cái kia đều là một ít mạo hiểm giả, chuẩn bị tiến vào Ma Linh Sơn, hoặc là không có quyết định, hoặc là vẫn còn điều chỉnh trạng thái. Lúc này thấy ba người đồng thời theo Ma Linh Sơn đi ra, đều bị trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Thậm chí có mấy người, trong đôi mắt mang theo khó có thể che giấu sát cơ cùng tham lam, bởi vì mọi thứ theo Ma Linh Sơn ở bên trong còn sống đi ra người, trên người không phải mang theo chí bảo, tựu đã ẩn tàng kinh thiên bí mật. Lúc này Long Trần ba người, toàn thân đều nhiễm lấy đen kịt máu tươi, đã nhìn không ra nguyên lai quần áo và trang sức, không người có thể nhận ra ba người thân phận. Vừa mới đi ra, lập tức bị 7-8 cái tán tu vây quanh, mà bên trong một cái toàn đan cảnh cường giả, càng là không chút nào cho ba người cơ hội nói chuyện, bàn tay lớn kỳ trương, toàn thân khí thế bộc phát, dùng thuộc về vương giả uy áp, áp chế Long Trần, muốn một kích đem Long Trần bắt. Phốc, Long Trần nhìn cũng không nhìn người nọ liếc, vung tay tựu là một cái tát, vị kia toàn đan cảnh cường giả, liền cổ họng đều không có thốt một tiếng, đã bị Long Trần một cái tát đập thành huyết vụ. Những vây quanh kia Long Trần ba người đám tán tu không khỏi hoảng hốt, toàn đan cảnh cường giả, phất tay diệt sát, đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc cường giả a? Lan, Bảo Bất Bình quát lạnh một tiếng, khí lãng khổng lồ, trực tiếp đem những cái kia chuẩn bị đào tẩu ra hỏa đánh bay, trong đó hai cái thằng xui xẻo nhi, trực tiếp bị chấn đắc ngất đi. Đừng nhìn tại Ma Linh Sơn, ba người ngược đãi thành cẩu, nhưng là trở lại ngoại giới, những bất quá này ba bốn phẩm thiên hành giả, đối với bọn họ mà nói, mau cũng không phải. Ăn cướp đến lão tử trên đầu, thật sự là mù các ngươi mắt chó. Thường Hạo không khỏi quát mắng, Long Trần ra tay, Bảo Bất Bình gào thét, Thường Hạo quát mắng, thoáng cái chấn trụ tất cả mọi người, những tán tu kia lập tức minh bạch, ba người này có thể theo Ma Linh Sơn bên trong đi ra đến, nhờ chỉ sợ không riêng gì vận khí. Cái kia, không phải Long Trần sao? Xa xa có người bỗng nhiên hoảng sợ nói, nhận ra Long Trần diện mục. Phải biết rằng, Long Trần hiện tại thế nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh, tu hành giới bên trong một đóa hiếm thấy, một người duy nhất không phải thiên hành giả, lại cùng tuyệt thế thiên kiêu tranh phong cường giả. Thực tế Đông Hải cuộc chiến, bốn quốc di tích cuộc chiến về sau, càng là chấn động một thời, về sau bỏ qua cổ tộc uy hiếp, đơn giản chỉ cần tại vô số hóa thần cảnh cường giả bao vây rồi, mở một đường máu, ly khai đại hạ quốc gia cổ. Long Trần đại danh, tại khu vực này, cơ hồ không có bao nhiêu người tu hành không biết. Về sau bởi vì Long Trần tiến vào khai thiên chiến tông, Phong Ba Khôn ngoan hơi thở bình thường lại, hôm nay Long Trần xuất hiện ở chỗ này, những tán tu kia đều bị khiếp sợ không hiểu. Đối với một mực tại khai thiên chiến tông Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo, bởi vì trên người dính đầy vết máu, sớm đã nhìn không ra trên người quần áo và trang sức đặc thù, bằng vào sau lưng lưng cõng kiếm bản rộng, không có người nhận được bọn họ là ai. Ông, mọi người ở đây bị Long Trần chỗ chấn nhiếp thời điểm, bỗng nhiên tại Long Trần sau lưng, không gian bỗng nhiên hóa thành màn nước, một thanh lưỡi dao sắc bén vô thanh vô tức địa xuất hiện, thẳng đến Long Trần sau lưng đâm tới. Hết thảy tới như vậy được đột ngột, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo căn bản không có chút nào cảm giác, chú ý của bọn hắn lực đều tập trung vào những vẻ mặt kia kinh hãi tán tu trên người. Đương, hỏa tinh văng khắp nơi, ở đằng kia đem lưỡi dao sắc bén sắp đâm vào Long Trần thân thể thời điểm, bỗng nhiên bị một ngụm nồi đen cho chặn. Hô, cùng lúc đó, Long Trần tay phải huyết ẩm đã phá vỡ hư không, đối với sau lưng chém rụng, một đao kia đồng dạng cực kỳ đột ngột, phảng phất hết thảy đều là tính toán tốt. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo cái lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng hướng sau lưng nhìn lại, chỉ thấy Long Trần một đao chém rụng, cái thanh kia đến tự trong hư không lưỡi dao sắc bén, vừa muốn thu hồi, bỗng nhiên biến chiêu ngăn cản. Oanh, cái thanh kia lưỡi dao sắc bén chặn Long Trần trường đao, hư không như là khối băng bạo toái, lộ ra một người mặc áo xám, khuôn mặt bình thường nam tử. Đó là một cái bình thường đến ném ở trong đám người, rốt cuộc tìm không ra đến khuôn mặt, lúc này ánh mắt của hắn bên trong, mang theo một vòng khiếp sợ. Huyết sát điện thật đúng là âm hồn bất tàn a, đã đến rồi, sẽ đem mệnh lưu lại a. Long Trần một tiếng cười lạnh, dưới chân bạo hưởng, người đã như là một đạo thiểm điện đánh về phía người nọ, hai tay cầm đao, vô tình đánh rớt. Đối với huyết sát điện cường giả, Long Trần đánh nữa nhiều năm quan hệ, đối với những sát thủ này khí tức, cực kỳ mẫn cảm, vừa mới lúc đi ra, Long Trần cũng cảm giác được bị theo dõi. Long Trần một mực bất động thanh sắc, tựu là chờ đợi hắn ra tay, dù sao như huyết sát số 10 như vậy song tử sát thủ, có thể lẫn nhau triệt tiêu sát ý hỏa khí tức, cường thịnh trở lại sát thủ, tại cửu tinh bá thể quyết trước mặt, một khi ra tay tựu không chỗ nào ẩn trốn. Long Trần đệ nhất đao, đem huyết sát điện sát thủ ẩn hình phá vỡ, thứ hai đao thì là sắc bén nhất tuyệt sát. Oanh, cái kia huyết sát điện sát thủ, tránh cũng không thể tránh, hừ lạnh một tiếng trường kiếm trong tay đón đỡ, trường trên thân kiếm vậy mà xuất hiện nước màn sáng, một tiếng bạo hưởng, kích phát đầy trời hơi nước. Cái kia hơi nước kích xạ ra, phương viên ngàn trượng nội, lập tức bị một đám sương mù tràn ngập, trong sương mù đưa tay không thấy được năm ngón, chung quanh tất cả đều là trắng xóa một mảnh, liền thần thức đều không thể xuyên thấu qua cái kia sương mù. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo không khỏi kinh hãi, tại trong sương mù, bọn hắn tựa như mù lòa bình thường, cái gì đều nhìn không tới, cái gì đều cảm ứng không đến. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, đầy trời sương mù bị đánh tan, chỉ thấy Long Trần trường đao chém rụng, cái kia huyết sát điện sát thủ, ứng đao mà bay, khóe miệng tràn huyết, trước ngực càng là có mảng lớn vết máu, hiển nhiên trước khi bị tổn thất nặng, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Ngươi lại có thể xem thấu của ta thủy tâm sương mù. Cái kia huyết sát điện sát thủ không dám tin địa đạo. Hắn chính là một vị cường đại thủy hệ người tu hành, nước của hắn khí chế tạo ra sương mù, gió thổi không tan, có thể vật che chắn ánh mắt, ngăn cách thần thức, người tại trong sương mù, trợn mắt như đuôi mù, vô số cường giả, đều nuốt hận tại hắn trong sương mù. Sương mù gặp được bạo phá tính lực lượng hội sụp đổ tán, chẳng qua nếu như có người nào muốn sụp đổ tán sương mù, vậy thì chúng cái kia huyết sát điện cường giả bẫy dập, bởi vì tại người khác sụp đổ tán sương mù thời điểm, chính là hắn triển khai tuyệt sát thời điểm. Cái kia sương mù tại người khác mà nói, sẽ để cho người trợn mắt như đuôi mù, nhưng là đối với cái kia huyết sát điện sát thủ mà nói, nhưng lại hắn tuyệt đối lĩnh vực, hết thảy đều thấy nhất thanh nhị sở. Đương hắn triệu hồi ra sương mù thời điểm, Long Trần lập tức như đại đa số cường giả đồng dạng, trước tiên muốn dùng khí thế, chấn vỡ những sương mù kia, mà cái kia huyết sát điện sát thủ, cũng đang ở đó lúc ra tay, phát ra vô thanh vô tức đánh lén. Thế nhưng mà hắn vừa ra tay, liền phát hiện Long Trần trước khi xúc thế, cũng không phải là vì chấn vỡ sương mù, mà là một đao hung hăng đối với hắn chém tới, hắn vậy mà trúng Long Trần bẫy dập. Một kích phía dưới, cái kia huyết sát điện sát thủ lập tức máu tươi cuồng phun, người hướng về sau bay rớt ra ngoài, nếu như không phải hắn đầy đủ cường hãn, Long Trần một đao có thể đưa hắn đánh chết. Khai thiên đệ tam thức, Long Trần trả lời cái kia huyết sát điện cường giả chính là hung hăng một đao, huyết sắc đao ảnh, xỏ xuyên qua thiên địa, vô tình chém rụng, vừa lúc là cái kia huyết sát điện sát thủ, khó khăn nhất ngăn cản một thời cơ. Cái kia huyết sát điện sát thủ, hít sâu một hơi, bỗng nhiên sau lưng vô tận phù văn bộc phát, vậy mà tạo thành phù văn chi hải, tại phù văn chi hải ở bên trong, chín cái quang điểm di động, một cỗ lực lượng khổng lồ, phóng lên trời. Cái kia phù văn chi hải vừa xuất hiện, huyết sát điện cường giả phảng phất thay đổi một người bình thường, trường kiếm trong tay nhảy lên, Long Trần chém ra cái kia đạo đao ảnh, lại bị hắn một kiếm nứt vỡ. Long Trần, Bảo Bất Bình, Thường Hạo đồng thời chấn động, cửu phẩm thiên hành giả. Chương 1273, biến cố. Hô, cái kia huyết sát điện sát thủ, lộ ra dị tượng về sau, rất nhanh lại thu hồi dị tượng, phảng phất hết thảy đều không có phát sinh qua. Nhưng là Long Trần ba người hay vẫn là bị trong nháy mắt đó cảnh tượng cho rung động rồi, mặc dù không có hoàn toàn nhìn rõ ràng, nhưng là bọn hắn dám xác định đây là một cái khủng bố cửu phẩm thiên hành giả. Đáng tiếc, không thể với ngươi toàn lực một trận chiến, hy vọng ngươi có thể tránh thoát một kiếp này, nếu không tự lãng phí ta chậm chạp không chịu tấn chức tuyển đan khổ tâm rồi, nhớ kỹ ta huyết sát số 9, nếu như ngươi hôm nay có thể không chết, lần sau ta sẽ lấy ngươi đầu lâu. Cái kia huyết sát điện sát thủ, mặt không biểu tình mà nhìn xem Long Trần đạo. Nói xong, cái kia huyết sát điện cường giả bỗng nhiên quanh thân sương mù tràn ngập, cả người tựu như vậy biến mất tại mọi người trước mắt, Long Trần thậm chí đều không có cảm ứng được hắn là như thế nào ly khai. Hảo cường sát thủ, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo trong lòng không khỏi rung động, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cửu phẩm thiên hành giả, mà cái này cửu phẩm thiên hành giả dĩ nhiên là một cái sát thủ. Long Trần lại hai mắt nhắm lại, hắn nghĩ tới trước khi tại bốn quốc di tích ở bên trong, cặp kia giết chết tay đã từng nói qua, huyết sát số 10 là cái này một khu vực mạnh nhất sát thủ. So với bọn hắn bài danh càng trước sát thủ, căn bản là không tại cái này một khu vực, nhưng là hôm nay huyết sát số 9 xuất hiện, đã nói lên huyết sát điện là từ khu vực khác đem huyết sát số 9 điều đến rồi. Hơn nữa nghe cái kia huyết sát số 9 khẩu khí, giống như vì đánh chết Long Trần, hắn liền tấn chức toàn đan cảnh cơ hội đều buông tha cho, chẳng lẽ nói, huyết sát số 9 trước khi những sát thủ kia, cũng đã tại toàn đan cảnh hoặc là toàn đan cảnh đã ngoài sao? Hắn như thế nào đừng đánh, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo không khỏi có chút phát lăng, bọn hắn còn muốn lĩnh giáo thoáng một phát cửu phẩm thiên hành giả chính thức chiến lược đấy. Long Trần, có người cử báo ngươi chính là đoạt thiên giả, hiện tại bản tháp chủ thụ khắp nơi ủy thác, phụ trách điều tra việc này, ngươi tốt nhất thức thời một chút, thúc thủ chịu trói, nếu không. Hừ, bỗng nhiên một tiếng gào to truyền đến, mười mấy cái thân ảnh, đem Ma Linh Sơn lối ra đoàn đoàn bao vây, khi thấy những người kia thời điểm, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo không khỏi sắc mặt thay đổi. Trong những người này, có mấy vị, vậy mà đều là mệnh tinh cảnh cường giả. Một người cầm đầu, mặc kim sắc trường bào, ngực vẽ lấy đặc thù đồ án, đó là đan tháp thân phận tiêu chí, chỉ có tháp chủ mới có tư cách xuyên loại này quần áo, Long Trần trước kia, tại đan đằng trên người bái kiến loại này đồ án. chỉ có điều người trước mắt cũng không phải đan đằng, mà là một cái nhìn về phía trên chỉ có 40 tuổi cao thấp, khuôn mặt sẳng rộng, tóc dài xóa vai trung niên nam tử. Tại trung niên nam tử kia bên người, còn có mấy vị mệnh tinh cảnh cường giả, một người trong đó, lại còn là Long Trần quen biết cũ Trấn Thiên Pháp Tông Phó Tông Chủ Mã Hành Không. Ngoại trừ Mã Hành Không bên ngoài, càng là có mấy cái không biết cường giả, xem khí độ đều là nhất tông chi chủ cấp bậc, hơn nữa trừ bọn họ ra bên ngoài, lại vẫn có 5 vị dáng người cực kỳ cao tới, tài hoa xuất chúng chi nhân, xem xét tựu là cổ tộc cường giả. Mệnh tinh cảnh cường giả, rõ ràng tổng cộng có 13 người, hóa thần cảnh cũng có 50 mấy người, khủng bố như thế đội hình, đem Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo đều sợ hãi kêu lên một cái. Nhiều người như vậy đến, tựu là vì bắt ta Long Trần. Các ngươi thật đúng là để mắt ta à? Long Trần đứng chắp tay, nhàn nhạt cười nói. Cái kia người cầm đầu, không phải người khác, đúng là đan đằng chi đệ, mà đan đằng trên thế giới này, đã triệt để biến mất. Lần trước tại bốn quốc di tích ở bên trong, đan sở cái hài tử ngốc này, bị Long Trần đem sở hữu bí mật đều bộ đồ đi ra, thoáng cái oanh động toàn bộ tu hành giới. Đan đằng vì bản thân chi tư, mạo muội nhúng tay tứ đại quốc gia cổ sự tình, đã phạm vào thiên đại kiêng kỵ, vừa chuẩn bị đến đỡ đại Hàn quốc gia cổ, khống chế tứ đại quốc gia cổ, cái này triệt để đi lên không đường về. Dù cho đan vọt người vi tháp chủ, như trước không cách nào thừa nhận đan cốc lửa giận, vì dẹp loạn ảnh hưởng, đan cốc vậy mà chiêu cáo thiên hạ, đem đan đằng xử tử. Không thể không nói, đan cốc chiêu này ngoan độc, liền một tháp chi chủ, đường đường mệnh tinh cảnh cường giả đều giết, triệt để phong kín tất cả mọi người miệng, thực tế tại Hoa Vân Tông trắng trợn tuyên dương chi tế, triệt để đem chuyện này cho giải quyết, làm cho không người nào có thể bắt lấy bất luận cái gì tay cầm. Người chết khoản nợ tiêu, bất luận cái gì sai lầm đều theo đan đằng chết, mà tan thành mây khói rồi, bất luận cái gì ảnh hưởng đều bị dẹp loạn rồi. Nhưng là đan đằng bị giết, cũng tại đan cốc bên trong đưa tới sóng to gió lớn, thực tế đan đằng trực hệ gia tộc, càng là nổi giận dị thường, bọn hắn không dám đem lửa giận vung hướng đan cốc, nhưng lại đem đây hết thảy, đều quy tội tại Long Trần trên người. Trước mắt vị này tân nhiệm tháp chủ, tên là Đan Thăng, chính là đan đằng đệ đệ, được nhậm mệnh vi tân nhiệm tháp chủ. Đan Thăng vừa mới tiền nhiệm, mà bắt đầu bắt tay vào làm đối phó Long Trần, trên thực tế đánh chết Long Trần là chuyện nhỏ, chỉ cần âm thầm gian lận, dùng đan tháp thực lực, hoàn toàn có thể đơn giản nghiền chết Long Trần cái này chỉ có chú đài cảnh thái điểu. Thế nhưng mà Đan Thăng mục đích không chỉ là muốn giết Long Trần, càng muốn giết một người dân trăm người, vãn hồi đan gia vinh dự, nếu không hắn đan gia tại đan cốc, có thể tựu không ngốc đầu lên được rồi. Hắn hiện tại giết Long Trần, không riêng gì ở vào cá nhân đích cừu hận, càng mang theo chính trị mục đích. Sau lưng có toàn cả gia tộc, tại ủng hộ hắn. Long Trần, Bảo Bất Bình cho Long Trần truyền âm, đừng có nói gì. Long Trần trực tiếp mở miệng nói. Hắn biết rõ Bảo Bất Bình muốn nói điều gì, ứng phó loại chuyện này, Long Trần so hai người bọn họ càng có kinh nghiệm, biết chắc đạo hiện tại nên làm gì. Bảo Bất Bình linh hồn truyền âm, thì không cách nào giấu giếm ở những lão hồ ly này. Long Trần, còn không thúc thủ chịu trói, càng đợi khi nào? Đan Thăng lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, sắc mặt bình thản. Thế nhưng mà ánh mắt ở chỗ sâu trong lại mang theo khó có thể che giấu sát ý, hiển nhiên hắn đã đem Long Trần hận thấu xương rồi. Hắn hận không thể đem Long Trần tại chỗ bóp chết, thế nhưng mà hắn hiện tại không thể, hắn cần một cái lý do, một cái đang lúc lý do mới được. Thúc thủ chịu trói, muốn để cho ta Long Trần thúc thủ chịu trói người, còn đặc sao không có sinh ra đâu rồi, người tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám để cho ta thúc thủ chịu trói. Long Trần cười lạnh, tiểu xúc sinh, người nói lại lần nữa xem nhìn xem. Đan Thăng giận dữ, trong đôi mắt sát ý nghiêm nghị. Con rùa già con bê, lão tử nói lại lần nữa xem, người có thể đem lão tử dù thế nào. Long Trần căn bản là không có đem hắn đương bàn đồ ăn, chỉ vào cái mũi của hắn mắng. Lớn mật xúc sinh, lão phu nhìn không được, hôm nay lão phu tựu đại lý thiên huyền giáo giáo ngươi, cái gì gọi là lão ấu tôn ti. Bỗng nhiên một tiếng gào to truyền đến, một đạo thân ảnh như là thuấn di bình thường, xuất hiện tại Long Trần trước mặt, một cái đại thủ thẳng đến Long Trần yết hầu chụp tới. Ra tay chi nhân không phải người khác, đúng là Trấn Thiên Pháp Tông Mã Hành Không. Lúc này Mã Hành Không vẻ mặt vẻ dữ tợn, đối với Long Trần, hắn thậm chí so Đan Thăng càng thêm oán hận. Lần trước đi Huyền Thiên Đạo Tông lập uy, nếu không lập uy không thành, còn sát vũ mà về, thua rất nhiều tài nguyên, càng liền mạng của hắn Tinh Châu cũng thua. Thua những cũng này thì thôi, còn lại để cho hắn nhận lấy thật lớn vũ nhục, đây là hắn cả đời không cách nào rửa sạch chỗ bẩn, hắn so Đan Thăng càng hy vọng Long Trần chết. Cái này chào chộp tới. Thẳng đến Long Trần yết hầu, thuộc về mệnh tinh cảnh cường giả uy áp di động, thiên địa cứng lại, Long Trần căn bản không cách nào ngăn cản. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh, trước đó lần thứ nhất Long Trần tu vi có hạn, thân là thịt cá, tùy ý đừng kẻ bị giết. Nhưng là lần này, Long Trần rõ ràng cảm giác được, Tại Mã Hành không trong lĩnh vực, hắn không còn là trước kia như vậy không cách nào nhúc nhích, chỉ cần hắn nguyện ý, bộc phát toàn lực, tuy nhiên không dám nói ngăn cản, nhưng là tuyệt đối sẽ không giống như trước như vậy chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Bất quá Long Trần cũng không có chút nào tránh né ý tứ, mà chính là như vậy khóe miệng ngậm lấy cười lạnh nhìn xem Mã Hành không, trong đôi mắt còn mang theo vô tận trào phúng. Mã Hành không đem Long Trần biểu lộ thấy rất rõ ràng, cho rằng Long Trần vô lực ngăn cản, đây là cố ý chọc giận hắn, dùng cầu chết nhanh, khỏi bị khuất nhục. Mã Hành không cũng cười, trong tươi cười mang theo vô tận tàn nhẫn, còn mang theo vô tận khoái ý, hắn rất muốn nhìn đến, Long Trần chịu đủ cực hình, muốn sống không được, muốn chết không xong bộ dạng. Tiểu tử, ngươi không cần si tâm vọng tưởng chọc giận lão phu là sẽ không giết ngươi. Mã Hành không một tiếng cười lạnh, bàn tay lớn thẳng đến Long Trần yết hầu chụp tới. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo đồng thời gầm lên giận dữ, trong tay kiếm bản rộng, đối với Mã Hành không chém tới, chỉ bất quá đám bọn hắn tại Mã Hành không trong lĩnh vực, hành động vạn phần cố hết sức, động tác trở nên chậm chạp, căn bản không cách nào cùng Mã Hành không cái kia tia chớp tốc độ so sánh với. Có thể coi là như thế, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo động tác, cũng lại để cho những cường giả này động dung, phải biết rằng tại mệnh tinh cảnh cường giả uy áp trong lĩnh vực, cho dù là vương cấp cường giả, cũng không cách nào nhúc nhích thoáng một phát, coi như là hóa thần cảnh cường giả, hành động cũng sẽ sâu sắc đã bị hạn chế. Hôm nay Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo, bất quá là chú đài cảnh đệ tử mà thôi, rõ ràng có thể tại Mã Hành không trong lĩnh vực ra tay, sự cường đại của bọn hắn, lại để cho những con người làm ra này chi khiếp sợ. Một ít cường giả trong ánh mắt, càng là mang theo đố kỵ cùng sát ý, cường đại thiên tài, cần bóp chết tại nảy sinh bên trong, nếu không lớn lên, sẽ trở thành khủng bố cường địch. Thực tế mấy cái cổ tộc cường giả, âm thầm trao đổi thoáng một phát ánh mắt, đặt quyết tâm, đem Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo cùng một chỗ diệt trừ, tuyệt đối không thể tùy ý hắn phát triển. Đối với Khai Thiên Chiến Tông, cổ tộc có thể nói là hận ý ngập trời, từ xưa đến nay, Khai Thiên Chiến Tông ai mặt mũi đều không để cho, không phục tự làm, chưa bao giờ nuông chiều bất luận kẻ nào tật xấu. Mà cổ tộc lại yêu thích xưng vương xưng bá, tại trong lịch sử mấy lần đụng phải Khai Thiên Chiến Tông đại cái đinh, mỗi lần đều là bị tổn thất nặng. Mà lần này, bởi vì Long Trần, bảy cái mệnh tinh cảnh cường giả cho Khai Thiên Chiến Tông tạo áp lực, muốn lại để cho Khai Thiên Chiến Tông giao ra Long Trần, không nghĩ tới Khai Thiên Chiến Tông như thế bao che khuyết điểm, bảy cái mệnh tinh cảnh cường giả, ba cái bị chảm hạ đầu sọ. Bốn người đào tẩu, bên trong một cái thân thể nứt vỡ chỉ còn lại có nguyên thần, mà nguyên thần cũng nhận được kịch liệt chấn động, không thể không phong ấn điều dưỡng, không biết năm nào tháng nào nguyên thần mới có thể khôi phục, hơn nữa tự tính toán khôi phục lại, tìm được thân thể thích hợp phụ thể, tu vi cũng sẽ trên phạm vi lớn lui bước, chiến lực chỉ sợ chỉ có thể coi là một cái hóa thần cảnh đỉnh phong cường giả. Đây là tại hung hăng địa trừ cổ tộc mặt, hôm nay chứng kiến Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo như thế chiến lực, nhao nhao động sát nghiệp, trong chốc lát chỉ muốn động thủ, sẽ giả bộ không cẩn thận đánh chết bọn hắn, đến lúc đó khoản này sổ sách Khai Thiên Chiến Tông chỉ có thể coi là tại đan tháp trên đầu, bởi vì bọn họ là đan tháp triệu tập tới. Ngay tại mấy cái cổ tộc cường giả tính toán Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo thời điểm, Mã Hành không bàn tay lớn, đã đến Long Trần trước mặt, cơ hồ muốn va chạm vào Long Trần cái cổ. Lan, bỗng nhiên quát lạnh một tiếng truyền đến. Một thanh khổng lồ kiếm bản rộng, phá vỡ hư không, theo một cái cực kỳ quỷ dị góc độ, đối với Mã Hành không chém tới. Mã Hành không kinh hãi, một kiếm này tới quá đột ngột rồi, quả thực vô thanh vô tức, vội vàng hai tay kết ấn, trong tay nhiều hơn một chương cực lớn hộ thuẫn, ngăn cản một kiếm này. Lan Ni Mã, ngay tại Mã Hành không ra tay ngăn cản cự kiếm kia thời điểm, một mực mang trên mặt cười lạnh vẫn không nhúc nhích Long Trần, bỗng nhiên vung tay lên, một cái tai to quang quất vào Mã Hành không mặt to trên. Chương 1274, chết biến thái. Mã Hành không vẫn cho là, Long Trần đã bị hắn lĩnh vực áp bách, không cách nào nhúc nhích chỉ có thể dựa vào dáng tươi cười đến chọc giận hắn, dùng cầu chết nhanh, miễn đi làm nhục. Ngay tại hắn ngăn cản cái kia kiếm bản rộng thời điểm, căn bản không có phòng bị Long Trần, mà Long Trần cái tát chi thuật, thiên hạ độc bộ, tự tính toán hắn cố tình phòng ngự, đều chưa hẳn có thể thoát được qua, kết quả một tát này hung hăng địa quất vào trên mặt của hắn. Ba, một tát này cái kia gọi một cái tiếng nổ. Không gian đều thiếu chút nữa bị trừ phát nổ, Mã Hành không đầu thiếu chút nữa đến 360 độ đại xoay quanh, bên hàm răng như là phun cây đậu kích xạ mà ra tán rơi đầy đất. Bành, lúc này một thanh kiếm bản rộng hung hăng đứng tại Mã Hành không ngưng tụ ra hộ thuẫn phía trên, cái kia hộ thuẫn vốn cực kỳ cứng cỏi, có thể ngăn cản cái này không có bổ sung đặc thù lực lượng một kiếm. Có thể là vì Long Trần một tát này, Mã Hành không khí tức bất ổn, hộ thuẫn uy lực lớn giảm, kết quả bị một kiếm chém vỡ. Kiếm bản rộng dư thế không suy, nặng nề mà chạm tại Mã Hành không trên thân thể. Oanh, Mã Hành không bị một kiếm chạm phi, máu tươi cuồng bắn ra, quanh thân quần áo hóa thành đầy trời hồ điệp bay múa, người như giống như sao băng bay rớt ra ngoài. Dám dạy huấn ta Khai Thiên Chiến Tông đệ tử, ngươi đặt sao tính toán cái gì đó? Một cái bả vai khiêng kiếm bản rộng đại hán, đứng tại Long Trần trước mặt, đối với bay rớt ra ngoài Mã Hành Không, hung hăng địa nhổ một bãi nước miếng, vẻ mặt khinh thường chi ý. Thất gia uy vũ, Long Trần cùng Bảo Bất Bình, Thường Hạo không khỏi kêu to, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo tắc thì vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng, hiển nhiên cũng không biết thất gia sẽ ra tay. Trên thực tế Long Trần sớm đã biết rõ thất gia tồn tại, bởi vì Long Trần tại trên người bọn họ thế nhưng mà hạ qua dược, đối với luyện đan sư mà nói, cái này là dấu hiệu, cho nên Long Trần một mực đều là yên tâm có chỗ dựa chắc. Đối với thất gia xuất hiện, làm cho Đan Thăng bọn người có chút lắp bắp kinh hãi, tuy nhiên bọn hắn cũng biết, Khai Thiên Chiến Tông có lẽ sẽ có người thủ hộ, nhưng là không nghĩ tới, Khai Thiên Chiến Tông cường giả ẩn nặc thuật, thật không ngờ cao minh. Ồ, bỗng nhiên có người nhẹ ồ lên một tiếng, những người khác vội vàng theo cái kia ánh mắt của người nhìn lại, cũng không khỏi vẻ mặt vẻ quái dị. Lúc này Long Trần chờ ánh mắt của người cũng bị hấp dẫn, chỉ thấy tất cả mọi người nhìn về phía Mã Hành Không, đương Long Trần thấy rõ Mã Hành Không quần áo và trang sức thời điểm, cũng không khỏi vẻ mặt không dám tin. Váy, váy, chỉ thấy Mã Hành Không lúc này áo ngoài nứt vỡ về sau, bên trong rõ ràng xuyên lấy một đầu hỏa hồng sắc váy dài, nhìn xem cực kỳ chướng mắt. Ni mã, một cái lão đầu tử mặc váy, chết biến thái, cay con mắt. Bảo Bất Bình nhìn xem Mã Hành Không, vẻ mặt vẻ chán ghét, xem ra cơ hồ muốn buồn nôn được nhổ ra. Mã Hành Không lúc này kinh sợ nảy ra, mặt mo chướng đến đỏ bừng, đem trên mặt cái kia năm cái đại thủ ấn lộ ra càng đột xuất, hắn hiện tại hận không thể một đầu đụng chết ở chỗ này. Hắn xuyên cái kia kiện váy dài, trên thực tế bên ngoài bị trường bào bao khỏa, hành động phía dưới căn bản nhìn không ra mánh khóe. Cái kia kiện váy dài tên là Nghê Thường Vũ Y, là một kiện cực kỳ cường đại hộ thể tổ khí, bất quá thiếu đạo đức chính là, đây là một kiện nữ tính đồ phòng ngự, nam nhân không có biện pháp xuyên. Mã Hành Không đạt được cái này tổ khí về sau, cũng nhức cả trứng thật lâu, thế nhưng mà lại không nỡ tặng người, bởi vì đối với Chấn Thiên Pháp Tông những thân thể này gầy yếu người tu hành mà nói, cường đại hộ cụ, tựu là mệnh a. Cho nên Mã Hành Không cuối cùng nhất, hay vẫn là quyết định mặc vào cái này đầu Nghê Thường Vũ Y, bất quá vì an toàn để đạt được mục đích, hắn tại cánh chim bên ngoài, bao lên hai kiện trường bào, như vậy bình thường hành động, tựu cũng không bị nhìn đi ra rồi. Trên thực tế Mã Hành Không xuyên lấy cái này Nghê Thường Vũ Y, thật sự cứu được hắn một cái mạng, nếu không thất ra một kiếm kia, căn bản không phải thân thể gầy yếu hắn có thể thừa nhận được, sớm đã bị một kiếm nứt vỡ rồi. Thế nhưng mà hôm nay tựu xấu hổ rồi, tất cả mọi người vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Mã Hành Không, cái này lại để cho Mã Hành Không xấu hổ đến xấu hổ vô cùng, một cái lão đầu tử mặc một bộ hồng sắc váy dài, cái kia lực sát thương là ở quá lớn. Long Trần, lão phu không giết ngươi, thề không làm người. Mã Hành Không vội vàng lấy ra một kiện rộng thùng thình trường bào, mặc lên người, đem cái kia kiện váy dài che giấu ở, đối với Long Trần giận dữ hét. Con rùa già con bê, ngươi mặc váy đi ra bán tao, cùng lão tử có mao quan hệ. Long Trần không khỏi xem thường địa mắng, cái này ngu ngốc không đi mắng thất ra, rõ ràng mắng hắn, cái này đặc sao là chọn quả hồng mềm nhất sao. Long Trần, vậy mới tốt chứ, một tát này chịu được xinh đẹp. Thất ra đại lực địch vỗ vỗ Long Trần bả vai, khoa tay múa chân một cái ngón tay cái, vẻ mặt tán thưởng mà nói, Long Trần cái này một bạt tai quá xuất sắc rồi. Hắc hắc, thất ra quá khen, cái gọi là quen tay hay việc, một lần so một lần tốt, nhiều chiều vài lần, hội càng thêm thuần thục. Long Trần thập phần khiêm tốn đạo, Mã Hành Không lúc này hàm răng cắn được ca băng vang lên, thiếu chút nữa đều muốn đem hàm răng cắn nát, trong đôi mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Long Trần quen tay hay việc, với hắn mà nói là một cái lớn lao khuất nhục, lần trước tại Khai Thiên Chiến Tông, Mã Hành Không bắt lấy Long Trần, bị Lý Thiên Huyền cứu, lúc kia, Long Trần vung tay tựu là một cái miệng rộng chiều trên mặt hắn. Chuyện này thành đặc biệt lớn bí văn, vô số người nói chuyện say xưa, Mã Hành Không đã trở thành trò cười, hôm nay vết thương cũng không đi, lại thêm mới sẹo, lại một lần nữa bị Long Trần chiều cái tát, hơn nữa là tại tất cả đại mệnh tinh cảnh cường giả trước mặt, lúc này mất mặt là lần trước gấp trăm lần. Lúc này Mã Hành Không nhìn xem Long Trần, trong đôi mắt oán độc chi ý, cơ hồ có thể đem người sống hạ độc chết. Ngươi là Khai Thiên Chiến Tông hay sao? Lúc này Đan Thăng cuối cùng mở miệng, trong thanh âm tràn đầy cao cao tại thượng ý tứ hàm xúc. Ngươi mắt mù, hay vẫn là không biết chữ, nhìn không thấy lão tử trên quần áo tiêu chí. Thất ra nhìn cái kia Đan Thăng liếc, một câu thiếu chút nữa đem Đan Thăng cho đỗi chết. Đan Thăng những lời này bất quá là xáo lộ khách khí lời nói, bình thường đối phương đều trả lời là, hoặc là xin hỏi có cái gì chỉ giáo các loại lời nói, sau đó có thể tiếp tục nói chuyện rồi. Thế nhưng mà thất ra một câu, sẽ đem Đan Thăng cho đụng nam tường lên rồi, lại để cho hắn căn bản không có biện pháp tiếp. Chú ý lời nói của ngươi, Đan Thăng quát lạnh nói, hắn thật sự nổi giận, dù sao hắn đến từ Đan Cốc, đi tới chỗ nào đều tài trí hơn người, thói quen người khác dùng cung kính ngữ khí cùng hắn nói chuyện. Đừng ở đằng kia cả công việc, giả trang cái gì hơn phân nửa tỏi, Đan Tháp tại ta Khai Thiên Chiến Tông trong mắt, tựu là một cây kê mao. Cắm ở Đan Cốc cái này chỉ gà trống trên mông đít, ngươi có thể cao cao tại thượng, nếu như là một mình một căn, các ngươi sớm đặt sao bị diệt. Ta Khai Thiên Chiến Tông theo lập tông đến bây giờ, không ăn qua các ngươi Đan Cốc một khỏa đan dược, đừng đặt sao vậy đối với phó người khác cái kia một bộ cùng lão tử cả công việc. Thất gia khinh thường đạo, căn bản cũng không có đem trước mắt những cường giả này để vào mắt. Long Trần chính là đoạt thiên giả, người Khai Thiên Chiến Tông nếu như dám bao che Long Trần, thiên hạ chính đạo hội cùng diệt chi, người dám gánh chịu cái này hậu quả sao? Đan Thăng nghiêm nghị quát, ngươi nói là Long Trần là đoạt thiên giả, Long Trần tự là đoạt thiên giả. Ai có thể chứng minh? Thất gia cười lạnh, hừ, Huyền Thiên Đạo Tông nội, đã có vài chục đệ tử, có thể làm chứng, Long Trần chính là biến dị đoạt thiên giả, đánh chết thiên tài về sau, có thể cướp đoạt người khác thiên phú, áp đặt cấp, hắn Long huyết quân đoàn thực lực tăng vọt, tự là tốt nhất chứng cứ. Đan Thăng lạnh lùng thốt, Long Trần trong nội tâm hơi kinh hãi, Huyền Thiên Đạo Tông tại sao có thể có người cố ý nhằm vào hắn. Bất quá rất nhanh, Long Trần sẽ hiểu, đây là Đan Tháp cố ý bới móc. Lúc trước Long Trần tăng lên Long huyết quân đoàn, oanh động toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông, vì tiêu trừ ảnh hưởng, lúc ấy Lý Thiên Huyền ra mặt, đem chuyện này ôm tại trên người mình. Lúc ấy nói, Huyền Thiên Đạo Tông chính mình đang tại nghiên cứu chế tạo bí phương, tăng lên đệ tử thiên phú, lúc ấy Lý Thiên Huyền bất quá là tùy ý hỗ trợ che lấp thoáng một phát. Lúc ấy Lý Thiên Huyền cho rằng, Long Trần chỉ có điều hội bộc phát một lần, dùng năng lực của hắn hỗ trợ che giấu, đây đều là việc nhỏ. Thế nhưng mà về sau, Long Trần Long huyết quân đoàn liên tục tăng lên, ngũ phẩm thiên hành giả, lục phẩm thiên hành giả, thất phẩm thiên hành giả, bát phẩm thiên hành giả, như nấm mọc sau mưa mang xuất hiện, việc này rốt cuộc che không thể che hết rồi. Nếu như ngạnh nói là Huyền Thiên Đạo Tông chính mình nghiên cứu chế tạo bí phương, cái kia đủ để oanh động toàn bộ Trung Châu rồi, quan trọng nhất là, Huyền Thiên Đạo Tông luyện đan các đều bị nổ bay rồi, không có cường đại luyện đan tài nguyên làm hậu thuẫn, làm sao có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy thiên tài, hơn nữa còn là tam cấp nhảy tiến giai thiên tài, đó căn bản không phù hợp lẽ thường. Hơn nữa nếu như Khai Thiên Chiến Tông thật sự có loại thủ đoạn này, không có khả năng toàn bộ đều dùng để Long huyết quân đoàn trên người, mà không lưu cho đệ tử khác. Cho nên thoáng cân nhắc thoáng một phát, Lý Thiên Huyền lúc trước ý đồ tựu đặc biệt rõ ràng rồi, tựu là bang Long Trần che giấu một ít bí mật. Dùng đan tháp lực ảnh hưởng, câu dẫn mười mấy cái Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, cử chứng nhận Long Trần, cái kia quả thực dễ như trở bàn tay. Chỉ cần đan tháp níu lấy chuyện này không phóng, Long Trần không để cho ra một cái công đạo, cũng sẽ bị vu hãm thành biến dị đoạt thiên giả. Tê liệt, thật đúng là hội đặt tên, còn biến dị đoạt thiên giả, thực sự mới. Long Trần trong nội tâm không khỏi thầm mắng, tuy nhiên không biết chuyện đã trải qua, nhưng là Long Trần đại khái có thể đoán ra đối phương xáo lộ. Trên thực tế đan tháp cũng không có tính toán cho Long Trần nói ra bí mật cơ hội, bọn hắn hội bắt lấy Long Trần, đem Long Trần bí mật độc hưởng, lại đem Long Trần đánh chết, hơn nữa mượn Long Trần chết, đem cùng Long Trần có quan hệ Khai Thiên Chiến Tông, Huyền Thiên Đạo Tông, Đại Hạ Quốc gia cổ những thế lực này, hung hăng giáo huấn một lần, để tạo uy tín, báo thù rửa hận. Long Trần không biết, đan tháp là từ đâu nhận được tin tức, có thể ở chỗ này chắn của bọn hắn, hiển nhiên lần này bọn hắn đến có chuẩn bị. Mà trước khi huyết sát điện số 9 sát thủ, hiển nhiên đã sớm biết bố cục, nhưng là như trước muốn ám sát Long Trần, chỉ bất quá hắn chỉ có một lần cơ hội, đã thất bại, sẽ không có lần thứ hai cơ hội xuất thủ, bởi vì đan tháp tuyệt đối không cho phép người khác phá hư kế hoạch của hắn, cho nên huyết sát số 9, không muốn uổng phí khí lực, càng không muốn đắc tội đan tháp, để lại một câu, rời đi rồi. Cái này đặc sao cũng coi như chứng minh, người đặc sao trêu chọc ta sao, ta đây hiện tại chứng minh, Long Trần không phải đoạt thiên giả, ta Khai Thiên Chiến Tông cao thấp tả hữu đệ tử, cũng có thể chứng minh. Thất gia khiêng kiếm bản rộng, vẻ mặt khinh thường đạo. Ngươi đây là tại khiêu khích ta Đan Cốc uy nghiêm, Đan Thăng giận dữ hét, hắn phát hiện cùng thất gia, căn bản là giảng không thông đạo lý, hơn nữa bất luận cái gì đe dọa đều không có một chút hiệu quả, trước mắt người này, chính là một cái cứng mềm không ăn lăng đầu thanh. Đừng lấy chính mình đương chuyện quan trọng, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, lão tử ở chỗ này, ngươi mơ tưởng động Long Trần một cọng tóc gáy, hoặc là xéo đi, hoặc là khai làm. Lão tử trường kiếm trong tay, đã thật lâu không có uống qua mệnh tinh cảnh cường giả máu tươi rồi, cũng sớm đã khát khao khó nhịn rồi, muốn chết thì tới đi. Thất gia lạnh quát một tiếng, kiếm bản rộng hướng trên mặt đất cắm xuống, bá khí vô song đạo, trong đôi mắt tất cả đều là mỗi ngày chiến ý. Đã ngươi như thế không biết sống chết, cái kia sẽ thanh toàn ngươi. Đan Thăng thanh âm lạnh giọng nói, vung tay lên, lập tức chung quanh sở hữu mệnh tinh cảnh cường giả, đều chậm rãi đi về phía trước đến, hào khí lập tức như dây cung bị kéo chặt. Ha ha, cái kia huynh đệ chúng ta, muốn đa tạ ngươi thành toàn. Đúng lúc này, bỗng nhiên hư không phía trên, truyền đến một tiếng rung trời cười to. Chương 1275, tử vong trói buộc. Một tiếng rung trời cười to truyền đến, sáu thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rõ ràng là Khai Thiên Chiến Tông mấy vị gia cấp cường giả, vậy mà toàn bộ đều đến đông đủ. Lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ chính là, bọn hắn dĩ nhiên là theo đế huyết ấn phía trên cột đá đỉnh nhảy xuống, nói cách khác trước khi, bọn hắn đều ẩn thân tại cột đá phía trên, khó trách tất cả mọi người không có phát giác được sự hiện hữu của bọn hắn, khí tức của bọn hắn đều bị đế huyết ấn cho che giấu. Bảo ra một ngựa đi đầu, mang theo mấy vị khác ra, đứng tại Long Trần ba người trước người, lạnh lùng địa nhìn trước mắt những cường giả này nói. Bảo ra lúc này, muốn gặp chứng nhận thoáng một phát, các ngươi như thế nào thành toàn chúng ta. Bảo ra mấy người tuy nhiên là hóa thần cảnh đỉnh phong tồn tại, thế nhưng mà bọn hắn bởi vì tu luyện là chiến thần thánh điển, quanh thân khí tức ngưng thực đã đến cực hạn, uy thế không thể so với trước mắt những mệnh tinh cảnh này cường giả chênh lệch. Cả hai chi ở giữa chênh lệch, thật giống như một cái là đại mộc truy, một cái là tiểu thiết truy tuy nhỏ, nhưng là độ cứng cường hãn, giữa hai người biểu hiện ra thoạt nhìn, sức chiến đấu cũng không cách xa. Mà Khai Thiên Chiến Tông cường giả, đều là nổi danh biêu hãn, ra tay không muốn sống, vượt cấp khiêu chiến như lấy đồ trong túi, không có gì quá kỳ quái. Trên thực tế, từ khi Long Trần ba người tiến vào Ma Linh Sơn, bảo ra bọn người tựu đã đến nơi này, trốn ở cột đá phía trên, lẳng lặng yên chờ bọn hắn đi ra. Tựu tính toán Khai Thiên Chiến Tông đàn ông tâm lại đại, cũng tràn đầy tâm thần bất định, dù sao nơi này là Ma Linh Sơn, bảy đại cấm địa một trong, hung danh chiêu lấy, chính là tử vong tuyệt địa. Bảy người những ngày này, trốn ở cột đá phía trên, ai đều không có đã từng nói qua một câu, cũng không tâm tình nói chuyện, mỗi một khắc đều là dày vò. Thẳng càng về sau, lục tục có cường giả đã đến, âm thầm đem Ma Linh Sơn cửa vào phong tỏa, lại để cho mấy vị gia hơi sững sờ, khi thấy cổ tộc người cùng đan tháp người xuất hiện lúc, bảy trong lòng người thoáng có chút an ủi. Bởi vì này những người này đều là Long Trần địch nhân, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều phải hiểu Long Trần, bọn hắn nhận được tin tức về sau, có thể lập tức tới bố phòng, đã nói lên bọn hắn cảm thấy, Long Trần nhất định có thể còn sống trở về. Mà Long Trần thật không có lại để cho đan thăng bọn người thất vọng, thật sự đi ra, bất quá cái kia huyết sát điện sát thủ ngược lại là một cái ngoài ý muốn. Kể cả đan thăng bọn người ở tại nội, tất cả mọi người không có phát giác được một cái sát thủ, vậy mà tại tất cả mọi người không coi vào đâu, lăn lộn tiến đến, còn đối với Long Trần đã tiến hành ám sát, huyết sát điện ẩn nặc thuật, quả nhiên độc bộ thiên hạ, nếu như Long Trần không có cửu tinh bá thể quyết nhạy cảm cảm ứng, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Huyết sát điện cường giả một kích không thành, mắt thấy không cách nào đạt tới mục đích, lập tức rút đi, cái này đoạn sự việc xen giữa xem như đã xong. Hôm nay bảo ra chờ 7 cái hóa thần cảnh đỉnh phong cường giả, đối mặt 13 cái mệnh tinh cảnh cường giả, cùng mấy chục cái hóa thần cảnh cường giả, bảo ra bọn người như trước sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt ở chỗ sâu trong càng là mang theo không cách nào áp chế chiến ý. Đây là khát vọng chiến đấu tín hiệu, từng cái Khai Thiên Chiến Tông cường giả đều là phần tử hiếu chiến, thực chất bên trong chảy xuôi, đều là chiến đấu nhiệt huyết. 7 người đứng ở nơi đó, như là 7 tòa núi lớn, đặt ở mọi người trong lòng, bảo ra bọn người tuy nhiên là hóa thần cảnh cường giả, nhưng là khí thế trên người, lại làm cho một đám mệnh tinh cảnh cường giả hãi hùng khiếp vía. Trong lòng mọi người kinh hãi, dù sao Khai Thiên Chiến Tông cường giả, rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc, càng không có người nguyện ý trêu chọc cái này đám người điên, cho nên cơ hồ không có người nào bái kiến Khai Thiên Chiến Tông cường giả ra tay. Hôm nay bảo ra bọn người hướng tại đây vừa đứng, tuy nhiên còn không có ra tay, nhưng là dựa vào cao thủ trực giác, đan thăng bọn người đều bị trong lòng nghiêm nghị. Khó trách nói, năm đó Khai Thiên Chiến Tông cường thịnh thời kỳ, cơ hồ có thể quét ngang Trung Châu, hôm nay suy bại đến cơ hồ muốn đoạn tuyệt truyền thừa rồi, như trước có khủng bố như thế nội tình. Song phương im ắng đối mặt lấy, hào khí cực kỳ ngưng trọng, mệnh tinh cấp cường giả chiến đấu, thế nhưng mà bổ sung lấy hủy thiên diệt địa lực lượng. Các ngươi cần phải nghĩ kỹ, bao che Long Trần, cùng thiên hạ là địch, chọc giận thiên hạ người tu hành, các ngươi Khai Thiên Chiến Tông hội lập tức tan thành mây khói, ta khuyên ngươi. Đan Thăng nhìn xem bảo ra, lạnh lùng thốt, lúc này hắn cũng cảm thấy, sự tình chỉ sợ không có hắn trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, Khai Thiên Chiến Tông thật không ngờ cường đại, thậm chí có 7 cái khủng bố như thế cường giả, có chút tính sai. Vốn cho là mang theo 13 cái mệnh tinh cảnh cường giả, tới bắt Long Trần, cũng đã có chút chuyện bé xé ra to rồi, chuyển đi, rất có thể sẽ bị cười nhạo. Thế nhưng mà hôm nay bảo ra bọn người hướng tại đây vừa đứng, Đan Thăng có chút đã hối hận, có lẽ mang nhiều điểm người đến, như vậy mới có thể tạo được cường thế chân áp hiệu quả. Đừng nói láo rồi, nghỉ một lát a, ta Khai Thiên Chiến Tông chưa bao giờ thụ bất cứ uy hiếp gì, ai muốn bị diệt ta Khai Thiên Chiến Tông tự cứ việc đến, nhìn xem ai trước bị diệt ai. Bảo Gia khoát tay chặn lại, đã cắt đứt đan thăng, khinh thường nói. Không muốn cùng ta chơi những thứ vô dụng kia xáo lộ, chúng ta Khai Thiên Chiến Tông đàn ông, chưa bao giờ ăn cái kia một bộ, không phục tự làm đang chuẩn bị chết đến, tự nhìn xem ai mệnh cứng hơn. Lại càng không muốn xử suất châm ngòi ly gián cái chủng loại kia ngu ngốc thủ đoạn, Long Trần là Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, cũng là ta Khai Thiên Chiến Tông đệ tử, nếu ai dám đụng đến ta Khai Thiên Chiến Tông đệ tử một cọng tóc gáy, chúng ta toàn bộ tông cao thấp đều cùng hắn dốc sức liều mạng, hay vẫn là câu nói kia, không phục đến chiến. Bảo Gia đã nói được thập phần sáng tỏ, đem sở hữu lộ đều cho chắn chết rồi, nói cách khác, Long Trần chuyện này, không có bất kỳ thương lượng chỗ trống, hoặc là xéo đi, hoặc là một trận chiến. Hảo, đã ngươi muốn chiến, liền cùng ngươi một trận chiến. Đan Thăng sắc mặt tái nhợt, trên thực tế hắn không muốn chiến đấu chân chính, thầm nghĩ lập uy đe dọa, thế nhưng mà Bảo Gia căn bản là không ăn cái kia một bộ, lại để cho hắn nộ khí trùng thiên. Đã ngươi như thế không tán thưởng, ngăn cản ta Đan Cốc công chính chấp pháp, như vậy các ngươi Khai Thiên Chiến Tông cũng không có tồn tại tất yếu rồi. Đan Thăng một tiếng gầm lên, quanh thân hỏa diễm bộc phát, ám kim sắc hỏa diễm bốc lên, thiên địa đều đốt, những hóa thần kia cảnh cường giả sắc mặt đại biến, vội vàng rút lui. Đan Thăng triệu hồi ra chính mình bổn mạng chi hỏa, đó là một loại có thể hủy thiên diệt địa hỏa diễm, cho dù là hóa thần cảnh cường giả, cũng không cách nào ngăn cản. Đan Thăng trong tay một thanh khổng lồ hỏa nhận xuất hiện, hỏa nhận phía trên, ký hiệu lưu chuyển, thiên địa rung rung, đối với Bảo Gia chém tới. Một kích này, có thể phần thiên nấu biển, thoáng cái trong thiên địa không khí, toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn, lại để cho người có một loại muốn hít thở không thông mà chết cảm giác, Đan Thăng bổn mạng đan hỏa quá kinh khủng. Long Trần, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo cũng gấp bề bộn rút lui, Long Trần nhãn châu xoay động, lôi kéo hai người trực tiếp rút lui đã đến cột đá phía dưới, nơi này là tuyệt đối khu vực an toàn, bởi vì ai muốn là công kích bọn hắn, phi thường dễ dàng công kích được cột đá, sẽ kích phát đế huyết ấn phản kích, cái kia chính là muốn chết. Cái thế giới này lúc nào đến phiên các ngươi Đan Cốc chấp pháp? Các ngươi tính toán cái gì đó, các ngươi điểm này dã tâm, thật sự dùng vì người khác cũng không biết. Ngu ngốc, Bảo Gia một tiếng cười lạnh, kiếm bản rộng chém ra, trùng trùng điệp điệp đâm vào Đan Thăng hỏa nhận phía trên, một tiếng bạo hưởng, đầy trời ám kim sắc hỏa diễm lưu chuyển, đốt cháy vạn vật. Bảo Gia lập tức bị cái kia ám kim sắc hỏa diễm thôn phệ, bất quá Bảo Gia trên người một đạo màn sáng hiển hiện, đem ám kim sắc hỏa diễm ngăn cách, không có đã bị nửa điểm thương tổn. Chiến thần vòng bảo hộ, các ngươi không phải đã mất đi cái này truyền thừa đến sao? Đan Thăng vẻ mặt không dám tin địa đạo, ngươi đặc sao biết cái đếch gì? Chúng ta Khai Thiên Chiến Tông sự tình, còn cần hướng ngươi Đan Cốc thông báo. Bảo Gia một tiếng cười lạnh, trường kiếm trong tay chấn động, rộng rãi trên thân kiếm nổi lên màu đỏ sậm hào quang. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Bảo Gia rộng rãi trên thân kiếm phảng phất một ngọn núi lửa phun trào, không gian chấn động, toàn bộ Ma Linh Sơn đều chịu run lên, Đan Thăng nhưng cảm giác một cỗ sức lực lớn truyền đến, bị lập tức đẩy lui. Ăn lão tử một cước, Đan Thăng vừa mới bị đẩy lui, Bảo Gia đã phi thân lên, một cước đạp đến, thẳng đến Đan Thăng mặt dẫm đi. Đây là cực kỳ vũ nhục một kích, dùng chân đạp mặt, cái này lại để cho Đan Thăng nổi giận, hắn lúc nào thụ qua vũ nhục như vậy. Liệt diễm càn khôn khóa, Đan Thăng vung tay lên, một đạo hỏa diễm phù văn tạo thành xiềng xích, đối với Bảo Gia chân to quấn quanh mà đi. Cái kia xiềng xích phía trên, phù văn rậm rạp, uy áp kinh thiên, kích xạ lúc đi ra, không gian bắt đầu xuất hiện đại diện tích vặn vẹo, đây là một cái khủng bố sát chiêu, nếu như bị cuốn lấy thì phiền toái. Bảo Gia trong lòng dùng mình, tại ngọn lửa kia dây chuyền trên, cảm nhận được thật lớn uy hiếp, vội vàng lùi về chân to, không đi đụng vào cái kia xiềng xích, đồng thời trong tay kiếm bản rộng thò ra, chém về phía cái kia xiềng xích. Hừ, người quá ngây thơ rồi, khóa. Đan Thăng một tiếng cười lạnh, bỗng nhiên một tiếng gào to, một tay kết ấn, cái kia xiềng xích bỗng nhiên phảng phất sống lại, như cùng một cái linh hoạt đại xà, tránh được Bảo Gia chảm kích. Ông, xiềng xích bỗng nhiên nổ bung, hóa thành ngàn vạn thật nhỏ xiềng xích, như là một cái lưới lớn, lập tức đem Bảo Gia trói lại. Hết thảy phát sinh quá là nhanh, cũng quá đột nhiên, cái kia xiềng xích đem Bảo Gia trói lại, trong lúc đó xiềng xích cấp tốc xoay tròn, trong chớp mắt, liền đem Bảo Gia trói thành một cái cực lớn kén. Tất cả mọi người đều thất kinh, hình thức nhanh quay ngược trở lại phía dưới, Bảo Gia trong nháy mắt lâm vào tuyệt cảnh. Đi chết đi, tử vong trói buộc, Đan Thăng trên mặt hiển hiện một vòng nhe răng cười, một tay kết ấn, cái kia xiềng xích cấp tốc buộc chặt, muốn đem Bảo Gia nghiền nát. Oanh, bất quá cái kia xiềng xích vừa mới buộc chặt, bỗng nhiên bạo liệt ra đến, đầy trời hỏa diễm phù văn bay múa, lộ ra Bảo Gia thân hình cao lớn. Chỉ thấy Bảo Gia mi tâm có phù văn sáng lên, khí tức cổ đãng phía dưới, hư không run rẩy, tóc dài bay múa, như là một bất bại chiến thần, khí thế ngập trời. Tựu điểm ấy thủ đoạn, cũng dám cho ngươi bảo ra đi chết. Hôm nay tựu cho ngươi nhìn xem, Khai Thiên Chiến Tông chính thức tuyệt chiêu a. Bảo ra một tiếng cười lạnh, dưới chân động liên tục, người đã bay lên không trung, trong tay kiếm bản rộng trực chỉ thiên khung. Trong khoảnh khắc đó, một cỗ vô hình địa khắc nghiệt chi khí, sông vân mà lên, thẳng vào vân thiên, bát phương đám mây cấp tốc sôi trào, thiên địa đều rung động. Chỉ thấy trời cùng đất tầm đó, bị một thanh khổng lồ mũi kiếm xỏ xuyên qua, lăng lệ ác liệt vô cùng lực lượng, phong tỏa thiên địa, toàn bộ thế giới khắc nghiệt chi khí, lại bị một kiếm cách một giọt không dư thừa. Khai Thiên Thức thứ 5, bảo ra một tiếng gào to, như kinh lôi nổ vang, cái kia kiếm thật lớn nhận phá vỡ thương khung, nứt vỡ bát phương đám mây, mang theo vô tận bá đạo ý chí, đối với Đan Thăng chém dụng. Đan Thăng sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt hiện ra lăng lệ ác liệt ánh mắt, một kiếm này khủng bố, không người nào dám khinh thị. Hừ, không phải chỉ có ngươi Khai Thiên Chiến Tông không hề truyền bí mật. Đan Thăng một tiếng cười lạnh, hai tay cấp tốc kết ấn, khi thấy Đan Thăng trong tay ấn pháp lúc, Long Trần đồng tử không khỏi co rụt lại. Đúng lúc này, trong thiên địa trang nghiêm thanh âm vang lên, như là chư thần ở đây lẩm bẩm, thiên địa cộng hưởng, bát phương run rẩy. Chương 1276, bất đồng đại phản thiên kinh. Đây là đại phản thiên kinh, Long Trần trong nội tâm khiếp sợ, bất quá cùng Long Trần đại phản thiên kinh bất đồng, ấn pháp hoàn toàn bất đồng, hơn nữa chư thần ngâm sướng âm điệu cũng không quá đồng dạng. Chẳng lẽ nói, đây là mặt khác một đoạn đại phản thiên kinh. Tại Đông Hoang thời điểm, Long Trần thật giống như nghe nói qua, Đông Hoang Đan Tháp đại phản thiên kinh, bất quá là đại phản thiên kinh một bộ phận, hôm nay nghe thế một đoạn đại phản thiên kinh, trong nội tâm vậy mà hiện ra khác thường cảm xúc. Phảng phất cái này đoạn kinh văn hết sức quen thuộc, nhưng là Long Trần lại xác định chính mình chưa từng nghe qua, nghe cái kia ngâm sướng, Long Trần phảng phất trong óc, hiện ra có chút hình ảnh, nhưng là lại loạn cả một đoàn, phảng phất bột nhão bình thường, lại để cho người khó chịu được phát điên. Cái này đại phản thiên kinh, Long Trần lần thứ nhất tu tập thời điểm, lập tức tự dung hội quán thông, phảng phất chính mình trước kia sẽ. Hôm nay lần nữa nghe được đại phản thiên kinh, như trước vô cùng quen thuộc, thế nhưng mà tại Long Trần trong trí nhớ, căn bản cũng không có những trí nhớ này, cực kỳ quỷ dị. Đáng tiếc cái kia Đan Thăng kết ấn quá nhanh, Long Trần vừa rồi không có chuẩn bị sẵn sàng, không có nhớ ký ấn pháp thủ thế hòa thuận tự, chờ Long Trần kịp phản ứng thời điểm, đầy trời phù văn lưu truyền, càn khôn nổ vang, chư thiên phía trên, chỉ có vô tận hỏa diễm chi lực bắt đầu khởi động, quả thực vô cùng vô tận. Diễm hỏa chi linh, lúc này bảo ra một kiếm chém dụng, nứt vỡ hư không, Đan Thăng hai tay kết ấn, trong miệng gào to, sau lưng vậy mà tạo thành một cái hỏa diễm cự nhân, hỏa diễm cự nhân có thể so với núi cao, trong tay một thanh kình thiên lưỡi dao khổng lồ, đối với bảo ra một kiếm chém ra. Oanh, hai thanh kình thiên lưỡi dao khổng lồ hung hăng đụng vào nhau, bộc phát ra đầy trời hỏa diễm, thiêu đốt toàn bộ thiên khung, phảng phất mấy ngày liền đều cũng bị đốt gặp. Khủng bố nhiệt độ cao vào tới, trước khi tại Ma Linh Sơn trước, cũng không có thiếu tán tu, cũng không có đào tẩu, mà là ở phía xa đang trông xem thế nào, chờ mong lấy cường giả ở giữa đại chiến. Kết quả hỏa diễm tràn ngập phía dưới, những chỉ có kia toàn đan cảnh phía dưới tu vi tán tu, liền hừ cũng không kịp, tự lập tức hóa thành cho tàn. Mặt khác hóa thần cảnh cường giả, sớm đã có chuẩn bị thối lui ra khỏi thật xa, có thể miễn cưỡng ngăn cản chiến đấu dư ba, chỉ có mệnh tinh cảnh cường giả, như trước bảo trì tại nguyên lai vị trí. Ngược lại là Long Trần ba người, trốn ở mấy vị gia sau lưng, không cần cân nhắc vấn đề về an toàn, chăm chú nhìn xem trên không trung hai cái thân ảnh. Lúc này bảo ra kiếm trong tay khí trùng tiêu, như cự thần chi nhận, thần quang bao phủ phía dưới, như thiên thần nổi giận, một kiếm lại một kiếm chém dụng, kiếm thật lớn ảnh, nứt vỡ hư không, dũng không thể đỡ. Thế nhưng mà cái kia Đan Thăng đứng tại hỏa diễm cự nhân đỉnh đầu, hai tay kết ấn, quanh thân phù văn bao phủ, khống chế được hỏa diễm cự nhân điên cuồng ngăn cản, mỗi một lần va chạm, đều có thể nứt vỡ sơn hà, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Đan Thăng chính là một vị khủng bố đan tu, khống hỏa chi thuật, vô cùng thành thạo, cái kia cực lớn hỏa diễm cự nhân, tự cùng thân thể của hắn linh hoạt, không có chút nào mốc biểu hiện. Cái này để ở trường mệnh tinh cảnh các cường giả, đều bị khiếp sợ tại đan cốc cường đại, bởi vì đan tu thật là thiếu ra tay chiến đấu. Mọi người bình thường chỉ là nghe nói, đan tu một khi chiến đấu, trừ phi gặp được nước cầm tinh cường giả bị khắc chế, nếu không cơ hồ có thể quét ngang cùng giai. Bởi vì bọn họ chỉ là triệu hồi ra bổn mạng chi hỏa, tự làm cho không người nào có thể tới gần, cùng chớ nói chi là tới kịch chiến rồi. Thế nhưng mà tại mọi người khiếp sợ Đan Thăng cường đại đồng thời, càng kinh hãi tại bảo gia dũng mãnh, phải biết rằng, bảo gia chỉ là hóa thần cảnh giới đỉnh cao a, có thể cùng cường đại Đan Thăng liều cái lực lượng ngang nhau, cái này thật sự quá dọa người rồi. Nếu như bảo gia kịch chiến mệnh tinh cảnh cường giả, bọn hắn còn không đến mức như thế khiếp sợ, bởi vì cái kia đan thăng lúc này thể hiện sức chiến đấu, thế nhưng mà trong mọi người cường đại nhất. Mọi người đừng lo lắng rồi, đan tháp chủ đã xuất thủ, chúng ta cũng ra tay, đem Long Trần cái này tiểu xúc sinh cầm xuống, nếu ai dám ngăn trở đan cốc chấp pháp, tự giết chết bất luận tội. Trấn Thiên Pháp Tông Mã Hành không lớn tiếng kêu lên, mở miệng trước khi, trước cho Khai Thiên Chiến Tông bọn người khấu trừ kế tiếp chụp mũ, lại nhắc lên đan cốc đại kỳ, như vậy thì có ra tay lý do, tự tính toán Khai Thiên Chiến Tông có người chết trận, cũng là mọi người bình quán cửu hận giá trị, nếu như sau đó có vấn đề gì, đan cốc tuyệt đối sẽ đứng ra, Mã Hành không, là vì cho mọi người tiêu trừ băn khoăn. Mã Hành không nói xong, trong tay nhiều ra một đầu pháp trượng, vung tay lên, quanh thân hiện ra tám đạo kim sắc phi mâu, thẳng đến nhị gia bọn người kích xạ mà đến. Mã Hành không rất âm hiểm, hắn không dám trực tiếp xông lên, mà là đứng tại đám người phía sau công kích, theo công kích của hắn, những thứ khác mệnh tinh cảnh cường giả, không thể không ra tay, nếu không tự lộ ra không phải đến hỗ trợ, mà là đến xem náo nhiệt được rồi. Mã Hành không công kích, kéo ra đại chiến mở màn, mặt khác mệnh tinh cảnh cường giả, nhao nhao bộc phát lĩnh vực chi lực, xông về trước đến. Mệnh tinh cảnh lĩnh vực chi lực, cực kỳ cường đại, ngoại trừ có thể giam cầm tu vi so với chính mình thấp người bên ngoài, tại cái khu vực này bên trong, bất luận cái gì đánh lén cùng đến từ góc chết công kích, đều có thể bị hắn phát giác. Cái này lĩnh vực, trên thực tế lớn nhất tác dụng là cảm giác, chiến đấu lúc cái này lĩnh vực phi thường trọng yếu. Lúc trước Mã Hành không giam cầm Long Trần, nếu như không là vì quá mức chủ quan, căn bản sẽ không bị thất gia đánh lén thành công, chỉ có thể trách hắn không thích hợp cận chiến, là cái cận chiến ngu ngốc, mới bị Long Trần hung hăng địa trừ mặt. Oanh, thất gia hừ lạnh một tiếng, trường kiếm vung lên, tám thanh kim sắc phi mâu, bị thất gia một kiếm nứt vỡ, trên thực tế Mã Hành không một kích, bất quá là thăm dò, cũng không phải là chính thức công kích, chính là vì khơi mào dùng cho chiến đấu thủ đoạn. Muốn chết, tự cứ việc tới a. Thất gia cái thứ nhất liền xông ra ngoài, trong khoảnh khắc đó, thất gia giống như một đầu mãnh hổ hạ sơn, hai mắt sắc bén như ưng, trong con ngươi một mảnh lạnh như băng. Thất gia người thứ nhất giết ra, đối diện cái thứ nhất vào tới chính là một vị cổ tộc cường giả, cái kia cổ tộc cường giả cầm trong tay kim sắc trường thương, nổi lên mảng lớn kim sắc màn sáng, đối với thất gia chém tới. Oanh, thất gia trong tay kiếm bản rộng, trùng trùng điệp điệp chạm ở đằng kia cổ tộc mệnh tinh cảnh cường giả trường thương phía trên, hỏa tinh bắn tung tóe, bạo hưởng đinh tai nhức óc. Đây là không có bất kỳ kỹ xảo liều mạng, thuần túy là lực lượng cùng lực lượng va chạm, kết quả bạo hưởng qua đi, kia đối chính mình lực lượng cực kỳ tự tin cổ tộc mệnh tinh cảnh cường giả, rõ ràng bị thất gia một kiếm đẩy lui. Cái kia cổ tộc mệnh tinh cảnh cường giả trong nội tâm kinh hãi, vừa muốn ổn định thân hình, lần nữa công kích, bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Thất gia một kiếm qua đi, cũng không có bị đẩy lui, trong tay kiếm bản rộng, chém rụng hư không, thẳng đến cái hông của hắn chém rụng, thế như bôn lôi, vừa lúc là hắn khó khăn nhất ngăn cản, khó khăn nhất tránh né góc độ. Long Trần thấy không khỏi trầm trồ khen ngợi, thất gia cái này lưỡng kiếm rất có học vấn, đệ nhất kiếm nhìn về phía trên là đã dùng hết toàn lực, trên thực tế có chỗ giữ lại, trong cương có nhu. Vốn liều mạng phía dưới, hai người đều có lẽ bị đẩy lui, nhưng là thất gia trước khi giữ lại một tia nhu kình, hóa giải lực phản chấn, bảo trì thân hình bất động, còn có dư lực vò tới trước. Sở dĩ có thể tạo thành cái này hiệu quả, bản thân đã nói lên, thất gia lực lượng, muốn so với cái kia cổ tộc mệnh tinh cảnh cường giả mạnh hơn một bậc. Cho nên ở đằng kia cổ tộc mệnh tinh cảnh cường giả hồi lực thời điểm, thất gia diệu đến hào đỉnh một kiếm, đã vô tình chém rụng, đây là một cái tuyệt sát chi kiếm. Oanh, mặt khác một vị cổ tộc mệnh tinh cảnh cường giả thấy thế, trong tay chiến đao trùng trùng điệp điệp chém ra, thay vị kia cổ tộc mệnh tinh cảnh cường giả ngăn cản, hỏa tinh vẩy ra phía dưới, hai người lập tức bay ra. Trước khi cổ tộc mệnh tinh cảnh cường giả sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, bên hông đã bị chém ra một đầu lỗ hổng, máu tươi chảy ròng, nếu như không phải người nọ ngăn cản, hắn đã bị chém thành hai đoạn rồi. Có thể coi là như thế, người nọ vội vàng xuất kích, mà thất gia là vận sức chờ phát động, hai người lập tức bị đánh bay. Thất gia người đầu tiên xuất thủ, thiếu chút nữa đem một cái cổ tộc mệnh tinh cảnh cường giả chém giết, thấy Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo, không khỏi nhiệt huyết sôi trào, đây mới thực sự là cường giả, chính thức bá đạo. Cùng tiến lên, giết bọn này gian ngoan mất linh tên điên. Mã Hành không hét lớn một tiếng, pháp trượng liên tục huy động, đầy trời hàn băng tiến mũi tên, đối với mấy vị gia kích xạ mà đến. Những hàn băng tiến kia mũi tên mũi nhọn, mang theo quỷ dị phù văn, sắc bén vô cùng, có thể đơn giản đâm thủng sắt thép, sắc bén khí tức, lại để cho xương người tử phát lạnh. Mọi người coi chừng, cái kia mặc váy lão biến thái, muốn sử dụng ám chiêu rồi, cái kia băng đâm trên, có bạo phá chi lực. Long Trần thấy rõ ràng, cao giọng nhắc nhở, rầm rầm rầm. Long Trần vừa mới nhắc nhở xong, những cái kia băng đâm va chạm vào vật cứng thời điểm, nhao nhao bạo toái băng gai nhọn hoắt, hóa thành bay đầy trời châm, đối với mấy vị gia lần nữa kích xạ mà đến. Chút tài mọn, lúc này mấy vị khác gia cũng xuất thủ, Tam gia cười lạnh một tiếng, đột nhiên trường kiếm hướng đại địa phía trên cắm xuống, một tiếng quát lớn, âm thanh chấn trời cao. Ầm ầm, một tiếng bạo hưởng, đại địa vậy mà như là sóng biển kích động, vô tận khí lãng bốc lên, những bay tới kia băng đâm, đụng vào những khí lãng kia, lập tức bay rớt ra ngoài. Bành bành bành, những cái kia băng đâm tại trong hư không nổ bung, làm cho những mệnh tinh cảnh kia cường giả, luống cuống tay chân địa đi ngăn cản, phải biết rằng những bạo kia toái châm đâm, coi như là mệnh tinh cảnh cường giả, nếu như bị đâm trúng, cũng muốn gặp huyết thương cốt, tuy nhiên không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng là sẽ để cho người cực kỳ khó chịu. Kết quả bọn hắn tránh né châm đâm thời điểm, mấy vị gia toàn lực phản công, thoáng cái đem những mệnh tinh cảnh kia cường giả giết trở tay không kịp, càng có một cái mệnh tinh cảnh cường giả, thiếu chút nữa bị tứ gia một kiếm tiêu diệt, tràng diện thoáng cái trở nên cực kỳ hỗn loạn. Ma Linh Sơn trước đất trống, có phương viên mấy ngàn dặm, thế nhưng mà đối với mệnh tinh cảnh cường giả mà nói, tại đây hay vẫn là quá nhỏ rồi, nhao nhao bay lên hư không kịch chiến. Nhị gia, ngài không cần bảo hộ chúng ta, đi hỗ trợ a, đan thăng lần này mang đến, không có giá áo túi cơm, đều là cứng tay. Long Trần nhìn xem trên chiến trường kịch chiến mấy vị gia, đối với bên người bảo hộ bọn hắn nhị gia đạo. Đại gia đã cùng đan thăng giết được khó hòa giải, mà tam gia đến thất gia 5 người, đối phó 12 mệnh tinh cảnh cường giả, đã bắt đầu trở nên cực kỳ cố hết sức rồi. Những mệnh tinh cảnh này cường giả không phải người bình thường, đều là cứng tay, cùng lúc trước đi khai thiên chiến tông khiêu khích ngu ngốc không giống với, phi thường cường hãn. Nhị gia cũng nhìn ra đám người kia, đều đến có chuẩn bị, bọn hắn năm cái hiện tại chỉ là miễn cưỡng trèo trống, rất nhanh muốn nhịn không được rồi. Các ngươi được sao? Nhị gia sắc mặt có chút ngưng trọng mà nói, nếu như hắn đã đi ra, những hóa thần kia cảnh cường giả, cần phải ra tay đối phó bọn hắn rồi. Ngài yên tâm đi, những hóa thần kia cảnh ngu ngốc, đùa chơi chết bọn hắn, dễ như trở bàn tay. Long Trần vỗ bộ ngực, thập phần bình tĩnh đạo, cái kia tốt, các ngươi chú ý an toàn. Nhị gia gặp Long Trần nói như thế, nhẹ gật đầu, đối với Long Trần, hắn là thập phần tin được. Nhị gia lấy ra sau lưng kiếm bản rộng, người đã kích xạ mà ra, thẳng đến hư không chiến trường mà đi. Nhị gia vừa rời đi, xa xa những một mực kia chưa hề nhúng tay vào hóa thần cảnh các cường giả, ánh mắt thoáng cái nhìn về phía Long Trần, phảng phất một đám sói đói, nhìn xem một chỉ cừu non. Chương 1277, cái gì gọi là hung hăng càn quấy? Ngươi đặc sao chiều cái gì? Tin hay không ra một cái tát chiều chết các ngươi? Long Trần nhìn xem những hóa thần kia cảnh cường giả, nhìn về phía chính mình, không khỏi dùng lỗ mũi xem của bọn hắn, vẻ mặt khinh thường đạo. Tiểu tử, ngươi lá gan không nhỏ a, cái lúc này, còn dám như thế hung hăng càn quấy. Một cái cổ tộc hóa thần cảnh cường giả, âm thật sâu đạo. Khi bọn hắn xem ra, Long Trần bây giờ là miệng cọp gan thỏ, cố ý cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, thật là tức cười. Thao, ngươi cũng không xuất ra đi hỏi thăm một chút, ta Long Trần không hề hung hăng càn quấy thời điểm sao? Tự các ngươi mười mấy cái dế nhũi đồ chơi, cũng muốn hù dọa lão tử. Không phải với các ngươi khoác lác bức, lão tử giết các ngươi, đều lười được động thủ, thượng thương có đức hiếu sinh, sát nhân là không tốt, ta cũng lười được động thủ, dứt khoát, các ngươi tự sát ra. Long Trần đứng chắp tay, dùng lỗ mũi nhìn xem những nhìn chằm chằm kia hóa thần cảnh cường giả, vẻ mặt không kiên nhẫn đạo. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo đều chấn kinh rồi, cái này cũng quá kiêu ngạo đi à nha, Long Trần đến cùng cái đó đến như vậy đại lực lượng. Rõ ràng còn gọi một đám hóa thần cảnh cường giả tự sát. Cái này quá điên cuồng a, đi chết đi, tiểu xúc sinh. Một cái đan tháp hóa thần cảnh cường giả, rốt cục không thể nhịn được nữa, một tiếng gào to, vung tay lên, một đầu hỏa diễm cự hổ xuất hiện, đối với Long Trần gào thét mà đến. Ngọn lửa kia cự hổ, cũng không phải là vật còn sống, mà là một loại thuật pháp công kích, quanh thân do hỏa diễm phù văn tạo thành, uy lực cường đại, bản thân tựu là một loại thuật pháp công kích, thậm chí còn có thể khống chế, so với bình thường thuật pháp càng thêm linh hoạt. Ngu ngốc, lão tử tựu là chơi hỏa tổ tông, người điểm ấy một chút thủ đoạn, lão tử phóng cái rắm, có thể bắt nó nứt vỡ, người tin không? Long Trần nhìn xem cái kia cự hổ, vẻ mặt khinh thường, cười lạnh nói, không có chút nào ngăn cản ý tứ. Ngươi nói láo, ta không tin, cái kia đến từ đan cốc hóa thần cảnh cường giả, nhìn về phía trên 50 mấy tuổi bộ dạng, trên thực tế cũng đã vài trăm tuổi, hôm nay Long Trần tự xưng là hắn tổ tông. Không khỏi nộ khí ngập trời, hai tay kết ấn, ngọn lửa kia cự hổ, một chảo đối với Long Trần đập rơi. Cái kia đến từ đan cốc hóa thần cảnh cường giả, coi như có chút lực khống chế, không có bị Long Trần cho tức điên, biết rõ muốn lưu Long Trần một cái mạng, nếu không cái kia cự hổ hội lập tức bạo toái, đem Long Trần ba người thôn phệ. Ngươi không tin, vậy lão tử tựu cho ngươi xem. Nói xong Long Trần quay người lại, khẽ cong eo, Bộ dáng kia thật sự thật giống như là muốn vểnh lên bờ mông phóng ra độc khí bình thường, chỉ là Long Trần động tác, vừa vặn tránh khỏi cái kia cự hổ một chảo. Ngọn lửa kia cự hổ một chảo đập không, kết quả thu thế bất trụ, hung hăng địa vỗ vào Long Trần sau lưng thạch trên cây cột, cái kia đan cốc hóa thần cảnh cường giả sắc mặt thoáng cái tiểu trắng rồi, trong đôi mắt hiện ra vô tận vẻ sợ hãi, phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Không, ông, cột đá phía trên phù văn sáng lên, một đạo huyết sắc quang mang sáng lên, ngọn lửa kia cự hổ lập tức bạo vỡ thành tro, đồng thời đạo kia huyết sắc chi quang, thẳng đến cái kia đan cốc hóa thần cảnh cường giả mà đi. Phốc, cái kia đan cốc hóa thần cảnh cường giả, vẫn không nhúc nhích, tự như vậy bị huyết sắc quang mang đánh trúng, hóa thành đầy trời huyết vụ. Không phải cái kia đan cốc hóa thần cảnh cường giả bất động, mà là hắn bị một loại lực lượng thần bí cho đã tập trung vào, không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia huyết sắc quang mang đem hắn diệt sát, không riêng diệt sát huyết nhục, liền linh hồn cũng bị diệt rồi. Lúc này tất cả mọi người hài lòng chưa? Long Trần lúc này mới chậm rãi xoay người lại, phối hợp trước khi hết thảy, thật sự thật giống như Long Trần thả một cái rắm, đem cái kia đan cốc hóa thần cảnh cường giả diệt sát. Lúc này, Long Trần vẻ mặt thong dong bình tĩnh, phảng phất xử lý một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ bình thường, mượn nhờ đế huyết ấn, diệt sát một cái hóa thần cảnh cường giả, thật sự cùng nói láo đồng dạng nhẹ nhõm. Cái này, tất cả mọi người sợ ngây người, mà ngay cả dù cho lâm vào kịch chiến trạng thái mấy vị gia, đều vẻ mặt vẻ quái dị, cái này Long Trần, thật là không đi tầm thường lộ a, phóng cái rắm công phu, tự lừa được một cái hóa thần cảnh cường giả, tiểu tử này quá đặc sao hư mất. Trước khi nhị gia còn có chút không yên lòng, sợ Long Trần bọn người chịu thiệt, thủy chung không dám buông tay một trận chiến, như vậy hội không kịp cứu viện bọn hắn. Lúc này thấy Long Trần cái này bộ hình dáng, thoáng cái yên tâm, tiểu tử này một bụng ý nghĩ xấu, vì hắn lo lắng thuần túy tựu là dư thừa, còn không bằng vì những hóa thần kia cảnh cường giả lo lắng nhiều lo lắng, gặp được Long Trần, tính toán bọn hắn xui xẻo. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo trong lòng không khỏi cuồng hỉ, khủng bố như vậy một chương hộ thân phù, bọn hắn làm sao lại không nghĩ tới đấy. Chỉ cần tới gần cái này cột đá, hóa thần cảnh cường giả cũng không dám phóng thích khủng bố đại chiêu, một khi đụng vào cột đá, cái kia đó là một con đường chết. Cái kia Long Trần, người trước nghỉ một lát, để cho ta cũng ra làm náo động. Mắt thấy Long Trần đại triển thần uy, Bảo Bất Bình vội vàng kéo qua Long Trần, trên mình trước. Bảo Bất Bình lúc này ưỡn ngực điệp bụng, vênh váo tự đắc mắng, một đám hết con bê biểu diễn, ra ra lúc này, còn không qua đây chịu chết. Long Trần một cái rắm, mới sụp đổ chết một người, cái kia thì xem là cái gì, các ngươi tin hay không, ta chỉ muốn nỗ cố gắng, một cái rắm, có thể sụp đổ chết các ngươi một đám, sao sao thằng nhãi con đều tới, ra ra cho các ngươi biểu thị thoáng một phát, cái gì gọi là một cái rắm kinh thiên. Long Trần nhìn xem Bảo Bất Bình đắc chí dạng, không khỏi một hồi im lặng, người thực cho là bọn họ là loại ngu xuẩn a, đồng dạng đương, làm sao có thể lại trước đó lần thứ nhất. Tiểu bối muốn chết, một cái cổ tộc cường giả cũng nhịn không được nữa, gầm lên giận dữ vọt lên, lúc này Bảo Bất Bình vừa vặn bờ mông vỉnh lên được lão cao, đi lên tựu đối với Bảo Bất Bình bờ mông một cước đá vào. Loại ngu xuẩn, luận đến đá bờ mông, người có thể mạnh hơn ta ra lão gia tử. Bảo Bất Bình một tiếng cười lạnh, bỗng nhiên bàn tay lớn tựu như vậy theo dưới háng duỗi ra, vậy mà dùng một cái cực kỳ quỷ dị tư thế, một phát bắt được này người cổ chân. Bảo Bất Bình bờ mông, bị từ nhỏ đá đến lớn, tinh thông 36 loại phòng ngự tư thái, 72 loại né tránh phương pháp, cùng với hơn 100 loại phản kích thủ đoạn, đây đều là bị mấy vị gia thao luyện ra được, cái kia hóa thần cảnh cường giả, ở đâu gặp được qua loại thủ đoạn này, thoáng cái tựu bị bắt chặt, không khỏi kinh hãi, vừa muốn tránh thoát. Đi ngươi, Bảo Bất Bình hai tay dùng sức, mượn người nọ đá tới một cước chi lực, như là ngã chết cóc bình thường, hung hăng đem hắn ngã tại sau lưng cột đá phía trên. Cái kia hóa thần cảnh cường giả hoảng hốt, cơ hồ bản năng vận chuyển linh nguyên phòng hộ, đem chính mình bao vây lại. Không muốn, những hóa thần kia cảnh cường giả không khỏi kinh hãi, cao giọng nhắc nhở, nếu như không vận chuyển linh nguyên, đụng vào cột đá không có bất kỳ nguy hiểm, nhưng là có linh nguyên gia trì, ngạnh đụng cột đá, sẽ bị coi là công kích, thế nhưng mà đã chậm. Phốc, cái kia hóa thần cảnh cường giả hung hăng đâm vào cột đá phía trên phù văn sáng lên, chỉ thấy cái kia hóa thần cảnh cường giả, tự phảng phất đậu hủ làm thành bình thường, lập tức bị đâm cho nát bấy, liền nguyên thần đều bị diệt sát rồi. Thứ hai hóa thần cảnh cường giả cũng đã chết, mấy cái thời gian hô hấp, hai cái hóa thần cảnh cường giả liên tiếp vẫn lạc, mà Long Trần ba người, cả gốc mao cũng không từng tổn thất. Long Trần nhìn xem cái kia đế huyết ấn có chút ngẩn người, hai cái hóa thần cảnh cường giả bị diệt sát, Long Trần tận lực đình chỉ hỗn độn châu hấp thu cái kia thiên hành giả thiên đạo chi lực. Tại cẩn thận dưới sự cảm ứng, phát hiện cái kia hai cái vẫn lạc hóa thần cảnh cường giả thiên đạo chi lực, thật sự là bị đế huyết ấn cho hấp thu, chẳng lẽ cái này đế huyết ấn còn có mặt khác cổ quái? Bảo Bất Bình trong tay chỉ còn lại có một chân, không khỏi có chút ngẩn người, một cái hóa thần cảnh cường giả, rõ ràng cứ như vậy bị hắn cho ngã chết rồi, đây quả thực có chút không dám tin. Cái kia, lần này phát sinh quá là nhanh, còn chưa bắt đầu tựu đã xong, các ngươi ai đến bang hạ bề bộn, để cho ta lại thử một lần, ta cam đoan lần này ta sẽ chăm chú nhận thức. Bảo Bất Bình đem trong tay cái con kia chân vứt trên mặt đất, đối với xa xa vẻ mặt ngốc trệ hóa thần cảnh các cường giả đạo. Này này, người cũng quá không có suy nghĩ rồi, nói như thế nào cũng nên đến phiên ta rồi. Thường Hạo không làm rồi, cái thứ nhất là Long Trần, thứ hai là Bảo Bất Bình, cái thứ ba hẳn là hắn mới đúng. Vậy được, người như vậy vỉnh lên bờ mông, đúng, tựu cái tư thế này, các loại, lại vỉnh lên cấp một điểm, tốt, tựu cái này góc độ, rất tốt, cứ như vậy, bọn hắn rất nhanh sẽ đến đá ngươi rồi. Bảo Bất Bình dùng sư phụ già tư thế, bang Thường Hạo điều chỉnh góc độ, bờ mông cao cao mân mê, đối diện lấy những hóa thần kia cảnh cường giả. Này này, như thế nào còn không qua đây, ta như vậy vỉnh lên rất mệt a, các ngươi tranh thủ thời gian tích, đừng mò mẫm chậm trễ công phu. Đợi sau nửa ngày, không gặp người tới, Thường Hạo không khỏi nổi giận mắng. Những hóa thần kia cảnh cường giả mặt hắc giống như đáy nồi bình thường, trong đôi mắt sát cơ bạo tuôn, răng đều muốn cắn nát, nếu như không phải có cột đá tại, bọn hắn hội một kích đem Long Trần ba người diệt sát thành tro. Cái này ba cái gia hỏa rất đáng hận rồi, đời này sẽ không gặp được như vậy đáng hận người. Long Trần mặt không biểu tình mà nhìn xem cái này lưỡng hàng tại đùa nghịch bảo, ngay từ đầu Long Trần cho rằng hai người là cố ý chọc giận những hóa thần kia cảnh cường giả, bất quá xem hai người rất nghiêm túc biểu lộ, cảm giác mình đánh giá cao đầu óc của bọn hắn rồi, nguyên lai bọn họ là rất nghiêm túc, thông minh này, Long Trần không thể không bội phục sát đất. Mà hai người chăm chú, so bất luận cái gì cố ý khiêu khích hiệu quả đều tốt hơn trên gấp 10 lần. Những hóa thần kia cảnh cường giả, tức giận đến trong mắt đều tái rồi, Long Trần thậm chí chứng kiến cổ tộc hóa thần cảnh cường giả, tóc sẽ xảy ra a, cảm giác giống như là bị tạc qua. Long Trần trong nội tâm thở dài, nhân sinh như đùa giỡn, toàn bộ nhờ hành động, thế nhưng mà hành động lại rất thật cũng là giả, người ta ca lưỡng đùa thật, thật có thể đem người sống tức chết, cái này bản lĩnh, chỉ sợ Long Trần đời này cũng học không đến rồi. Lão tử nhịn không được rồi, một cái cổ tộc cường giả không thể kìm được, dưới chân khẽ động. Như là một đầu phẫn nộ hùng sư, giết tới đây, một quyền đối với Thường Hạo rơi đập. Hắn coi như không có hoàn toàn mất đi lý trí, không có một cước đá hướng Thường Hạo bờ mông, mà là sử dụng nắm đấm. Oanh, Thường Hạo bỗng nhiên bay lên một cước đá hướng người nọ nắm đấm, bất quá cái kia hóa thần cảnh cường giả lực lượng cực kỳ cường đại, Thường Hạo bị một quyền nện bay ngược ra hơn một trượng, lảo đảo mấy bước mới đứng vững thân hình. Nện chết các ngươi bọn này tiểu xúc, cái kia cổ tộc hóa thần cảnh cường giả, một quyền đem Thường Hạo đẩy lui. Phát ra một tiếng rung trời gào thét. Ba, cái kia cổ tộc hóa thần cảnh cường giả vừa mới gọi vào một nửa, trên mặt tựu bị hung hăng chịu một bạt tai, lực lượng khổng lồ, trực tiếp đưa hắn nửa bên mặt chịu được sụp đổ xuống dưới, tiên huyết phi tiên. Rõ ràng là Long Trần xuất thủ, cái này một bạt tai trực tiếp đem cái kia cổ tộc hóa thần cảnh cường giả chịu phi, hơn nữa chịu phi phương hướng phi thường có chú ý, cái kia cổ tộc hóa thần cảnh cường giả đau hừ một tiếng, thẳng đến Bảo Bất Bình bay đi. Ha ha, đồ ăn đến rồi. Bảo Bất Bình đại hỉ, trong tay kiếm bản rộng mang theo ngàn quân lực, gào thét mà đi, thẳng đến cái kia cổ tộc hóa thần cảnh cường giả chém rụng. Phốc, huyết quang vẩy ra, cái kia cổ tộc hóa thần cảnh cường giả tại Bảo Bất Bình một dưới thân kiếm, đầu lâu bạo vỡ đi ra. Chương 1278, chúng ta nhất định sẽ trở lại. Huyết quang vẩy ra phía dưới, lại một cái hóa thần cảnh cường giả bị chém giết, như cũng là đần độn u mê chết rồi. Ba cái hóa thần cảnh vẫn lạc, tuy nhiên không tính là cái gì kinh thiên động địa đại sự. Nhưng cũng không phải việc nhỏ, thế nhưng mà ở chỗ này, ba cái cường giả chết rồi, liền cái bọt nước đều không có nhấc lên. Ba cái cường đại hóa thần cảnh cường giả, đần độn u mê đã bị giết chết, thật là sinh hoang đường, chết uất ức, bị ba cái chỉ có chú đại cảnh tiểu quỷ cho tiêu diệt, loại này chết kiểu này, quá biệt khuất rồi. Bất quá lúc này, mặt khác hóa thần cảnh cường giả cũng vọt lên, đối với ba người giết đến, bất quá bọn hắn cũng không dám sử dụng thuật pháp, chỉ dám dùng sức lượng hoặc vũ khí công kích. Một cái cổ tộc hóa thần cảnh cường giả, nghiến răng nghiến lợi địa vọt tới Long Trần trước mặt, trong tay chiến đao đối với Long Trần hung hăng chém rụng. Hợp lực lượng, liều chết ngươi. Long Trần trong nội tâm cười lạnh, trong tay huyết sắc trường đao cũng đi theo một đao chém ra, cùng cái kia cổ tộc hóa thần cảnh cường giả chiến đao chạm vào nhau, phát ra một tiếng bạo hưởng. Cái kia cổ tộc hóa thần cảnh cường giả, lại bị Long Trần một đao đánh bay, tính cả đằng sau chạy đi lên hóa thần cảnh cường giả, cùng một chỗ đánh bay, hai người té cút ra thật xa. Cực kỳ chật vật. Luận đến lực lượng, Long Trần trải qua thiên địa thần chi tẩy lễ, lực lượng lớn đến liền chính hắn đều cảm thấy sợ hãi, Nếu như hóa thần cảnh cường giả toàn lực một trận chiến, Long Trần còn có chút bỡ ngỡ, nhưng là quang hợp lực lượng, Long Trần căn bản là không sợ bọn hắn. Phốc, Long Trần vừa mới một đao đem cái kia cổ tộc hóa thần cảnh cường giả đánh bay, một người mặc trường bào chính đạo lão giả một kiếm đã đối với Long Trần đâm tới, thế tới cực kỳ nhanh chóng, góc độ xảo trá, chính là một vị cao thủ sử dụng kiếm, trường kiếm trực tiếp đâm vào Long Trần nguyễn trên xương sườn. Thế nhưng mà lại để cho cái kia hóa thần cảnh cường giả khiếp sợ chính là, trường kiếm đâm vào Long Trần trên người thời điểm, thật giống như đâm vào cự long trên bì giáp bình thường, mũi kiếm đâm vào ba thốn, sẽ thấy cũng đâm bất động rồi. Coi chừng, có người phát ra một tiếng thét kinh hãi, thế nhưng mà đã chậm, Long Trần cố ý đã trúng một kiếm, chính là vì chạm đối phương một đao. Cái kia hóa thần cảnh cường giả vốn là cực kỳ tự phụ, chỉ cần một kiếm đâm trúng Long Trần, thuộc về hóa thần cảnh cường giả minh mông linh nguyên, có thể lập tức phong kín Long Trần kinh mạch, đem Long Trần bắt sống, lập kỳ công. Cho nên đối với đâm Long Trần thời điểm, không để ý đến Long Trần một đao, ngược lại đối với Long Trần tràn đầy trào phúng. Nhưng khi hắn trường kiếm đâm vào Long Trần trong cơ thể, linh nguyên muốn bộc phát thời điểm, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, hắn hoảng sợ phát hiện hắn đưa vào linh nguyên, lại bị Long Trần trong nháy mắt hấp thu. Dựa theo hai người đẳng cấp mà nói, chú đại cảnh cường giả linh nguyên dung lượng chính là một cái chén nước, mà hóa thần cảnh cường giả linh nguyên tựa như một cái vạc nước. Thế nhưng mà cái kia hóa thần cảnh cường giả linh nguyên rót vào Long Trần trong cơ thể, tựa như là dòng suối nhỏ rót vào đại hải, liền cái bọt nước đều không có nhấc lên, chớ nói chi là khống chế Long Trần khiếu huyệt. Phốc, đang ở đó hóa thần cảnh cường giả kinh hãi thời điểm, Long Trần căn bản không có cho hắn bất cứ cơ hội nào, huyết sắc trường đao trực tiếp chạm ở đằng kia người bên hông, trực tiếp đưa hắn chém thành hai đoạn. Người nọ chính là hóa thần cảnh cường giả, thân thể đồng dạng khủng bố, nếu như là vương cấp cường giả, không cách nào ngăn cản Long Trần trường trên đao lực lượng, hội lập tức bạo vỡ thành bột mịn. Cái kia hóa thần cảnh cường giả, bị Long Trần vừa đến chém thành hai đoạn, cũng không có kinh hoàng, nửa người trên bay rớt ra ngoài, hai tay kết ấn, muốn dùng thiên đạo chi lực tiếp hồi thân thể của mình. Phốc, một thanh khổng lồ kiếm bản rộng, hung hăng chạm tại sau ót của hắn phía trên, đem chi chém thành bột mịn. Bảo Bất Bình cười lạnh nói, đừng mò mẫm chậm chế công phu, phải chết tranh thủ thời gian tích. Rõ ràng là kịch chiến Bảo Bất Bình, bắt được cơ hội, một kiếm hiểu rõ cái kia hóa thần cảnh cường giả tánh mạng. Cái kia hóa thần cảnh cường giả đầu lâu nổ bung, một cái trong suốt thân ảnh xuất hiện, rõ ràng là người nó nguyên thần. Hóa thần cảnh cường giả cường đại địa phương, ngay tại ở, bọn hắn dù cho thân thể tan vỡ, nguyên thần như trước có thể sinh tồn, ngày sau có thể đoạt xá trùng sinh. Thế nhưng mà cái kia hóa thần cảnh cường giả nguyên thần vừa mới bay ra, đã bị một chỉ hỏa diễm bàn tay lớn bắt lấy, nhanh chóng nhét vào trong bình. Cái này đối với Tiểu Vân mà nói, có thể là đồ tốt, tuyệt đối không thể lãng phí. Long Trần cười hắc hắc, trực tiếp đem người nọ nguyên thần cho thu vào. Long Trần phệ hồn tử diễm, đối với linh hồn có thật lớn tác dụng khắc chế, cái kia hóa thần cảnh cường giả nguyên thần, liền chống cự chỗ trống đều không có, tự bị thu vào. Hóa thần cảnh cường giả, cổ động nguyên thần. Nhưng là cũng không phải là người nào nguyên thần đều có thể cường đại như thế, ví dụ như cổ tộc cường giả nguyên thần, tự phi thường yếu. Có đôi khi tự tính toán không bổ sung linh hồn công kích, chỉ cần lực công kích đủ mãnh liệt, liền nguyên thần đều nứt vỡ, cho nên cổ tộc cường giả tại giai đoạn này, cùng mặt khác cường giả so sánh với, là phi thường chịu thiệt. Hỗn đản, còn nói ngươi không phải đoạt thiên giả, ngươi rõ ràng thu thập người nguyên thần, tiểu xúc sinh so tà đạo còn muốn ngoan độc. Một cái chính đạo hóa thần cảnh cường giả không khỏi giận dữ hết. Long Trần trường đao trong tay bay múa, ngăn ba cái hóa thần cảnh cường giả công kích, cười lạnh nói, lão tử thu thập nguyên thần làm sao vậy? Chỉ cho phép các ngươi bắt ta, không cho phép ta chảo người khác. Các ngươi trong đầu đều là đại tiện sao? Tại Long Trần lý niệm ở bên trong, chỉ cần có người đối với hắn ra tay, muốn mạng của hắn, như vậy liền làm tốt bị hắn giết chuẩn bị, không có bất kỳ tâm lý gánh nặng. Liên tục có hóa thần cảnh cường giả bị đánh chết, còn lại hóa thần cảnh cường giả cũng đều thấy được nguy cơ. Trước mắt cái này ba cái ra hỏa, thật là đáng sợ, tuyệt đối không thể đưa bọn chúng trở thành bình thường chú đại cảnh đệ tử. Thực tế hiện tại bọn hắn không dám sử dụng thuật pháp đại chiêu, bằng vào thân thể lực lượng liều mạng, chịu thiệt quá lớn, mà Long Trần ba người, quả thực tựu là hình người ma thú, lực lượng lớn đến liền cổ tộc cường giả đều ngăn cản không nổi. Phốc phốc, Long Trần ba người, không có bất kỳ lưu thủ, toàn lực đánh chết, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo hai người, liên tục lại đánh chết hai cái hóa thần cảnh cường giả, không khỏi chiến ý ngập trời. Vừa muốn chuẩn bị bộc phát khí thế, bị Long Trần truyền âm cảnh cáo, hai người vẻ mặt mộng bức, tuy nhiên không biết như thế nào chuyện quan trọng, nhưng là đối với Long Trần tràn đầy tin phục, như trước huy động kiếm bản rộng ngạnh chém. Không thể không nói, Long Trần ba người lực sát thương quá mạnh mẽ, nhất là Long Trần, chiêu chiêu dốc sức liều mạng, mấy cái thời gian hô hấp, chém liên tục 4 vị hóa thần cảnh cường giả, toàn thân đẫm máu. Không đúng, chúng ta tại sao phải hợp lực lượng, chúng ta chỉ cần không phóng thích vật pháp công kích là được rồi, tại sao phải áp chế khí tức? Hôm nay có 13 cái hóa thần cảnh cường giả bị chém giết, một người bỗng nhiên kêu lên. Mặt khác hóa thần cảnh cường giả lúc này mới hiểu ra tới, đúng rồi, chỉ cần không đụng vào cột đá là được, tại sao phải áp chế khí tức? Nguyên lai bọn hắn bị đế huyết ấn cho sợ choáng váng, cũng bị Long Trần ba người cho khí hồ đồ rồi, lúc này mới kịp phản ứng, đoán chừng những cái kia bị đánh chết hóa thần cảnh cường giả, ruột đều hối hận thanh rồi. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo lúc này mới minh bạch, vì cái gì Long Trần không cho bọn hắn bộc phát khí thế, nguyên lai là không để cho bọn hắn nhắc nhở. Hỗn đàn, một đám giảo hoạt âm hiểm tiểu xúc sinh. Một cái cổ tộc hóa thần cảnh cường giả gầm lên giận dữ, quanh thân khí thế bộc phát, sau lưng thiên đạo phù văn bắt đầu khởi động. Khổng lồ uy áp phóng xạ ra, dĩ nhiên là một vị thất phẩm thiên hành giả. Theo cái kia cổ tộc hóa thần cảnh cường giả bộc phát, mặt khác hóa thần cảnh cường giả cũng nhao nhao bộc phát khí thế, triệu hồi ra thiên đạo cùng minh dị tượng bọn hắn, chiến lực cấp tốc tăng vọt. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo cũng bạo phát khí thế, vốn dùng hai người bát phẩm thiên hành giả uy áp là có thể áp chế bọn hắn thiên đạo chi lực. Thế nhưng mà hai người tu vi quá thấp, chú đài, tuyền đan, hóa thần trọn vẹn kém hai cái đại cảnh giới. Thực tế bị một đám hóa thần cảnh cường giả vây công, lập tức cảm thấy không địch lại. Long Trần gặp những hóa thần kia cảnh cường giả rốt cuộc tỉnh ngộ, đã biết rõ nếu không rượu, ngăn cản vài cái, Long Trần cũng cảm giác được không ổn rồi. Bọn hắn hiện tại, một versus một dưới tình huống, có lẽ còn có thể cùng hóa thần cảnh cường giả một trận chiến, nhiều như vậy hóa thần cảnh cường giả bộc phát, tự tính toán bọn hắn không dám sử dụng đại chiêu thuật pháp, cái kia cũng không phải ba người bọn hắn có thể đối phó, không xuất ra mấy hơi thở. Bọn hắn sẽ bị đánh thành chó chết. Rời đi, Long Trần một tiếng gào to, lưỡi đầy sấm mùa xuân, mãnh lực một đao chém ra, một đao kia Long Trần hai tay thi triển, toàn lực đánh ra. Những hóa thần kia cảnh cường giả, bị Long Trần uy mãnh không đúc một đao bước lui, Long Trần lôi kéo đã không kịp thở Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo, một đầu chui vào Ma Linh Sơn cửa vào, thoáng cái biến mất không thấy. Những hóa thần kia cảnh cường giả trơ mắt nhìn ba người biến mất, trong nháy mắt tất cả đều trợn tròn mắt, như là cọc gỗ đứng ở nơi đó. Chỉ nghe được đế huyết ấn bên kia truyền đến Long Trần một câu gọi. Chúng ta nhất định sẽ trở lại. Cái này, những hóa thần kia cảnh cường giả như là ngốc đầu ngỗng đứng ở nơi đó, một cái hóa thần cảnh cường giả rất muốn nói, cái này đặc sao tính toán chuyện gì xảy ra. 50 mấy người hóa thần cảnh cường giả, vây công ba cái nho nhỏ chú đài cảnh thái điểu, cao hơn hai cái đại cảnh giới, bị chém giết 13 người, sau đó người ta một vỉnh lên bờ mông chạy, những hóa thần này cảnh cường giả, tức giận đến phổi đều muốn nổ. Nguyên một đám con mắt gắt gao chằm chằm vào cửa vào, sẽ chờ Long Trần ba người lần nữa đi ra. Long Trần, quá xuất sắc rồi, chúng ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo bị Long Trần kéo vào thông đạo, không khỏi đối với Long Trần bội phục sát đất. Cái này thông đạo chỉ có toàn đan cảnh phía dưới nhân tài có thể đi vào đến, những hóa thần kia cảnh cường giả chỉ có thể dương mắt nhìn. Chúng ta bây giờ trở về sao? Mới vừa tiến vào thông đạo, Bảo Bất Bình không khỏi hỏi. Long Trần lắc đầu, các ngươi khả năng không biết, cái lối đi này bị những dị giới kia sinh linh bố trí trận pháp, tại trong thông đạo thì không cách nào quay về lối, chỉ có ra cái kia pháp trận mới có thể trở về đầu, chúng ta đi bên kia nhìn xem. Lần thứ nhất lúc tiến vào, Long Trần liền phát hiện tại đây cổ quái, lần này càng thêm rõ ràng rồi, đây là một loại cùng loại với cá lung trận thứ đổ vật, một khi tiến đến, tựu không cách nào tìm được trở về lỗ hổng, trừ phi tiến vào dị giới sinh linh địa bàn, gây ra pháp trận rồi trở về mới được. Tuy nhiên không biết, trận pháp này đến cùng tại sao phải như vậy thiết kế, nhưng là Long Trần cơ bản có thể thông qua cửu tinh bá thể quyết cảm ứng, đại khái lấy ra một cái quy luật. Còn muốn vào đây, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo biến sắc, tự tính toán bọn hắn lá gan lại đại, lúc này nghĩ đến những khủng bố kia dị giới sinh linh, cũng không khỏi ra đầu run lên, cái này thật đúng là trước có lang sau có hổ a. Nếu để cho bọn hắn lựa chọn, bọn hắn có thể tình nguyện lựa chọn cùng những hóa thần kia cảnh cường giả dốc sức liều mạng, dù sao còn có mạng sống cơ hội. Cho dù chết cũng có thể chém chết mấy cái đệm lưng. Nhưng là những cao lớn kia dị giới sinh linh, bọn hắn căn bản cũng không có bất cứ hy vọng nào, đi qua tựu là chịu chết a. Được rồi, cùng ta hỗn a, những dị giới kia cao tầng sẽ không nhìn chằm chằm vào. Long Trần nói xong, mang theo ba người cẩn thận từng ly từng tí địa đi về phía trước tiến. Quả nhiên tới khoảng cách phi thường ngắn ngủi, không bao lâu, tựu ra màu đen màn sáng, phía trước ánh sáng sáng ngời. Ba người mới vừa đi ra thông đạo, liền khách khí mặt rậm rạp chẳng chịt dị giới sinh linh, đang tại bận rộn lấy cái gì, ba người vừa xuất hiện, mấy vạn dị giới sinh linh, đều vẻ mặt khiếp sợ xem của bọn hắn. Này, các ngươi khỏe à, đã lâu không gặp, huynh đệ chúng ta tới thăm các ngươi á. Long Trần đối với dị giới sinh linh phất tay kêu lên, thật giống như cùng xa cách đã lâu bằng hữu chào hỏi. Chương 1279, khí thổ huyết. Long Trần dáng tươi cười là thân thiết như vậy thiên chân vô tà, nhìn về phía trên giống như là nhà bên Nam Hải bình thường, lại để cho người cảm giác ôn hòa. Bất quá Long Trần dáng tươi cười, tại những dị giới kia sinh linh trong mắt, so ác ma còn muốn khủng bố, bởi vì Long Trần cười chào hỏi thời điểm, tay phải đã giơ lên cao cao, một quả cực lớn viên cầu đã sớm cấp tốc tạo ra. Trước khi Long Trần thoát đi lúc, dị giới siêu cấp cường giả đuổi vào thông đạo, kết quả bị đế huyết ấn diệt sát, những cao tầng kia vô cùng sợ hãi, nhao nhao tránh lui, tại đây chỉ để lại đi một tí cấp thấp dị giới sinh linh, tới thu thập chiến trường. Long Trần trước khi sao băng, đem kết giới pháp trận toát ra một cái cự đại lỗ thủng, lại để cho pháp trận đã mất đi tự hành năng lực chữa trị. Muốn chữa trị thật lớn như thế pháp trận, dù cho dùng dị giới sinh linh thực lực, cũng cần một đoạn thời gian rất dài mới được. Mà chữa trị pháp trận trước khi, cần quét dọn chiến trường, bởi vì không ít dị giới sinh linh bị đánh chết về sau thì cốt cần thanh lý. Cho nên hiện trên chiến trường, lưu lại đều là một ít cấp thấp dị giới sinh linh, mạnh nhất cũng không quá đáng là chú đại cảnh khí tức mà thôi, liền màu xám bạc tinh anh cấp dị giới sinh linh đều không có. Lúc này Long Trần đã đến, đem những dị giới kia sinh linh lại càng hoảng sợ, thực tế đương Long Trần trong tay cái kia cực lớn viên cầu bay lên, đại phản thiên kinh bị gây ra, thiên địa nổ vang lúc, những dị giới kia sinh linh sợ tới mức vong hồn cụ bốc lên, nhanh chân bỏ chạy. Sao băng, Long Trần một tiếng gào to, trong tay viên cầu như là một đạo lưu tinh kích xạ mà ra, cầy qua lớn địa, đại địa nhao nhao bạo toái, một đường kích xạ ra mấy ngàn dặm, ầm ầm bạo toái. Khủng bố hỏa diễm, lập tức cắn nuốt trong vòng nghìn dặm không gian, lực lượng khổng lồ, làm cả Ma Linh Sơn một hồi run rẩy. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo không khỏi kinh hãi không thôi, trước đó lần thứ nhất, bọn hắn đều không thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, tự bị khủng bố khí lãng tung bay. Hôm nay sao băng uy lực, bọn hắn thấy nhất thanh nhị sở, loại này hủy thiên diệt địa lực lượng, lại để cho bọn hắn một hồi ra đầu run lên. Long Trần phóng thích hết sao băng, nhanh chân bỏ chạy, một bên chạy, còn một bên gọi, các bằng hữu, nho nhỏ lễ vật không thành kính ý, gặp lại. Hô, Long Trần cùng Bảo Bất Bình, Thường Hạo cấp tốc chạy vội, phía sau cái mông khủng bố hỏa diễm, như là hải khiếu đánh úp lại. Long Trần, như thế nào như vậy, người phát ra công kích, như thế nào còn công kích ngươi a? Bảo Bất Bình cảm thụ được sau lưng như là nham tương sóng nhiệt, không khỏi kêu to. Lời này của ngươi nói được nhiều mới mẻ a, chẳng lẽ chính ngươi phóng cái rắm, quang thối người khác, tự hun cũng không đến phiên ngươi chính mình rồi. Long Trần tức giận đạo, bành, ba người chạy vội, như trước bị kịch liệt sóng lửa thôn phệ, bất quá Long Trần khởi động hỏa diễm bình chướng, đưa bọn chúng bao khỏa, ba người chỉ là bị đánh bay, cũng không có bị thương. Mà pháp trận trên, lần trước lưu lại lỗ thủng lớn, càng lúc càng lớn rồi, Long Trần phát hiện, theo cái kia pháp trận bị hao tổn, trong thông đạo quy tắc cũng trở nên yếu đi. Rất nhanh, Long Trần tự cảm nhận được khủng bố khí tức bay lên, không cần nghĩ, dị giới sinh linh đã bị kinh động, ba người nhanh chân chạy như điên, thẳng đến đế huyết ấn phương hướng chạy đi. Lại để cho Long Trần buông lỏng một hơi chính là, khi bọn hắn chạy vội thời điểm, rõ ràng cảm giác được khủng bố dị giới sinh linh, đã đến trận pháp biên giới. Bất quá không có truy vào đến, hiển nhiên không dám khiêu khích đế huyết ấn. Thao, quá đặc sao sướng rồi, đời này sẽ không như vậy thoải mái qua, Long Trần theo ngươi lăn lộn, thật sự là quá đã kích thích. Thường Hạo hưng phấn mà cơ hồ muốn hoa chân múa tay vui sướng rồi, đi theo Long Trần mấy ngày này, bọn hắn rốt cục minh bạch, cái gì gọi là kích thích, quả thực là kích thích đến chết. Tại Khai Thiên Chiến Tông, mang của bọn hắn đem mấy vị gia cho đánh điên cuồng một trận, tại Ma Linh Sơn ở bên trong. Xem mấy vạn khủng bố dị giới sinh linh như không có gì, mệnh tinh cảnh dị giới sinh linh đều cho gài bẫy một cái. Tại bên ngoài trong mắt, như là ác ma dị giới sinh linh, bị Long Trần như nghiền con kiến đồng dạng, thành phiến như mọc thành phiến giết, cái này nếu truyền đi, đủ để oanh động toàn bộ thế giới. Tại Ma Linh Sơn cửa vào, càng là dựa vào đế huyết ấn cột đá, liên tục đánh chết 13 vị hóa thần cảnh cường giả, dù cho dùng Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo cái kia coi trời bằng vung tính cách, liền nằm mơ cũng không dám muốn sự tình, đều bị Long Trần cho đã làm mấy lần. Trong mắt bọn hắn, Long Trần quả thực tựu là giống như thần tồn tại, quả thực không gì làm không được. Long Trần, chúng ta đi ra ngoài, cũng cho bọn hắn đến một cái sao băng a, một chiêu này quá độc ác, ngươi. Làm gì vậy như vậy xem ta? Ba người chạy vội, Bảo Bất Bình trong miệng nói chuyện, nhưng là hắn phát giác Long Trần nhìn xem ánh mắt của hắn có chút quái dị, bên trong giống như chất chứa cái này một loại gọi khinh bỉ thứ đồ vật. Còn không biết xấu hổ hỏi, Long Trần tức giận mà nói, thứ nhất, của ta hỏa diễm, đối với dị giới sinh linh có thật lớn tác dụng khắc chế, đối với những hóa thần kia cảnh cường giả, có có thể hay không phá bọn hắn phù văn hộ thể đều là cái không biết bao nhiêu. Tự tính toán phá, có lẽ có thể đốt bọn hắn cái đầy bụi đất, nhưng là tuyệt đối không cách nào tạo thành chân chính tổn thương. Thứ hai, của ta sao băng là phạm vi công kích, một khi nổ bung chẳng phân biệt được địch ta, liền đế huyết ấn cũng sẽ cùng một chỗ đốt, ngươi nói ta vì cái gì dùng cái này ánh mắt nhìn ngươi. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo giờ mới hiểu được tới, không khỏi bốc lên một thân mồ hôi lạnh, cái kia đế huyết ấn thế nhưng mà chẳng phân biệt được địch ta, một khi công kích, ba người bọn hắn sẽ bị lập tức diệt sát. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chờ vài ngày ra đi xem? Bảo Bất Bình hỏi, đợi cọng lông a, chúng ta đều là phá gia chi tử không đợi hừng đông đích nhân vật, ai có thời gian chờ bọn hắn, chúng ta như vậy như vậy. Long Trần bỗng nhiên đối với hai người nói đi một tí lời nói, hai người lập tức con mắt sáng ngời, lộ ra vẻ mừng như điên. Ba người mắt thấy lấy đế huyết ấn đang nhìn, nhìn xem đế huyết ấn phía dưới cửa ra vào, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp chạy vội ra ngoài, bất quá cũng không phải là cùng nhau bay ra, mà là Long Trần phía trước, hai người tại sau. Tại Ma Linh Sơn cửa vào, hư không phía trên, Khai Thiên Chiến Tông 7 vị gia, đang điên cuồng kịch chiến 13 vị mệnh tinh cảnh cường giả, đầy trời đám mây nứt vỡ, phù văn đầy trời, bạo hưởng chấn động thiên khung, kịch liệt vô cùng. Thực tế bảo gia cùng Đan Thăng hai người, kịch chiến nhất nổ tung, phù văn lưu chuyển, liệt diễm phần thiên, giết được khó hòa giải. Hôm nay trên chiến trường tạo thành một cái ngắn ngủi cân đối, song phương đều không làm gì được ai, trên thực tế dựa theo chính thức thế lực mà nói, ngoại trừ bảo gia cùng Đan Thăng chiến đấu bên ngoài, mặt khác sáu vị gia đã rơi vào hạ phong. Dù sao những mệnh tinh cảnh này cường giả đều cực kỳ cường đại, hơn nữa có bốn người trong tay có được tổ khí vững vàng áp chế sáu vị gia, nhưng là sáu vị gia cũng cực kỳ bưu hãn, chiến đấu hung hãn không sợ chết, ra tay tàn nhẫn không để lối thoát, những mệnh tinh cảnh kia cường giả chiến đấu cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Dù sao bọn họ là đến trợ quyền, vạn nhất đem mệnh góp đi vào tựu không đáng rồi, cho nên ra tay đều là cẩn thận từng ly từng tí, không dám quá phận ép sát. Khai Thiên Chiến Tông mấy vị gia lúc này cũng không khỏi âm thầm kinh hãi, lần này giống như có chút coi thường rồi, bất quá duy nhất lại để cho bọn hắn an tâm chính là Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo đi theo Long Trần, trên cơ bản sẽ không ăn cái thiệt thòi gì. Hư không phía trên kịch chiến không ngừng, đế huyết ấn trước, những hóa thần kia cảnh cường giả xếp thành một hàng, hiện lên phiến hình đem cửa vào vây quanh, con mắt gắt gao chằm chằm vào đế huyết ấn hạ sương mù không ngừng bắt đầu khởi động cửa vào. Cái kia cửa vào hết sức kỳ lạ, bên ngoài nhìn không tới tình huống bên trong cũng nhìn không tới tình huống bên ngoài, mặc dù chỉ là một bước ngắn, nhưng lại như là một lần truyền tống. Cái này ba cái tiểu xúc sinh, sẽ không chết ở bên trong đi à nha. Có hóa thần cảnh cường giả, không khỏi có chút lo lắng địa đạo. Dù sao Ma Linh Sơn thế nhưng mà bảy đại cấm địa một trong, hung danh chiêu lấy, hữu tử vô sinh, chết ở bên trong lại bình thường bất quá rồi. Chắc có lẽ không a, dù sao bọn hắn đi ra qua một lần. Có người trả lời, bất quá rõ ràng lực lượng có chút chưa đủ, dù sao bọn hắn chưa đi đến nhập qua Ma Linh Sơn, không biết bên trong là tình huống như thế nào. Long Trần ra ra lúc này, các con nhận lấy cái chết. Ông, đột nhiên không có nửa điểm dấu hiệu, một tiếng gào to truyền đến, một thân ảnh theo cửa vào xông ra, không đợi thấy rõ người này gương mặt lúc, một cái cự đại như là một tòa núi lớn thứ đồ tầm thường, hung hăng đối với mọi người đập tới. Đó là một ngụm cao tới ngàn trượng cự đỉnh, vừa mới xuất hiện, liền mang theo bài sơn đảo hải lực lượng hung hăng rơi xuống, gào thét kinh phong, vậy mà làm cho đại địa đều rạn nứt rồi. Những hóa thần kia cảnh cường giả hoảng hốt, hết thảy tới quá đột một rồi, cơ hồ vừa nghe được thanh âm, cự đỉnh tựu nện xuống dưới. Oanh, những hóa thần kia cảnh cường giả nhao nhao đào tẩu, thế nhưng mà có ba người, bởi vì tại công kích đích chính trung tâm, căn bản không kịp trốn, thoáng cái bị cự đỉnh đập trúng, một tiếng bạo hưởng, đại địa bị nện ra một cái hố to, cái kia ba cái hóa thần cảnh cường giả, bị một đỉnh nện thành bột mịn, nguyên thần đều bị chấn đắc nát bấy. Mặt khác hóa thần cảnh cường giả bị khủng bố lực lượng, chấn lên giữa không trung, thế nhưng mà tự khi bọn hắn chuẩn bị phản kích thời điểm, bỗng nhiên hai thanh cự kiếm phá không mà đến. Cự kiếm kia vậy mà dài đến ngàn trượng, cũng không phải là bóng kiếm, mà là chân chính thân kiếm, thật lớn như thế thân kiếm, chỉ có tổ khí cấp thần binh mới có thể làm được. Phốc phốc, hai thanh tổ khí cấp cự kiếm, rõ ràng là Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo phát ra công kích, tuy nhiên bọn hắn không cách nào phát huy tổ khí uy lực, nhưng là thân là tổ khí chủ nhân, có thể mệnh lệnh chúng bày ra chân thân, hai người bộc phát ra toàn bộ lực lượng, cùng Long Trần đồng dạng, dùng hai kiện siêu cấp binh khí, hung hăng nện địch nhân. Lập tức có ba người bị Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo chém vỡ thân thể. Ba người kia cũng là không may, bọn họ đều là đến từ Đan Tháp cường giả, trước khi không có triệu hồi ra liệt diễm hộ thể, đưa nguy hiểm tiến đến thời điểm, muốn triệu hoán phòng ngự đã không còn kịp rồi. Ba người thân thể bị chấn nát, nguyên thần chạy ra, thế nhưng mà không đợi trốn xa, một chỉ ngọn lửa màu tím bàn tay lớn một tay lấy bọn hắn nắm trong tay, thoáng cái biến mất từ tại mọi người trước mặt. Hỗn đản, tiểu súc sinh, cho ta chết. Những hóa thần kia cảnh cường giả, cái lúc này mới kịp phản ứng, nhao nhao bộc phát khí thế, dùng phù văn hộ thể, thẳng hướng Long Trần ba người. Không ít người càng là con mắt đều đỏ, bọn hắn đỏ mắt, cũng không phải kích động những người kia chết, mà là đỏ mắt tại ba người bọn họ trong tay tổ khí, đây chính là chí bảo a, mà ngay cả mệnh tinh cảnh cường giả, đều chưa hẳn có thể có được bảo bối, bọn hắn trong những người này, còn không ai có được tổ khí đấy. Hóa thần cảnh cường giả, mới có thể phát huy tổ khí chính thức uy lực, thế nhưng mà bọn hắn nghèo quá rồi, không có tư cách có được. Hôm nay gặp ba cái nho nhỏ chú đài cảnh thái điểu, vậy mà riêng phần mình có được tổ khí, thật giống như ba cái tiểu hài tử, cầm hoàng kim theo trong đám khất cái xuyên qua bình thường, cái kia thật là lại để cho người đố kỵ đến muốn phát điên rồi. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo lại càng hoảng sợ, những người kia như là sói đói ánh mắt, cái kia phó cắn răng mở miệng bộ dáng, giống như bọn hắn cha ruột bị giết bình thường, vô cùng dữ tợn. Hô, ba người thu hồi riêng phần mình tổ khí, vừa nghiêng đầu lại chui vào Ma Linh Sơn cửa vào biến mất không thấy. Sau đó một cái quen thuộc lời kịch truyền đến, như là lưỡi dao sắc bén đâm vào mọi người trong tai. Chúng ta nhất định sẽ trở lại. Phốc phốc, tự một câu như vậy lời nói, thậm chí so tổ khí uy lực còn lớn hơn, lập tức có mấy cái hóa thần cảnh cường giả, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Trời đánh tiểu súc sinh, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Nghiến răng nghiến lợi, thê lương như sói tru thanh âm, tại Ma Linh Sơn trên không kích động, thật lâu không tiêu tan. Chương 1280, một lừa bịp lại lừa bịp. Sao băng, Long Trần một tiếng gào to, một đạo lưu tinh kích xạ mà ra, thẳng đến phía trước Ma Linh Sơn kích bắn đi. Lần này cùng dĩ vãng bất đồng, Long Trần cũng không có tới gần kết giới, mà tự là tại trong thông đạo phát ra công kích. Hiện ở bên ngoài kết giới đều bị liên tục phá hư, trận pháp đã hỗn loạn, Long Trần đi về phía trước một nửa khoảng cách, có thể quay đầu rồi, mà không cần như lần trước đồng dạng, phải đi đến kết giới mới có thể phản hồi. Hơn nữa Long Trần cảm ứng được, kết giới bên ngoài, có khủng bố khí tức chấn động. Những khủng bố kia dị giới sinh linh, đã đang chờ hắn rồi. Long Trần căn bản không dám đi qua, nhưng là người không đến, lễ vật đưa đến rồi, một khỏa trăm trượng viên cầu, như là lưu tinh kích xạ tới. Kết giới bên ngoài, mấy vị thân cao 10 trượng khủng bố sinh linh đứng ở nơi đó, tự đợi đến Long Trần đi ra, kết quả chờ đến chính là sao băng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, khủng bố hỏa diễm bạo liệt ra đến, cái kia cực kỳ khủng bố dị giới sinh linh, toàn lực ngăn cản, như trước không cách nào ngăn cản sao băng chi lực. Mấy người bọn hắn không có gì, thế nhưng mà những ở phía xa kia vây xem dị giới sinh linh lại gặp không may ương, bị ngọn lửa màu tím chỗ ảnh hướng đến, một ít cấp thấp dị giới sinh linh lập tức hóa thành cho tàn. Tinh anh cấp dị giới sinh linh, bởi vì khoảng cách khá xa, thoát được một mạng, bất quá như trước bị thiêu đắc toàn thân khét lẹt, chật vật không chịu nổi. Ngao, cái kia mấy vị khủng bố dị giới sinh linh, phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống, bọn hắn lửa giận, cơ hồ muốn đem thế giới đốt lên, một cái dị giới sinh linh tại chỗ bạo tẩu. Trực tiếp vọt vào thông đạo. Mấy vị khác dị giới sinh linh hoảng hốt, hợp lực đem nó cho ngạnh dắt đi ra, nếu như tiến vào thông đạo, tới gần đế huyết ấn, hội lập tức bị diệt sát thành tro. Lễ vật đã đưa đến, tất cả mọi người rất bận, chúng ta tự không ở lại tới dùng cơm, gặp lại. Trong thông đạo, Long Trần phóng thích đã xong sao băng, lên tiếng chào hỏi, quay đầu bỏ chạy, hắn cũng sợ bị đuổi kịp. Bất quá những khủng bố kia dị giới sinh linh, đã hấp thụ lần trước giáo huấn, không dám truy vào được. Soái, quá xuất sắc rồi, bọn này chết tiệt dị giới sinh linh, đem nhân tộc đương như heo giết, còn đem thi thể với tư cách công cụ, nên như vậy cả bọn hắn. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo, không khỏi ăn no thỏa mãn, đối với dị giới sinh linh, bọn hắn đã sớm hận thấu xương rồi, thực tế không có biện pháp đem khai thiên thần bia cầm trở về, cũng không có cách nào trở về tiền bối thi thể, bọn hắn trong nội tâm một mực nghẹn lấy vô tận lửa giận. Tuy nhiên trước khi, cũng đã giết không ít dị giới sinh linh, nhưng là lửa giận không có giảm ít hơn nhiều. Mà cái này hai lần, Long Trần hai phát sao băng, diệt sát không biết bao nhiêu dị giới sinh linh. Mà những khủng bố kia dị giới sinh linh, tức giận đến hô to gọi nhỏ, lại không thể làm gì, cái này lại để cho bọn hắn trong nội tâm đừng đề cập sảng khoái hơn rồi. Lần này trở về, chúng ta còn là dựa theo lần trước sáo lộ làm chi? Thường Hạo hỏi, không được, một bộ sáo lỗ võ thuật, không thể nhiều lần sử dụng, những người kia lại không phải người ngu, bọn hắn lần này nhất định sẽ phân tán ra đến. Cũng kéo ra khoảng cách trước khi chiêu số, không dùng được rồi. Long Trần lắc đầu nói, chúng ta đây muốn làm sao bây giờ? Bảo Bất Bình không khỏi hỏi, xử lý, nghe ta hiệu lệnh là được rồi. Long Trần khẽ mỉm cười nói, Ma Linh Sơn bên ngoài, quả nhiên như Long Trần sở liệu, lần trước bị tổn thất nặng hóa thần cảnh các cường giả, lần này kéo ra khoảng cách, hơn nữa trở nên phân tán. Như vậy sẽ không sợ đột nhiên xuất hiện công kích, đồng thời khoảng cách đế huyết ấn xa đi một tí, một ít cường đại chiêu số, cũng có thể thi triển, chỉ cần không dao động và đế huyết ấn là được rồi. Những hóa thần này cảnh các cường giả, hai mắt gắt gao chằm chằm vào đế huyết ấn phía dưới chính là cái kia nho nhỏ môn hộ, toàn thân khí tức lưu chuyển, đã làm xong nhất kích tất sát chuẩn bị. Bọn hắn không thể giết Long Trần, nhưng là có thể giết tổn thương bởi bất công cùng Thường Hạo, cướp đoạt bọn hắn tổ khí, bởi vì Long Trần trong tay tổ khí, chính là đan tháp bảo vật, bọn hắn tự tính toán cướp được, cuối cùng nhất cũng muốn trả lại cho đan tháp, vậy thì không có ý nghĩa rồi. Nhưng là Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo bất đồng, giết bọn chúng đi hai người, tổ khí bị ai cướp được, cái kia tự là của người đó. Hô, bỗng nhiên môn hộ bên trong, xông ra một thân ảnh, cầm trong tay một ngụm cao ba trượng đồng đỉnh, theo môn hộ bên trong giết đi ra, đúng là Long Trần bản thân. Các con, người Long gia lại trở lại rồi, không phục đến chiến. Long Trần một tiếng gào to, người đã xông ra ngoài trăm dặm, đối với hai cái đứng chung một chỗ hóa thần cảnh cường giả đánh tới. Cái kia hai cái hóa thần cảnh cường giả, chính là đến từ một cái tông môn, mắt thấy Long Trần hướng bọn hắn đánh tới, không khỏi thầm kêu không may. Mặt khác hóa thần cảnh cường giả căn bản không để ý tới Long Trần, con mắt như trước gắt gao chằm chằm vào môn hộ, hiển nhiên chờ Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo xuất hiện, muốn cướp đoạt bọn hắn tổ khí. Mà cái này hai cái hóa thần cảnh cường giả đối mặt Long Trần cũng không dám khinh thường, toàn thân khí tức lưu chuyển, lưỡng thanh trường kiếm, hóa thành hai đạo tấm lụa, mở ra hư không, thẳng đến Long Trần chém tới. Nhưng là lại để cho hai người không nghĩ tới chính là, Long Trần cầm trong tay đồng đỉnh, vậy mà vung tay lên, đem đồng đỉnh ném đi ra, đối với của bọn hắn hung hăng đập tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, lưỡng đạo kiếm khí, bị viêm Long đỉnh chấn vỡ, Long Trần ném một cái chi lực, cực kỳ khủng bố, nứt vỡ lưỡng đạo kiếm khí, vậy mà tốc độ chỉ là thoáng hơi chậm lại, như trước đối với hai người bay tới. Cái kia hai cái hóa thần cảnh cường giả không khỏi đại hỉ, đây chính là đưa tới cửa chuyện tốt, lấy được cái này tổ khí, tuy nhiên không thể làm của riêng, nhưng là trả lại cho đan tháp, nhất định sẽ đạt được không ít chỗ tốt. Hơn nữa Long Trần lực lượng cường đại trở lại, đã bị hai cái hóa thần cảnh cường giả công kích, lực lượng cũng trở nên suy bại, cái kia đồng đỉnh đã không có gì lực sát thương rồi, cùng đưa tới cửa không có gì khác nhau. Đương, cái kia hai cái hóa thần cảnh cường giả, đồng thời ra tay, trường kiếm trong tay phía trên, ánh sáng rọi tùm lum như bông hoa đại phóng, kiếm khí tăng vọt, lần nữa đối với viêm Long đỉnh chém tới. Ông, nhưng khi hai người kiếm khí chạm rơi đích thời điểm, viêm Long đỉnh cấp tốc biến lớn, vậy mà tạo thành trăm trượng độ cao, đối với hai người đánh tới. Hừ, biến lớn lại có gì dùng, lực lượng đã suy bại, cái kia hai cái hóa thần cảnh cường giả cười lạnh, viêm Long đỉnh tuy nhiên biến lớn rồi, nhưng là bản thân tốc độ đã hạ thấp, khi bọn hắn xem ra, Long Trần đây là vô dụng công. Bành, quả nhiên, một tiếng bạo hưởng, kiếm khí chạm tại viêm Long đỉnh phía trên, viêm Long đỉnh quanh thân run lên, bị hai người bức ngừng, hai người đại hỉ, vội vàng ra tay thu viêm Long đỉnh. Ông, thế nhưng mà tự khi bọn hắn bức ngừng viêm Long đỉnh thời điểm, cực lớn đỉnh trong miệng, hai cái thân ảnh cấp tốc bay ra, hai đạo bóng kiếm phóng lên trời, vô tình chém rụng. Khai thiên thức thứ tư, phốc phốc, hai tiếng trầm đục cơ hồ đồng thời phát ra, hai đạo bóng kiếm giao nhau chém ra, cái kia hai cái hóa thần cảnh cường giả hoảng hốt, cơ hồ trước tiên làm ra ngăn cản động tác, nhưng là như trước bị xúc thế đã lâu Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo chém giết. Nguyên lai hai người một mực giấu ở Long Trần viêm Long trong đỉnh, lúc này mới bạo khởi sát nhân, xuất kỳ bất ý phía dưới, một kích miểu sát, tại khai thiên thức thứ tư công kích đến, liền nguyên thần đều cùng một chỗ bị diệt sát rồi. Xinh đẹp, đủ việc, kéo hô, Long Trần đại khen, ba người phối hợp được không chê vào đâu được, đắc thủ về sau, nhanh chân bỏ chạy. Hỗn đản, còn muốn chạy, nằm mơ đi thôi. Cái lúc này, đã có bốn cái khoảng cách đế huyết ấn gần đây hóa thần cảnh cường giả, trước tiên hồi phòng, ngăn ở đế huyết ấn phía trước, phòng ngừa Long Trần chạy trốn. Ha ha ha, các ngươi nếu có thể ngăn lại lão tử một đỉnh chi lực, tự cứ việc ngăn đón tốt rồi. Long Trần phát ra rung trời cuồng tiếu, một tay giơ cực lớn đồng đỉnh, dưới chân cấp tốc bôn trì, như là một đầu mãnh hổ tại chạy trốn tụ lực. Tiểu tử, thiếu xem thường người. Cái kia bốn cái hóa thần cảnh cường giả không khỏi giận dữ, Long Trần cường đại trở lại, cũng không quá đáng là chú đài cảnh tiểu tử mà thôi, bọn hắn bộc phát toàn lực, nếu như ngay cả một cái chú đài cảnh tiểu tử đều ngăn cản không nổi, cũng không cần sống rồi. Sau lưng tựu là đế huyết ấn, bọn hắn không dám bộc phát đại chiêu, nhưng là hợp lực ngăn cản Long Trần một kích, căn bản không uổng phí khí lực gì, bốn người đã làm tốt toàn lực ngăn cản chuẩn bị. Thần hoàn hiện, chiến thân khai, Long Trần một tiếng gào to, như là chiến thần gào thét, chấn động vân tiêu, làm cho càn khôn run rẩy, sau lưng bốn màu thần hoàn xuất hiện, tạo ra thiên khung, tản ra thần thánh trang nghiêm khí tức, trong đôi mắt bốn quả ngôi sao lưu chuyển, một cỗ kinh khủng khí tức phóng xạ bát phương, Long Trần trong khoảnh khắc đó, phảng phất một ma thần thuộc tính, tràn đầy bá đạo cùng chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Ngay tại Long Trần triệu hồi ra thần hoàn, cùng tứ tinh chiến thân thời điểm, những cái này hóa thần cảnh cường giả, bỗng nhiên cảm thấy một hồi da đầu run lên, cảm giác mình bị hồng hoang mãnh thú theo dõi. Nện chết các người bọn này nghẹn dê con, Long Trần gầm lên giận dữ, trong tay viêm long đỉnh, như là một tòa núi cao, đối với bốn người hung hăng đập tới, cái kia rơi đập lập tức, không gian tại cực hạn lực lượng phía dưới, đều muốn nổ bung rồi. Oanh, cái kia bốn cái hóa thần cảnh cường giả đồng thời gào to, toàn lực ngăn cản, kết quả bị một đỉnh nện phi, càng có một cái hóa thần cảnh cường giả, bị chấn nát nửa người, vũ khí trong tay cũng đi theo bạo nát. Bốn người bị Long Trần một đỉnh nện phi, miệng lớn ho ra máu, bốn người hoảng hốt, quanh thân phù văn bắt đầu khởi động, vội vàng ổn định thân hình. Không, cái kia nửa người, bị nện toái hóa thần cảnh cường giả, trong miệng phát ra hoảng sợ gọi, bởi vì hắn phát hiện, hắn tới lúc gấp rút nhanh chóng vào tới cột đá, căn bản dừng không được đến, trên mặt tràn đầy hoảng loạn cùng tuyệt vọng. Phốc, không có bất kỳ lo lắng, thân thể của hắn hung hăng đâm vào cột đá phía trên, lập tức bạo vỡ thành bột mịn, lại một cái hóa thần cảnh cường giả bị đánh chết. Lúc này, sở hữu hóa thần cảnh cường giả đều sợ ngây người, trước khi bọn hắn một mực không có đem Long Trần ba người để vào mắt, đến phiên thực lực chân thật, bọn hắn có thể nghiền áp Long Trần bọn người. Thế nhưng mà hôm nay bốn cái hóa thần cảnh cường giả hợp lực ngăn cản, như trước bị Long Trần một đỉnh nện phi, tuy nhiên Long Trần sử dụng chính là tổ khí, chiếm cứ binh khí tiện nghi, thế nhưng mà hắn không cách nào phát huy tổ khí uy lực, nhiều lắm là tựu là chiếm cứ độ cứng cùng sức nặng tiện nghi mà thôi. Thế nhưng mà cái này cũng đã chứng minh, dù cho không có tổ khí, Long Trần lực lượng tuyệt đối có thể toàn thắng trong bốn người bất cứ người nào, nếu không sẽ không tạo thành thảm như vậy liệt kết quả. Hiện tại bọn hắn rốt cục đánh thức, Long Trần là một cái có thể cùng hóa thần cảnh cường giả địch nổi tồn tại, bọn hắn trước khi đều bị Long Trần biểu hiện, cho tê liệt rồi. Long Trần một kích đem cái kia bốn cái hóa thần cảnh cường giả cho đánh bay, chính mình cũng không chịu nổi, đây chính là bốn cái hóa thần cảnh cường giả, cực lớn lực phản chấn, đem Long Trần miệng hổ đánh rách tả tơi, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra đến, đồng thời cả người hướng về sau bay rớt ra ngoài. Đúng lúc này, tại Long Trần sau lưng Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo, đại duỗi tay ra, đem Long Trần lui thế tiêu trừ, ba người tiến lên bộ pháp, cũng không có bị chậm lại. Long Trần đem viêm long đỉnh thu hồi, ba người cấp tốc chạy vội, thẳng đến cửa vào chạy vội mà đi, một đầu đâm vào cửa vào, biến mất ở trước mặt mọi người. Mười cái hóa thần cảnh cường giả cấp tốc chặn đường, đáng tiếc tựu kém một chút điểm khoảng cách, kết quả hay vẫn là bị ba người cho chạy thoát. Các con, các ngươi chờ, Gia Gia nhất định sẽ trở lại. Long Trần cái kia tràn ngập lực sát thương thanh âm lần nữa truyền đến, những hóa thần này cảnh các cường giả thân hình kịch chấn, đồng thời một ngụm máu tươi phun ra. Chương 1281, tốt đặc sao hung ác. Hô, Long Trần ba người vừa mới nhập thông đạo, ba người lập tức nằm dạp trên mặt đất, điên cuồng mà thở dốc, liên tục kịch chiến đi chợ, ba người đều mệt mỏi thành cẩu, khác biệt duy nhất, còn kém không có le lưỡi rồi. Ta thảo, đã nghiền, kích thích, Bảo Bất Bình cũng đã thở không ra hơi rồi, như trước đối với Long Trần duỗi ra ngón tay cái, thở hồng hộc mà nói, trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Dưới loại tình huống này, như trước bị bọn hắn tiêu diệt ba cái hóa thần cảnh cường giả, cái này cảm giác thành tựu, lại để cho người đều muốn phiêu phiêu dục tiên rồi, chờ bọn hắn trở lại Khai Thiên Chiến Tông, cái này như bước ra bên ngoài thổi, ai dám không phục. Bất quá ngay cả phiên đại chiến, thực tế cái này một lần cuối cùng, ba người đều toàn lực đánh ra, mỏi mệt muốn chết, được nghỉ một lát rồi. Nghỉ ngơi suốt một nén nhang thời gian, ba người lúc này mới trì hoãn tới, Bảo Bất Bình nói, bề ngoài giống như chúng ta hiệu suất càng ngày càng thấp. Lần thứ nhất chúng ta giết 13 cái hóa thần cảnh cường giả, mới trốn vào thông đạo, lần thứ hai chém giết 6 cái, lúc này đây sẽ giết 3 cái. Đừng không biết đủ rồi, đây chính là hóa thần cảnh cường giả, không phải con gà con tiểu vịt, lần thứ nhất giết nhiều như vậy, là vì bọn hắn đủ ngu xuẩn, phối hợp chúng ta, nếu không tại sao có thể có khủng bố như thế chiến tích. Long Trần tức giận đạo, bây giờ người ta đều có phòng bị rồi, độ khó càng ngày càng cao, rất khó mưu lợi rồi. Đi! Đi Ma Linh Sơn bên trong lại đến một phát, nhìn xem có thể hay không lại giết điểm dị giới sinh linh. Long Trần mang theo hai người, cẩn thận từng ly từng tí địa về phía trước tìm kiếm. Lần này Long Trần đặc biệt coi chừng, bởi vì pháp trận đã bị phá hư, bọn hắn tùy thời cũng có thể quay về lối, cần tính toán tốt khoảng cách, không thể quá mức tới gần những khủng bố kia ra hỏa, cho mình lưu lại đầy đủ chạy trốn khoảng cách. Thế nhưng mà theo về phía trước, Long Trần sắc mặt có chút quái dị, đi đi ngừng ngừng phía dưới, cũng không cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào, càng không có phát giác được dị giới sinh linh khí tức. Thẳng đến ba người đi đến trận pháp phía trước, phát hiện trận pháp đã bị hoang phế, trước mắt là một mảng lớn phế tích, đất khô cằn ngàn dặm, thế nhưng mà dị giới sinh linh một cái cũng nhìn không thấy rồi. Người đâu? Thường Hạo không khỏi ngẩn ngơ, đều tan tầm, Bảo Bất Bình cũng vẻ mặt khó hiểu. Long Trần hướng chung quanh nhìn lướt qua, lắc đầu nói, được, trở về đi, dị giới sinh linh cũng không ngốc, chúng ta sáo lộ bị nhìn xuyên rồi, chúng chạy. Rất hiển nhiên, quang bị đánh, không có biện pháp hoàn thủ, dị giới sinh linh không thể tưởng được phản kích phương pháp, dứt khoát không để ý tới bọn hắn rồi. Thao, không thể nào, như vậy không có loại, chúng nhiều năm như vậy, lừa được bao nhiêu đại lục cường giả, chúng ta mới lừa bịp chúng mấy lần, chúng tự phòng thủ mà không chiến, quá đổ phá hoại rồi. Bảo Bất Bình không khỏi mắng to, bất quá ngẫm lại cũng rất dễ dàng lý giải, tựa như Long Trần nói, có đế huyết ấn trấn áp, những dị giới kia sinh linh, căn bản không dám tới gần. Thủ tại chỗ này, chỉ là một đám bia ngắm, thành thành thật thật bị Long Trần hành hạ, thật sự một điểm triệt đều không có, cho nên dị giới sinh linh, dứt khoát đều lui lại rồi. Dựa theo Long Trần đoán chừng, những khủng bố kia dị giới sinh linh, chưa chắc là thật sự lui lại rồi, mà là đang âm thầm quan sát, nếu như ba người bọn hắn dám xâm nhập nội địa, bọn hắn lập tức hội chặn đứng ba người đường lui. Trên thực tế, Long Trần cũng không phải cố ý nhằm vào dị giới sinh linh, mà là ngoài chăn mặt làm cho hết cách rồi, mang kèm theo tới náo nhiệt thoáng một phát mà thôi, Long Trần lá gan lại đại, cũng sẽ không ở thời điểm này xâm nhập Ma Linh Sơn. Đi thôi, không có giết, Long Trần bất đắc dĩ thở dài, quay người đi ra ngoài. Ai, vô địch là cỡ nào tịch mịch a? Bảo Bất Bình lắc đầu, không khỏi cũng đi theo thở dài nói. Thôi đi, những lời này Long Trần nói coi như cũng được, hai người chúng ta không có tư cách kia. Thường Hạo một hồi im lặng, vì Bảo Bất Bình cảm thấy xấu hổ, nếu như không phải Long Trần, hai người bọn họ tiến vào Ma Linh Sơn, có thể còn sống đi ra ngoài, đều là cực kỳ xa vời sự tình, làm sao lại vô địch rồi. Chúng ta là huynh đệ, hắn vô địch, tự đại biểu chúng ta vô địch, tư cách của hắn tự là tư cách của chúng ta. Bảo Bất Bình ngược lại là dõng dạc địa đạo, Long Trần mỉm cười, đúng vậy, huynh đệ gian ngươi đúng là của ta chính là của ngươi, tuy hai mà một, Thường Hạo ngươi muốn cùng Bất Bình học một ít, cái gì ngươi ta đây, làm cho xa lạ. Hắc hắc, thấy không, đây là chúng ta cộng đồng vinh quang, đúng rồi, Long Trần, chúng ta lần này trở về, chế định cái gì chiến lược? Bảo Bất Bình hỏi, Long Trần lắc đầu nói, không có gì chiến lược rồi, liền dị giới sinh linh đều chạy, muốn tính toán đám người kia, không chừng đùa dẫn rồi. Đương Long Trần ba người xuất hiện lần nữa tại cửa vào thời điểm, quả nhiên như là Long Trần sở liệu, những hóa thần kia cảnh cường giả đã thối lui đến chỗ xa hơn, muốn đánh lén đều trộm không đến rồi. Hơn nữa bọn hắn hiện lên một cái cự đại hình quạt, đem cửa vào vây quanh, mặc kệ Long Trần công kích phe nào vậy nhỉ người, đều bị những người khác cắt đứt đường lui. Làm sao bây giờ, Bảo Bất Bình nhìn xem những lẫn mất kia rất xa ra hỏa, không khỏi hỏi, đó căn bản không có cách nào đánh a. Cái gì làm sao bây giờ? Chúng ta lại không nóng nảy, sốt ruột chính là bọn hắn, đến, bụng cũng đã đói, chúng ta đánh trước cái tiêm, kê lót bụng, vừa rồi đại chiến, tiêu hao không nhỏ. Long Trần nói xong, ngay tại cột đá trước khi, lấy ra một cái bàn, một chút thịt làm mỹ thực, lại lấy ra một vò rượu, ba người lập tức bắt đầu ăn uống thả cửa. Mùi rượu cùng mùi thịt trận trận bay ra, xa xa những hóa thần kia cảnh cường giả, nhìn xem Long Trần ba người điềm nhiên như không có việc gì ăn uống thả cửa, tức giận đến trong mắt đều lam rồi. Bái kiến hung hăng càn quấy, chưa thấy qua kiêu ngạo như vậy, cái này cũng quá khi dễ người rồi, đem bọn họ những hóa thần này cảnh cường giả là không khí rồi. Này này, đừng chỉ nhìn xem a, muốn không đến cùng một chỗ ăn điểm. Long Trần cầm lấy một khối thịt, ực mạnh một hớp rượu, đối với những hóa thần kia cảnh cường giả mơ hồ không rõ kêu lên. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo thật sự đói bụng, Khai Thiên Chiến Tông đệ tử, cùng mặt khác người tu hành không giống với, bọn hắn rất nhiều năng lượng, đều cần theo trong đồ ăn thu lấy. Không riêng chỉ có linh nguyên cái này một loại năng lượng. Tự tính toán linh nguyên sung túc, nếu như đói bụng, sức chiến đấu cũng sẽ hạ thấp rất nhiều, cho nên ăn, đối với bọn họ mà nói, cũng rất trọng yếu. Những hóa thần kia cảnh các cường giả, nhìn xem nếu không người bên ngoài, hồ ăn biển nhét ba người, tức giận đến tóc chuẩn bị ngược lại, như là gai nhím bình thường, nếu như ánh mắt có thể sát nhân, ba người sớm đã bị giết mấy chục vạn lần rồi. Có mấy cái hóa thần cảnh cường giả, thực hận không thể tiến lên, đem ba cái ra hỏa cho tươi sống cắn chết, thế nhưng mà bọn hắn không dám, ai biết bọn hắn cái này có phải hay không bẫy dập, cố ý chọc giận bọn hắn, dẫn bọn hắn trên đường. Tại ngắn ngủn trong vài canh giờ, liên tục bị lừa được nhiều lần như vậy, coi như là heo, cũng muốn trường trí nhớ rồi, bọn hắn nào dám tới gần. Long Trần ba người càng là ăn bẹp tiếng nổ, bọn hắn càng là cho rằng ba người là cố ý chọc giận bọn hắn, nhất định có âm mưu gì. Chúng ta muốn tỉnh táo, không muốn mắc lừa. Có người thấp giọng nhắc nhở, đối với Long Trần, không người nào dám chủ quan rồi, đây là một cái muốn mạng người hỗn đản. Ba người một chầu ăn như hổ đói, một nén nhang thời gian, tự ăn no rồi, ba người lau miệng, nhìn về phía hư không phía trên. Hôm nay, xa xa hư không phía trên chiến đấu, đã tiến nhập gay cấn, phù văn đầy trời, bóng người lúc ẩn lúc hiện, không gian không ngừng vặn vẹo, đó là một mảnh kinh thiên động địa chiến trường. Long Trần, mấy vị gia giống như có chút chịu không được rồi. Thường Hạo nhìn xem hư không phía trên chiến trường, không khỏi có chút lo lắng nói. Tuy nhiên bọn hắn không tới cái loại này độ cao, nhưng lại đó có thể thấy được, ngoại trừ bảo ra bên ngoài, mấy vị khác ra, đều lộ ra cực kỳ cố hết sức. Bởi vì tại đối phương mệnh tinh cảnh cường giả ở bên trong, có 5 cái cường giả, trong tay sử dụng đều là tổ khí, một kích băng thiên, trấn áp sơn hà, mấy vị gia lộ ra hơi có chút chật vật, thực tế thất gia trường kiếm trong tay, bị đối phương tổ khí trường đao, nhớ lại mấy cái lỗ hổng. Tuy nhiên thất gia trường kiếm, coi như là đỉnh cấp phương khí rồi, tài liệu cùng tổ khí gần, nhưng là như trước không có cách nào, cùng trải qua vô số năm tẩm bổ chính thức tổ khí so sánh với, cho dù là đối phương không có gây ra tổ khí toàn bộ uy lực, trường kiếm cũng bị toác ra nhiều cái lỗ hổng, lại để cho Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo vô cùng sốt ruột. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, thất gia trường kiếm, rốt cục không chịu nổi tổ khí va chạm, cắt thành hai đoạn, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo không khỏi hoảng hốt. Phải biết rằng, Khai Thiên Chiến Tông đệ tử, một thân tu vi hơn phân nửa đều tại trường trên thân kiếm, nếu như đã mất đi trường kiếm, tương đương lão hổ đã mất đi hàm răng, thất gia rất có thể mấy chiêu bị thua, thậm chí sẽ vẫn lạc. Thất gia chớ hoảng sợ, tổ khí đến rồi. Long Trần bỗng nhiên hét lớn một tiếng, vung tay lên, một đạo hắc sắc quang mang y hệt tia chớp kích xạ mà ra, thẳng đến thất gia bay đi, đó là một thanh màu đen huyền thiết kiếm, đồng dạng là một kiện tổ khí, là Long Trần tại Ma Linh Sơn trên lấy được tổ khí một trong, chỉ có điều chất liệu hơi chênh lệch tại Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo vũ khí mà thôi. Tại Long Trần hàng phục nó thời điểm, bởi vì dùng sức quá mạnh, nồi sắt đem cái kia tổ khí ném ra một cái lỗ thủng. Long Trần, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo không khỏi chấn động. Cái kia thanh trường kiếm bọn hắn có thể nói là nhìn tận mắt Long Trần thu phục, đối với thanh trường kiếm này nội tình, bọn hắn nhất thanh nhị sở, cái thanh này tổ khí đã nửa phế đi, như thế nào có thể cho thất gia ngăn địch. Muốn cho cũng là cho hai người bọn họ vũ khí trong tay mới đúng, cái này hai kiện vũ khí, tại trong tay bọn họ tự là lãng phí. Thế nhưng mà Long Trần động tác quá là nhanh, không chờ bọn họ nói xong, trường kiếm đã kích bắn đi. Ha ha, tốt như vậy kiếm, bổn tỏa đã giúp ngươi thu gặp, cảm ơn á. Mặt khác một vị cùng thất gia đối địch mệnh tinh cảnh cường giả, không biết sử dụng thân pháp gì, hư không tiêu thất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến trường kiếm trước khi, một tay lấy trường kiếm kiếm tới trong tay, tốc độ cực nhanh, làm cho người không thể tưởng tượng. Thất gia giận dữ, mắt thấy cái kia tổ khí rơi vào tay địch, muốn xông đi lên dốc sức liều mạng, bỗng nhiên Long Trần thanh âm truyền đến. Không cần cảm ơn, lại để cho hắn với tư cách người vật bồi táng tốt rồi. Bảo, oanh, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, cái thanh kia màu đen trường kiếm, không có bất kỳ dấu hiệu địa bạo vỡ đi ra. Tổ khí tự bạo, khủng bố lực lượng, trong nháy mắt cắn nuốt trong vòng nghìn dặm, hư không đều bị nứt vỡ mảng lớn, toàn bộ thế giới mạnh mà một hắc, vô tận năng lượng như là hải khiếu hướng chung quanh vọt tới. Phốc phốc phốc, dù cho sớm có chuẩn bị, Long Trần ba người toàn lực ngăn cản, như trước bị lực lượng kinh khủng kia, chấn máu tươi chảy lênh láng. Mặt khác hóa thần cảnh cường giả, cũng không khá hơn bao nhiêu, tuy nhiên bọn hắn khoảng cách hư không chiến trường khá xa. Nhưng là như trước bị lan đến gần rồi, nguyên một đám hóa thành lăn đất hồ lô, bay ra không biết rất xa, máu tươi cuồng phun, chật vật không thôi. Bầu trời đột nhiên hắc, rất nhanh lại khôi phục ánh sáng, chỉ thấy hư không phía trên một mảnh khoảng cách bị trống rỗng một mảng lớn, trước khi vị kia mệnh tinh cảnh cường giả đã triệt để biến mất, bị một kích diệt sát. Tốt đặc sao hung ác, nhìn xem hư không phía trên, bị trống rỗng một phiến không gian, sở hữu hóa thần cảnh cường giả, đều một hồi da đầu run lên, lưng đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Chương 1282, Huyết Nguyệt Thôn Dương Trận. Một kiện tổ khí tự bạo, uy lực kia quả thực có thể hủy thiên diệt địa, cho dù là mệnh tinh cảnh cường giả, toàn lực ngăn cản đều chưa hẳn chống đỡ được cái loại này hủy diệt tính lực lượng. Mà vị kia mệnh tinh cảnh cường giả, lấy được tổ khí, trong nội tâm tràn đầy vui mừng, căn bản là không nghĩ tới, tổ khí lại đột nhiên tự bạo. Kết quả liền phòng ngự đều không có căng ra, đã bị lập tức nổ thành cho bụi, liền nguyên thần đều bị nứt vỡ rồi, trong hư không chỉ để lại một quả hạt châu. Đó là mệnh tinh cảnh cường giả lưu lại bổn mạng thần châu, là cả đời tinh hoa chỗ, thế nhưng mà lúc này, mà ngay cả cái kia mệnh tinh châu, cũng gấp nhanh chóng ảm đạm, cuối cùng hóa thành cho tẫn. Mệnh tinh cảnh cường giả tấn chức thời điểm, hội sinh ra hai khỏa mệnh tinh châu, cũ đích mệnh tinh châu, ghi chép mệnh tinh cảnh cường giả tấn chức trước khi toàn bộ cảm ngộ, đại biểu là quá khứ cả đời huy hoàng, Nếu như là bình thường hóa thần cảnh cường giả, được cái này mệnh tinh châu, có thể mượn nhờ loại này cảm ngộ, tấn chức mệnh tinh cảnh. Bất quá mượn nhờ mệnh tinh châu tiến vào mệnh tinh cảnh, cường giả như vậy tuy nhiên cũng là mệnh tinh cảnh cường giả, nhưng lại được xưng là ngụy mệnh tinh. Bởi vì cường giả như vậy, đặt chân mệnh tinh cảnh về sau, trung thân tu vi không bao giờ nữa cũng tìm được tiến thêm, đã đến cả đời này tu hành đỉnh phong, chỉ có những cảm thấy kia bằng lực lượng của mình, cả đời vô vọng tiến giai mệnh tinh cảnh người, mới sẽ sử dụng mệnh tinh châu. Mà bằng lực lượng của mình tấn chức mệnh tinh cảnh cường giả, bọn hắn hội chính mình ngưng tụ một khỏa mệnh tinh châu đi ra, cái này khỏa mệnh tinh châu đại biểu cho quá khứ của bọn hắn cần đem đây hết thảy đều toàn bộ bỏ qua, đem cái này khỏa mệnh tinh châu hoàn toàn tránh rời khỏi người thể, một lần nữa ngưng tụ ra một khỏa mệnh tinh châu. Mà cái khỏa hạt châu này đại biểu chính là hắn hiện tại, thì ra là lại lần nữa mệnh tinh châu ngưng tụ sau khi thành công, người tu hành tựu thoát ly đi qua trói buộc, niết bàn trùng sinh bình thường, tâm tình sẽ có một cái bay vào thức tăng lên. Người sinh ra thời điểm, thật giống như một chương trắng noãn trang giấy, theo tu hành, tại đây trang giấy trên, khắc ra vô số đồ án, tích lũy tháng ngày phía dưới, trang giấy họa được tràn đầy, rốt cuộc ghi không dưới những vật khác rồi. Cho nên muốn tiếp tục đi về phía trước, tựu cần có được một chương mới giấy trắng, có thể khắc mình muốn thứ đồ vật, đây là mệnh tinh cảnh cường giả, phải kinh nghiệm một cái quá trình. Mà mệnh tinh cảnh cường giả, bình thường dù cho tử vong, bổn mạng châu cũng sẽ bảo hộ nguyên thần, không đến mức hồn phi phách tán. Thế nhưng mà vị kia mệnh tinh cảnh cường giả sơ suất quá, căn bản không kịp làm bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn, đã bị nổ hài cốt không còn, liền mệnh tinh châu cũng không cách nào bảo hộ nó, theo thần hồn diệt sạch, mệnh tinh châu cũng đi theo tiêu tán rồi, một đời mệnh tinh cảnh cường giả, trưởng môn cấp đại năng, như vậy vẫn lạc. Điều này sao có thể? Long Trần như thế nào có năng lực thu phục tổ khí? Có người không khỏi kinh hô, cái này căn bản là chuyện không thể nào a. Phải biết rằng, cái kia tổ khí cường đại cỡ nào, đều là tổ tiên lưu truyền tới nay bảo bối, cần dùng tổ tiên nô ấn đi trói buộc, mới có thể bảo chứng hắn sẽ không phệ chủ. Coi như là một cái không có nô ấn tổ khí, hóa thần cảnh cường giả cũng không cách nào đem chi thu phục, thậm chí còn sẽ bị hắn chấn giết, chỉ có mệnh tinh cảnh cường giả, mới có tư cách đi thu phục chúng. Mà cường đại tổ khí, một cái mệnh tinh cảnh cường giả, đều chưa hẳn như vậy định, cần mấy người hợp lực mới được. Vị kia mệnh tinh cảnh cường giả, bắt được tổ khí về sau, không có trước tiên nghĩ đến đi thu phục, mà là muốn đem trước hắn thu lại, không dám kinh động bên trong khí linh. Cũng chính vì hắn không có đi lập tức thu phục, cũng không biết khí linh biến hóa, kết quả không công đưa một đầu tánh mạng. Tiểu hỗn đản, có phải hay không bởi vì ghi hận thất gia đánh qua ngươi, muốn đem ngươi thất gia cũng cùng một chỗ nổ chết. Thất gia lúc này mặt cũng tái rồi, quát mắng, trước khi hắn bộc phát toàn lực, liều mạng bị thương, một quyền đem người nọ bức lui, chuẩn bị chém giết đoạt tổ khí. Kết quả chạy vội đã đến một nửa, tổ khí tự bạo, khủng bố lực lượng, đưa hắn đánh bay, một ngụm lớn máu tươi phun ra, nếu như hắn tốc độ lại nhanh một chút, chỉ sợ không nên trọng thương không thể. Đều nói thất gia chớ hoảng sợ, tổ khí đến rồi, ý của ta là, tổ khí đến hỗ trợ, lại chưa nói tiễn đưa ngươi, không có việc gì, ta lại cho ngài một thanh, nhìn xem có người đoạt không. Long Trần nói xong, nắm lên bảo bất bình trường kiếm, thẳng đến thất gia kích bắn đi, đồng thời trong miệng hô to. Muốn cướp tranh thủ thời gian tích, đi qua đi ngang qua, không muốn bỏ qua á. Bảo bất bình cái kia thanh trường kiếm, hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến thất gia kích bắn đi, tất cả mọi người cũng nhìn thấy rõ ràng, thế nhưng mà những mệnh tinh cảnh kia các cường giả, nắm chặt nắm đấm, sửng sốt không ai dám chém giết rồi. Tuy nhiên bọn hắn thấy rất rõ ràng, cái kia thanh trường kiếm là Long Trần theo bảo bất bình trong tay lấy ra, ý tứ rất rõ ràng, thanh kiếm này không phải hắn Long Trần. Thật giống như cố ý nói cho mọi người, cái thanh này tổ khí là sẽ không tự bạo, mọi người tùy tiện đoạt đồng dạng. Thế nhưng mà Long Trần quá đặc sao có thể lừa người rồi, một trận chiến này xuống, sở hữu chết người, không có một cái nào là khai thiên chiến tông mấy vị ra giết, đều là bị Long Trần gài bẫy. Bất kể là hóa thần cảnh cường giả, hay vẫn là mệnh tinh cảnh cường giả, đều bị Long Trần cho lừa bịp sợ, dù sao mệnh chỉ có một đầu, lừa bịp không có, tựu thật sự không có. 3. Thất gia một phát bắt được tổ khí trường kiếm, sắc mặt có chút quái dị mà nói, tiểu tử, sẽ không đập vào tựu phát nổ a. Cái đồ vật này khó giữ được chuẩn, không có việc gì, phát nổ cũng là có rất nhiều người vây công ngươi thời điểm mới có thể bạo, bình thường không có việc gì. Nếu như ngài nếu chết, nhất định sẽ có mấy cái mệnh tinh cảnh cường giả cùng ngài cùng đi, ngài cũng không lỗ bản. Long Trần đạo, ha ha ha, tốt, cái này hay, đám danh con, chúng ta tái chiến. Thất ra một tiếng cười to, như kinh lôi cuồn cuộn, tràn đầy thấy chết không sờn hào hùng, lần nữa sát nhập chiến trường. Lục gia, người cũng tới một thanh. Có hay không không tin ta, có thể đi ra đoạt một cái thử xem. Long Trần quát to một tiếng, lại đem Thường Hạo trường kiếm, ném cho Lục Gia, Thất Gia cùng Lục Gia hai người tại mấy vị gia trong sức chiến đấu thấp nhất, Lục Gia trường kiếm, cũng xuất hiện vết rạn, chỉ chống đỡ không được bao lâu, Long Trần lại đưa cho hắn một thanh tổ khí. Đương Long Trần ném Bảo Bất Bình trường kiếm lúc, Bảo Bất Bình vẻ mặt xoắn suýt chi sắc, hắn đã hy vọng có người đoạt, lại không hy vọng có người đoạt. Bởi vì có người đoạt, hắn cũng có thể cùng Long Trần đồng dạng, một tiếng gào to, làm chết một người mệnh tinh cảnh cường giả, dù sao tại Long Trần nổi sắt uy hiếp xuống, hắn đã cho tổ khí gieo xuống nô ấn, tổ khí không cách nào phản kháng hắn cái này đời thứ nhất chủ nhân mệnh lệnh. Những có thể kia phản kháng tổ khí, đều là vì đời thứ nhất chủ nhân đã chết rồi, nô ấn đã phát sanh biến hóa, hậu đại người chỉ có thể phụ trách giữ gìn nô ấn, trên thực tế uy lực đã sớm trên phạm vi lớn giảm đi. Cho nên Long Trần lại để cho tổ khí tự bạo, nó một điểm phản kháng chỗ trống đều không có, chỉ có thể tự bạo. Bảo Bất Bình cũng muốn phong quang thoáng một phát, thế nhưng mà phong quang một cái giá lớn lại quá lớn, cho nên xoắn suýt. Đường trường kiếm rơi vào Thất Gia trong tay, Bảo Bất Bình sắc mặt đã thở dài một hơi, lại dẫn thất vọng, nội tâm của hắn là hết sức phức tạp. Mà Long Trần ném ra Thường Hạo trường kiếm lúc, Thường Hạo biểu lộ cũng cùng Bảo Bất Bình không kém bao nhiêu, cũng là vẻ mặt xoắn suýt chi sắc, lẳng lặng yên nhìn xem cái kia thanh trường kiếm. Ở đây những người này đều là lão hồ ly, liếc có thể xem thấu trong hai người tâm phức tạp cảm xúc. Cuối cùng nhất thanh thứ hai tổ khí bay ra, cuối cùng nhất vẫn không có người nào ra tay chặn đường, an toàn địa rơi vào Lục Gia trong tay. Thật không có loại, Thường Hạo thở dài một hơi thời điểm, không khỏi chửi nhỏ một câu, tại hắn xem ra, một thanh tổ khí, đổi một cái mạng tinh cảnh cường giả mệnh, còn là phi thường có lợi nhất, thực tế về sau khoác lác bước thời điểm, có thể tự hào nói, lão tử tại chú đài cảnh, tự giết chết một cái mệnh tinh cảnh cường giả. Theo một thanh tổ khí tự bạo, đưa tới sóng to gió lớn, mà lúc này, Thất Gia cùng Lục Gia cũng đều cầm trong tay tổ khí trường kiếm, bởi vì không phải tổ khí chủ nhân, không cách nào phát huy tổ khí uy lực, nhưng là rốt cuộc không cần lo lắng vũ khí nứt vỡ rồi, trở nên càng thêm cuồng bạo, toàn lực kịch chiến. 13 cái mệnh tinh cảnh cường giả bị Long Trần lừa bịp chết một người, lại có hai thanh tổ khí gia nhập, vốn là hoàn cảnh xấu, trong nháy mắt bị san đều tỷ số, nhưng là muốn áp chế đối phương, cũng thập phần khó khăn. Long Trần làm sao vậy? Bảo Bất Bình chợt phát hiện Long Trần nhíu mày. Hai mắt bốn phía nhìn quét, thần sắc trên mặt dần dần ngưng trọng lên. Sợ là chúng ta rơi vào trong cạm bẫy rồi. Long Trần sắc mặt có chút âm trầm, trong lòng của hắn sinh ra một loại cảm giác không ổn. Ông, đúng lúc này, đột nhiên hư không phía trên, xuất hiện một vòng huyết sắc loan nguyệt, đương nó vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới đều bị gai mũi mùi máu tươi bao phủ. Oanh, huyết nguyệt bạo toái, hóa thành hàng tỷ đạo phù văn, như khung lư bao phủ thiên địa, đem phương viên mấy vạn dặm đại địa hoàn toàn bao phủ. Long Trần cả kinh, lôi kéo Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo, quay đầu bỏ chạy, thẳng đến đế huyết ấn cửa vào chạy đi. Hừ, đã chậm, huyết nguyệt thôn dương trận ngưng. Bỗng nhiên một tiếng cười lạnh truyền đến, thanh âm kia lạnh như băng, không mang theo chút nào cảm tình, theo cái thanh âm kia vang lên, thiên địa rung rung, một đạo huyết sắc màn sáng hiển hiện, toàn bộ thế giới trong nháy mắt bị huyết sắc trận pháp bao phủ. Long Trần cùng Bảo Bất Bình, Thường Hạo đâm vào một đạo huyết sắc vòng bảo hộ phía trên, ba người lập tức bị đẩy lùi. Khí huyết cuồn cuộn phía dưới, một ngụm máu tươi phun ra. Chỉ kém một ít, ba người có thể tiến vào Ma Linh Sơn môn hộ, thế nhưng mà hôm nay đạo kia huyết sắc màn sáng, đem ở đây hết thảy mọi người, đều bao phủ tiến đến. Long Trần trong nội tâm kinh hãi, dương mắt nhìn lên, đã nhìn không tới hư không, trận pháp bao phủ phía dưới, toàn bộ thế giới đều trở nên huyết hồng một mảnh, tràn đầy huyết tinh cùng tử vong khí tức. Tà đạo, Long Trần trong lòng chấn động mãnh liệt, loại thủ đoạn này, chỉ có tà đạo mới sẽ dùng. Trận pháp này chính là dùng sức mạnh người máu huyết thần văn luyện chế, cực kỳ khủng bố. Đột nhiên xuất hiện biến cố, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi, đều nhao nhao đình chỉ chiến đấu, bảy vị gia rơi vào Long Trần ba người trước mặt, đem ba người hộ tại sau lưng, Bảo gia mặt sắc mặt ngưng trọng. Cái này chỉ sợ phiền toái, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo tâm, thoáng cái chìm đến đáy cốc, mà ngay cả gần đây cường hãn vô cùng Bảo gia, đều nói phiền toái, cái kia chỉ sợ là thật sự phiền toái, xem ra trận pháp này coi như là Bảo gia cũng bất lực. Bên kia dùng đan thăng cầm đầu mệnh tinh cảnh các cường giả, lúc này cũng sắc mặt khiếp sợ, nhất là những chính đạo cường giả kia, sắc mặt đều thay đổi. Tại hạ đan thăng, chính là đan cốc thứ 36 trưởng lão, không biết các hạ là tà đạo người phương nào, kính xin hiện thân gặp mặt. Đan thăng mở miệng cất cao giọng nói, tuy nhiên chính đạo cùng tà đạo thế như nước với lửa, nhưng là đan cốc một mực trung lập, cũng không tham dự chính tà chi tranh, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là cũng không sợ hãi. Ông, cực lớn trận pháp khẽ run lên, vô tận huyết sắc phù văn sáng lên, tạo thành một đạo lại một đạo thân ảnh. Những thân ảnh kia theo trận pháp phía trên thổi rơi, nhìn về phía trên thật giống như lần lượt hồ lô, có chút khôi hài. Thế nhưng mà lúc này không ai dám cười, bởi vì những hồ lô kia đồng dạng phù văn chậm rãi biến mất, lộ ra lần lượt thân ảnh. Đương mấy vạn xuyên lấy tà đạo quần áo và trang sức cường giả xuất hiện lúc, dù cho dùng bảo gia bọn người chấn định, cũng không khỏi sắc mặt thay đổi. Chương 1283, Hồng Phát Nam Tử. Huyết sắc phù văn bao phủ thiên khung, khủng bố huyết sắc đại trận, tản ra vô tận khắc nghiệt chi khí, tại trong đại trận, có thể ngửi được, chỉ có cái kia vô tận tử vong khí tức. Theo đại trận phía trên, một đạo lại một đạo hồ lô rủ xuống, toàn bộ đại trận, hình như là một cái cự đại dây leo, kết đầy trái cây. Những hồ lô kia do vô số huyết sắc phù văn tạo thành, huyết sắc phù văn chậm rãi bay ra, lộ ra bên trong nguyên một đám xuyên lấy huyết sắc trường bào, trước ngực vẽ lấy ác ma sắc mặt đồ án tà đạo cường giả. Đương nhìn rõ ràng những người này về sau, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi hơi lạnh, rậm rạp chằng chịt tà đạo cường giả, thậm chí có mấy vạn nhiều, đứng ở trên hư không phía trên, như là một mảnh huyết sắc đám mây, cho người áp lực vô tận. Càng làm cho người khiếp sợ chính là, cầm đầu 18 cái lão giả, vậy mà đều là mệnh tinh cảnh cường giả, mà tại phía sau bọn họ, còn có hơn 500 vị hóa thần cảnh cường giả. Ngoại trừ những người này bên ngoài, lại vẫn có một mảng lớn chú đài cảnh đệ tử, những đệ tử này, nhìn về phía trên đều tuổi không lớn lắm, thế nhưng mà khí tức lưu chuyển, tu vi cực kỳ ngưng thực, hiển nhiên đều là chú đài cảnh bên trong người nổi bật, trong đó có một ít người, quanh thân phù văn lưu chuyển phía dưới, xem xét tựu là cực kỳ cường đại bát phẩm thiên hành giả. Để cho Nhất Long Trần khiếp sợ chính là, tại những chú đài cảnh kia trong hàng đệ tử, có một người đệ tử, như là sao quanh trăng sáng bình thường, đứng tại các đệ tử trước người. Đệ tử kia dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn lãng, bất quá cả khuôn mặt, không có một tia huyết sắc, như là giấy trắng bình thường, bắt mắt nhất chính là, hắn thậm chí có một đầu hồng sắc tóc. Đỏ thẫm như máu tóc dài, trang bị một trương không có một tia huyết sắc mặt trắng, lại để cho hắn như hạc giữa bầy gà đứng trong đám người, cực kỳ dễ thấy. Cái kia Hồng Phát Nam Tử, đứng ở trên hư không phía trên, bao quát lấy phía dưới, lạnh lùng địa nhìn chăm chú lên Long Trần, không có bất kỳ biểu lộ, nhưng là Long Trần lại có thể cảm giác được, cái kia Hồng Phát Nam Tử trong con ngươi, mang theo nồng đậm sát ý. Tránh tả bất lưỡng lập, song phương cừu hận, tự tính toán dốc hết thiên võ hoàn biển nước, cũng không cách nào rửa sạch. Hắn đối với Long Trần sinh ra sát ý, lại bình thường bất quá, nhưng là tại cái đó Hồng Phát Nam Tử trong mắt, Long Trần phảng phất thấy được mặt khác một loại cảm xúc, không biết có phải hay không là ảo giác. Cái loại này cảm xúc hẳn là một loại gọi là đố kỵ thứ đồ vật. Ha ha, Huyền Cơ Tử thật không hổ là đến từ Thiên Cơ Đảo tồn tại, ngoại trừ Long Trần bên ngoài, lại vẫn để cho chúng ta mò tới mấy cái cá lớn, không uổng công chúng ta như thế huy động nhân lực, bố trí huyết nguyệt thôn dương trận. Cầm đầu một vị tà đạo mệnh tinh cảnh cường giả ha ha cười cười, thanh âm như là đao nhọn đâm vào người màng tai, lại để cho người toàn thân khó chịu. Lão giả kia còm nhom, nhìn về phía trên giống như là một người lùn bình thường, vẻ mặt mặt rỗ. Con người thật sâu sụp đổ, cái mũi cực lực trước lồi, như là điều mỏ, nhìn về phía trên cực kỳ dữ tợn khủng bố. Cái này lão quỷ rất cường, mọi người phải cẩn thận. Bảo gia đối với mọi người truyền âm, hắn đã sinh ra cảm ứng, tuy nhiên đều là mệnh tinh cảnh, lộ ra nhưng cái này người lùn cho áp lực của hắn càng tăng kinh khủng. Long Trần lúc này cũng trong nội tâm kinh hãi, đồng thời trong nội tâm cũng phát ra vô cùng phẫn nộ, đại Hàn quốc gia cổ bị cái kia gọi hạ thần trận pháp sư, cho khiến cho chưa gượng dậy nổi. Nhưng là Thiên Cơ Các lại không có gì ảnh hưởng, tên vương bát đản này vậy mà lại tính kế hắn một lần, mà lần này tà đạo hiển nhiên không cho phép bất luận cái gì thất bại, nhất định phải đưa hắn Long Trần chém giết, không tiếc vận dụng nhiều người như vậy, xây dựng huyết nguyệt thôn dương trận, thoáng cái lại để cho bọn hắn lâm vào tuyệt cảnh. Đối mặt 18 vị tà đạo cường giả, hơn 500 vị hóa thần cảnh cường giả, mấy vạn chú đài cảnh đệ tử, đối lập thực lực phía dưới, thực sự quá cách xa rồi. Hơn nữa Long Trần phát hiện, những đệ tử kia mỗi người trong tay đều nắm một khối huyết sắc ngọc bài, trên ngọc bài phù văn bắt đầu khởi động, rất có thể, cái này huyết nguyệt thôn dương trận, cần bọn hắn tập thể phát động lực lượng, mới có thể xây dựng đi ra, nếu không sẽ không kéo nhiều như vậy đệ tử đã tới. Mấy vạn người xây dựng đại trận, chỉ cần dùng điểm đầu óc, có thể nghĩ đến, cái này huyết nguyệt thôn dương trận nhất định khủng bố vô cùng. Cái này cũng quá nhìn đến khởi lão tử đi à nha. Long Trần trong lòng không khỏi âm thầm mắng, phát động mấy vạn cường giả, tự vì chào hắn Long Trần, cái này đặc sao quá khoa trương. Những tà đạo cường giả kia vừa xuất hiện, tự lấy tuyệt đối nghiền áp xu thế, đem tất cả mọi người vây ở huyết nguyệt thôn dương trận nội, như là một đám chúa tể, lạnh lùng mà nhìn xem mọi người. Đan Tháp cùng cổ tộc người, có thể ly khai. Cái kia tà đạo người lùn cường giả, nhìn Đan Thăng liếc, do dự một chút sau đạo. Tà đạo hung tàn thành tính, cùng chính đạo thế như nước với lửa, giữa hai người va chạm, chỉ có một phương tử vong, mới là cuối cùng nhất kết cục. Nhưng là đan tháp cùng cổ tộc, đều là trung lập thế lực, tà đạo cũng không muốn nhiều cây cường địch, thực tế đan tháp, càng thêm không nghĩ đắc tội. Đan Thăng khẽ cau mày nói, cái này Long Trần chính là ta đan tháp nhất định phải chi nhân, phải chăng có thể. Đan Thăng ý tứ rất rõ ràng, người khác hắn có thể mặc kệ, nhưng là Long Trần trên người, có thể là có thêm bí mật kinh người, đan đằng cũng là bởi vì truy tra bí mật này, mà ném đi tánh mạng, hắn cái này là thông qua đan cốc nhãn hiệu hướng tà đạo tạo áp lực, muốn đem Long Trần cấp cho mình tới. Cái kia tà đạo người lùn cường giả sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng mà nhìn xem Đan Thăng nói, Long Trần là ta tà đạo giết chết hết người, theo Đông Hoang đến Trung Châu, Long Trần để cho chúng ta tà đạo tổn thất thảm trọng. Mà lần này vì Long Trần, chúng ta không tiếc phát động huyết nguyệt thôn dương trận, nhiều người như vậy tới, chính là vì bắt Long Trần, người cảm thấy, chúng ta sẽ để cho ngươi mang đi Long Trần sao? Cái kia tà đạo người lùn cường giả thanh âm lạnh như băng, rất hiển nhiên đã có chút tức giận rồi, hắn cảm thấy Đan Thăng có chút không tán thưởng rồi. Hắn tà đạo như thế huy động nhân lực, không sợ ngoại giới chế nhạo, chính là vì có thể 100% bắt được Long Trần. Bởi vì theo Đông Hoang lần thứ nhất chính tà cuộc chiến bắt đầu, Long Trần tựu lên tà đạo tuyệt sát bảng, thế nhưng mà mỗi lần đánh chết Long Trần hành động, đều phá sản rồi. Không riêng Long Trần không có giết đến, còn lại để cho Long Trần theo Đông Hoang một mực giết đã đến Trung Châu, Đông Hoang tà đạo thiếu chút nữa bị Long Trần nhổ tận gốc, cái này tại tà đạo trong lịch sử, là thật lớn vũ nhục. Long Trần theo Đông Hoang tà đạo tuyệt sát bảng, sát nhập Trung Châu tà đạo tuyệt sát bảng, càng là tại Đông Hải một trận chiến, tại Lý Thiên Huyền bố trí xuống, bắt sống một vị tà đạo mệnh tinh cảnh cường giả, cái này càng làm cho tà đạo cao tầng lôi đình tức giận. Hôm nay Long Trần, thành tà đạo cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, lần này vận dụng huyết nguyệt thôn dương trận, chính là muốn lại để cho Long Trần không có bất kỳ cơ hội đào tẩu. Long Trần phát triển, tà đạo đều nhìn ở trong mắt, bọn hắn tuyệt đối không thể tùy ý Long Trần phát triển đi xuống, tiềm lực của hắn quá kinh khủng. Mặt khác tại Trung Châu mấy năm này, Long Trần biểu hiện, cũng xác thực chấn kinh rồi tà đạo, bọn hắn khiếp sợ không riêng gì Long Trần thực lực, càng khiếp sợ hắn một tay mang lên Long Huyết quân đoàn. Chi đội ngũ này tại Đông Hoang thời điểm, chỉ có hơn 300 người, hôm nay cường tráng lớn đến hơn 13,000 người, nhưng là không biết Long Trần sử dụng thủ đoạn gì, vậy mà có thể cho bọn hắn thiên hành giả phẩm cấp, càng không ngừng tăng lên, đây là tà đạo cũng cực kỳ muốn lấy được bí mật. Cho nên hôm nay Đan Thăng muốn nhờ Đan Cốc chiêu bài, hù sợ những tà đạo cường giả này, hiển nhiên hắn quá thấp đánh giá tà đạo quyết tâm rồi. Cái này Long Trần chính là hư hư thực thực đoạt thiên giả hung đồ, ta Đan Cốc đã bị rất nhiều tông môn khẩn cầu, muốn đem chuyện này điều tra cái cha ra manh mối, ngươi làm như vậy, ta Đan Cốc uy nghiêm ở đâu? Đan Thăng cũng nổi giận, lạnh lùng mà nhìn xem cái kia tà đạo người lùn cường giả đạo. Tuy nhiên tà đạo hung tàn thành tính, thế nhưng mà Đan Cốc không sợ bọn họ, ngược lại tà đạo có lẽ sợ bọn họ mới đúng, nếu như Đan Cốc đã đoạn tà đạo đan dược cung ứng, tà đạo sẽ chỉ còn đường chết. Hừ, chỉ bằng ngươi, còn không cách nào đại biểu Đan Cốc cao tầng a, Long Trần có phải hay không đoạt thiên giả, người ở chỗ này trong nội tâm đều có sổ. Làm gì suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ, như vậy có ý tứ sao? Cũng chỉ có chính đạo ngu ngốc mới ưa thích chơi loại trò chơi này. Đã nhìn chúng người ta trên người bảo vật, liền trực tiếp đoạt tốt rồi, cần gì phải lập những liền kia tiểu hài tử đều lừa gạt không ngã lý do. Chúng ta tà đạo, cho tới bây giờ tựu khinh thường tại chơi loại trò chơi này. Ta hôm nay tựu rõ ràng nói cho ngươi biết, Long Trần ta phải mang đi, nếu như ngươi dám ngăn trở, tựu đừng trách ta không khách khí. Chúng ta cái này huyết nguyệt thôn dương trận, thế nhưng mà ngưng tụ 36 cái các ngươi chính đạo mệnh tinh cảnh cường giả toàn bộ tinh huyết, cùng mấy trăm vạn chính đạo sinh linh tinh hồn chỗ hội tụ, có thể công có thể thủ, chỉ cần ta một cái ý niệm, các hạ lập tức sẽ hóa thành cho bụi, ngươi tin sao? Cái kia tà đạo người lùn cường giả cười lạnh, nói chuyện càng ngày càng không khách khí, lại để cho Đan Thăng đột nhiên biến sắc. Mà những cổ tộc kia cường giả tắc thì một tiếng cũng không dám cổ họng, đối với tà đạo, bọn hắn cũng không lui tới, giữa hai người nước giếng không phạm nước sông, nhưng là nếu như làm tức giận tà đạo thật sự hội đưa bọn chúng đánh chết, dù sao bọn hắn không phải Đan Cốc người, tà đạo không cần dựa vào bọn hắn cái gì, giữa hai người không có lợi ích quan hệ. Cái kia tà đạo người lùn cường giả nói xong, mặt khác tà đạo cường giả, cũng là vẻ mặt cười lạnh, khí Đan Thăng sắc mặt tái nhợt, lần này xem như toi công bận rộn rồi. Cái này mấy người bằng hữu là ta mang đến, ta phải mang đi, coi như là cho ta cái mặt mũi. Đan Thăng hít sâu một hơi, tận lực lại để cho chính mình tỉnh táo lại. Hiện tại hắn đã chưa cùng tà đạo đàm phán thẻ đánh bạc rồi, dù sao hôm nay hết thảy đều khống chế tại tà đạo trong tay, cái kia huyết nguyệt thôn dương trận, mặc dù không có phát huy uy lực, nhưng là, hắn cũng là người biết hàng, biết rõ trận pháp này cực kỳ khủng bố, nếu không cũng không cần nhiều người như vậy ra chỉ rồi. Hắn cũng không nghi ngờ cái kia tà đạo người lùn cường giả, chỉ cần hắn nguyện ý, thật sự có thể một cái ý niệm trong đầu liền đem hắn đánh chết. Tuy nhiên hắn dám cam đoan, cái kia tà đạo người lùn cường giả tuyệt đối không dám giết hắn, nhưng là sử dụng lực lượng, đưa hắn trấn áp, vậy thì càng không tôn nghiêm, còn không bằng thức thời một chút, cho mình giữ lại chút mặt mũi. Thật xin lỗi, ngươi không có lớn như vậy mặt mũi. Cái kia tà đạo người lùn cường giả lắc lắc đầu nói. Ngươi, Đan Thăng giận dữ, cái này tà đạo người lùn cường giả quá không nể tình rồi, phải biết rằng những người này đều là theo chân hắn đến trợ quyền, là vì ôm hắn đan cốc đùi mà đến, nếu như bọn hắn bị giết, chẳng phải là sẽ để cho những tông môn kia thất vọng đau khổ. Lần này tới mệnh tinh cảnh cường giả, tính cả Đan Thăng tổng cộng có 13 người, trong đó cổ tộc cường giả không người, còn lại đều là chính đạo trưởng môn cấp nhân vật, nếu như bọn hắn bị giết, đan tháp uy nghiêm đem không còn sót lại chút gì. Ngươi hãy nghe cho kỹ rồi, Long Trần chuyện này, ta đã làm ra nhượng bộ, những người này, ta phải mang đi. Đan Thăng nộ khí dâng lên, gần từng chữ một, xem ra lời nói của ta, ngươi căn bản nghe không hiểu, vậy thì dùng điểm ngươi có thể hiểu thủ đoạn A. Cái kia tà đạo người lùn cường giả trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh, vốn là tựu xấu xí gương mặt, treo cười lạnh, càng thêm lộ ra dữ tợn như quỷ. Ông, cái kia tà đạo người lùn cường giả bỗng nhiên hai tay kết ấn, bỗng nhiên toàn bộ đại trận rung rung, vô số phù văn sáng lên. Chương 1284, Quỷ Viêm. Theo cái kia tà đạo người lùn cường giả kết ấn, mọi người đỉnh đầu huyết sắc đại trận một hồi run rẩy, huyết sắc phù văn lưu chuyển, trong đại trận phảng phất có huyết dịch tại lưu động, vô tận sát khí vọt tới, lại để cho đầu người ra run lên. Ông, đột nhiên, huyết sắc đại trận phía trên, thò ra một chỉ huyết sắc bàn tay lớn, thẳng đến Đan Thăng bọn người đập rơi. Thật to gan, Đan Thăng giận dữ, cái kia tà đạo người lùn cũng dám đối với hắn ra tay, bỏ qua đan cốc uy nghiêm, làm cho hắn lửa giận trong lòng trùng thiên. Mắt thấy lấy cái kia như là giống như núi cao bàn tay, đối với của bọn hắn đánh tới, Đan Thăng một tiếng gào to, triệu hồi ra cực lớn hỏa diễm cự nhân, cái kia hỏa diễm cự nhân vừa xuất hiện, trong tay dao găm ngọn lửa, đối với cái kia huyết sắc bàn tay chém rụng. Bành, lại để cho Long Trần bọn người kinh hãi chính là, Đan Thăng kinh khủng kia hỏa linh, lại bị cái kia huyết sắc bàn tay lớn một chưởng đập vái. Không riêng Long Trần kinh hãi, tất cả mọi người kinh hãi, cái kia huyết sắc bàn tay dài đến ngàn trượng, như là một tòa núi cao. Trên bàn tay, vậy mà hiện ra 36 cái nhân ảnh, cái kia 36 cái nhân ảnh, tại trên bàn tay dốc sức liều mạng giãy giụa, vậy mà phát ra chói tai thét lên, tiếng thét lại để cho đầu người ra run lên. Cái này là 36 cái mệnh tinh cảnh chính đạo cường giả, bị luyện hóa thành huyết nguyệt thôn dương trận lúc, trước khi chết phát ra chu lên cùng oán niệm, một kích này tương đương với 36 cái mệnh tinh cảnh cường giả hợp lực một cái, người lấy cái gì ngăn cản. Cái kia tà đạo người lùn cười lạnh nói, rầm rầm rầm, mặt khác mệnh tinh cảnh cường giả mắt thấy huyết sắc bàn tay lớn đánh tới, nhao nhao phát động công kích ngăn cản, thế nhưng mà vỗ vào bàn tay to kia trên, nhao nhao bạo toái, căn bản vô lực ngăn cản cái kia huyết sắc bàn tay lớn. Mọi người hoảng hốt, vội vàng rút đi, thế nhưng mà bọn hắn chợt phát hiện, chân đã không cách nào nhúc nhích rồi, không biết lúc nào, dưới chân đại địa, đã biến thành hồng sắc, lòng bàn chân phảng phất bị cái gì lực lượng cho mút ở rồi, căn bản không cách nào di động. Bành, một tiếng bạo hưởng, cái kia cực lớn huyết sắc bàn tay đập rơi, như là một cái đại thủ, bắt được một đám con kiến, cứ việc Đan Thăng bọn người dốc sức liều mạng giãy giụa, nhưng là như trước không làm nên chuyện gì. Ông, bàn tay to kia đám đông bắt, bỗng nhiên hóa thành vô số huyết sắc xiềng xích, đám đông trói lại, Đan Thăng bọn người sắc mặt đại biến, bởi vì bọn họ phát hiện, cái kia huyết sắc xiềng xích phía trên, có đặc thù lực lượng, đem tu vi của bọn hắn cho giam cầm rồi. Các ngươi đây là muốn cùng ta Đan Cốc là địch sao? Đan Thăng giận dữ hét, chúng ta không có ý cùng Đan Cốc là địch, nhưng là cũng không có nghĩa là, ta tà đạo sự tình gì, đều chỉ điểm ngươi Đan Cốc khuất phục. Cho nên hiện tại, xin mời ngươi ngậm miệng lại, bởi vì ngươi lại rong dài, ta sợ nhịn không được đem ngươi làm mất. Tà đạo người lùn lạnh lùng thốt, nói xong một đạo xiềng xích vậy mà đem Đan Thăng miệng chăm chú phong bế, Đan Thăng vừa sợ vừa giận, nhưng là đã không cách nào phát ra tiếng. Phốc phốc phốc phốc, bỗng nhiên liên tục thất âm trầm đục, bảy đầu xiềng xích kích xạ mà ra, trực tiếp xuyên qua này bảy vị chính đạo mệnh tinh cảnh cường giả mi tâm. Cái kia bảy cái mệnh tinh cảnh cường giả, thân thể kịch liệt địa run rẩy, tại thống khổ địa giãy giụa, thế nhưng mà quanh thân bị trói buộc, chỉ có thể thống khổ địa vặn vẹo. Ọt ọt ọt ọt, lại để cho Long Trần bọn người giật mình là, cái kia xiềng xích phảng phất người tại mút vào đồ ăn bình thường, ở đằng kia bảy cái mệnh tinh cảnh cường giả trong cơ thể chịu lấy vật gì. Long Trần trong đôi mắt một mảnh lạnh như băng, những mệnh tinh cảnh kia cường giả, vì bão đan tháp đùi, không rõ thị phi, chết chưa hết tội, Long Trần một chút cũng không đồng tình. Thế nhưng mà tà đạo như thế đổ sát mệnh tinh cảnh cường giả, hiển nhiên là cố ý nhục nhã mọi người, gia tăng lực uy hiếp. Lúc trước Long Trần nghe nói, chính đạo bắt được tà đạo cường giả, hội đem hắn xương cốt mài thành phấn, dùng nước bùn đổ vào thành vách tường, với tư cách công đức tường, lúc ấy Long Trần còn có chút không cho là đúng. Hiện tại rốt cục minh bạch, tà đạo đám người kia, căn bản cũng không phải là người, tự là một đám lãnh huyết súc sinh, lại để cho người hận không thể thực hắn thịt, ngủ hắn ra, nếu không không cách nào tiêu trừ trong nội tâm mối hận. Vù vù, chỉ là thời gian trong nháy mắt, cái kia bảy cái chính đạo mệnh tinh cảnh cường giả sinh mệnh khí tức đã hoàn toàn biến mất, xiềng xích theo bọn hắn mi tâm chóc ra, chỗ mi tâm để lại một cái động lớn, cả người biến thành một cỗ không có có sinh mạng thể xác. Cái kia tà đạo người lùn lão giả đại duỗi tay ra, đem cái kia bảy cái mệnh tinh cảnh cường giả thân hình thu vào. Hắc hắc, bảy cái mệnh tinh cảnh khôi lỗi tài liệu đã có, lần này thu hoạch thật đúng là không nhỏ. Tà đạo người lùn lão giả cười hắc hắc, về phần, những tiểu lâu la này, coi như xong, không có gì dùng, vậy thì. Đều đi chết đi, tà đạo người lùn lão giả lạnh lùng mà nhìn xem những hóa thần kia cảnh cường giả, những hóa thần kia cảnh cường giả, lập tức sợ tới mức toàn thân run rẩy. Phù phù phù phù. Thậm chí có mấy cái chính đạo hóa thần cảnh cường giả, rõ ràng quỳ xuống, đau khổ cầu khẩn nói, van cầu các ngươi, không muốn giết ta, chúng ta nguyện ý gia nhập tà đạo, nguyện ý vì tà đạo làm trâu làm ngựa. Đi chết đi, các ngươi bọn này rác rưởi, căn bản không xứng đáng gia nhập tà đạo. Cái kia tà đạo người lùn nổ quát một tiếng, vung tay lên, đầy trời hồng sắc xiềng xích kích xạ mà ra, thẳng đến những hóa thần kia cảnh cường giả kích bắn đi. Những hóa thần kia cảnh cường giả tuyệt vọng, có người bỏ mạng chạy vội, có người cắn răng ngăn cản. Cũng có người đã bổ nhiệm buông tha cho chống cự, như là chó chết phục trên mặt đất. Mà ngay cả mệnh tinh cảnh cường giả, đối mặt huyết nguyệt thôn dương trận, đều không có một tia sức phản kháng, bọn hắn những hóa thần này cảnh cường giả, chỉ có thể coi là con sâu cái kiến, liền dẫy dụa dũng khí cũng không có. Đối mặt tử vong, ngày bình thường dũng mãnh vô cùng cường giả, cao cao tại thượng hóa thần cảnh, lúc này lộ ra nhân tính nhu nhược cùng sợ hãi, cùng với đối với sinh mạng hướng tới, đáng tiếc tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, bọn hắn không có lựa chọn cơ hội. Phốc phốc phốc, từng đạo xiềng xích rơi xuống, những hóa thần kia cảnh cường giả toàn lực ngăn cản, vũ khí nhao nhao bạo toái, cả người bị tỏa liên chấn thành huyết vụ. Bất kể là ngăn cản, hay vẫn là chạy trốn, hay là ngã xuống đất bổ nhiệm, nhao nhao bị đánh chết, bọn hắn trước khi chết không cam lòng chu lên như trước trên không trung quanh quẩn, nhưng là người đã biến mất. Bất quá có 10 cái người may mắn không có chết, bị tỏa liên trói thành bánh chưng, sâu trên không trung, người đã hôn mê rồi. Bọn họ đều là đến từ đan cốc cùng cổ tộc cường giả, tà đạo cường giả không có giết bọn hắn, mà là lưu bọn hắn một mạng, bất quá vì uy hiếp, vẫn là đem bọn hắn cho nhốt. Đan thăng cùng cổ tộc năm vị mệnh tinh cảnh các cường giả, như là tù phạm bị sâu trên không trung, bọn hắn trong nội tâm lúc này cũng tràn đầy sợ hãi, nếu như tà đạo muốn giết bọn hắn, thật là dễ như trở bàn tay, bọn hắn rốt cục thấy được, cái này huyết nguyệt thôn dương trận khủng bố. Huyết nguyệt thôn dương trận nội, chu lên biến mất, hết thảy quy về yên tĩnh. Hôm nay chỉ còn lại có Long Trần 10 người, cùng mấy vạn tà đạo cường giả đối mặt. Khai Thiên Chiến Tông, trước kia là cỡ nào cường đại tồn tại a, đáng tiếc hôm nay chán nản đến, cần hóa thần cảnh đệ tử giữ thể diện rồi, thật sự là bi ai. Cái kia tà đạo người lùn nhìn Khai Thiên Chiến Tông mấy vị ra, không khỏi lắc đầu, vẻ mặt tiếc hận thần sắc. Hừ, không cần giả mù sa mưa làm trò, nếu như chúng ta bảy cái đều tiến giai mệnh tinh cảnh, người cái này nho nhỏ trận pháp, có thể vây khốn chúng ta. Bảo gia kiếm bản rộng hướng trên bờ vai một khiêng, không khỏi cười lạnh nói. Chuyện cho tới bây giờ, mấy vị gia ngược lại chấn định lại rồi, bởi vì hôm nay bọn hắn trốn không thoát đi, hôm nay tự nhìn xem trước khi chết, có thể hay không kéo mấy cái đệm lưng được rồi. Duy nhất lại để cho bảo gia mấy trong lòng người tiếc nuối chính là, không có cách nào đem Long Trần, Thường Hạo cùng Bảo Bất Bình ba cái đưa ra ngoài, như thế thiên tài, tráng niên mất sớm, thật sự lại để cho người bóp cổ tay thở dài. Nhưng là những người này đều là tâm huyết đàn ông, cũng không ý kỵ tử vong, làm việc càng không thích lề mề, dù cho đối mặt tử vong, như trước bình tĩnh, không nói không có tác dụng đâu nói nhảm. Cái kia tà đạo người lùn lão giả, không để ý đến bảo gia, mà là nhìn về phía Long Trần, bỗng nhiên đối với sau lưng một người mở miệng nói. Quỷ Viêm, tiểu tử này, ngươi cảm thấy như thế nào? Theo cái kia tà đạo người lùn lão giả mở miệng, tại đệ tử trẻ tuổi ở bên trong, cái kia giữ lại hồng sắc tóc dài, khuôn mặt tuấn giật nam tử chậm rãi đi tiến lên đây. Không thể không nói, tại tà đạo lộ vẻ diện mục dữ tợn trong hàng đệ tử, như thế trường tương quả thực lại để cho nhân sinh ra hai mắt tỏa sáng cảm giác. Tên kia gọi Quỷ Viêm hồng phát nam tử, nhìn Long Trần liếc, lắc đầu nói, coi như đi a, bất quá cùng ta trong tưởng tượng, có rất lớn chênh lệch, có chút lại để cho người thất vọng. Ta thực hoài nghi hắn đến cùng phải hay không lãnh nguyệt nhan trong miệng người kia, như thế nào yếu như vậy. Hắn không phải ta 10 chiêu chi địch, bảo ra bọn người chứng kiến Quỷ Viêm lúc, không khỏi đồng tử có chút co rụt lại, bởi vì dùng bọn hắn lịch duyệt cùng độc ác ánh mắt, liếc xem thấu người này thực lực chân thật cửu phẩm thiên hành giả. Long Trần so với bọn hắn còn muốn khiếp sợ, hắn khiếp sợ không là người này tu vi, cũng không phải của hắn thiên hành giả phẩm giai, mà là trong miệng hắn nâng lên một cái tên. Ngươi nhận thức Lãnh Nguyệt Nhan, Long Trần mở miệng nói, Quỷ Viêm anh tuấn trên mặt hiển hiện lấy một vòng mỉm cười, bất quá dáng tươi cười có chút mất tự nhiên, bởi vì hắn cười thời điểm, gương mặt thoáng cái đã nứt ra, máu tươi chậm rãi chảy xuống. Đó là một cái cực kỳ khủng bố miệng vết thương, theo má trái dán hàm răng, xỏ xuyên qua má phải, nụ cười này, đem sở hữu hàm răng đều lộ ra rồi. Cái này miệng vết thương hẳn là bị lưỡi dao sắc bén xỏ xuyên qua, nếu như xa hơn sau một điểm, Quỷ Viêm đầu muốn theo miệng vị trí bị cắt thành hai đoạn rồi. Quỷ Viêm thu liễm dáng tươi cười, thò tay một vòng, đem trên mặt vết máu lau đi, trên mặt miệng vết thương cũng lập tức khép lại. Ta cái này miệng vết thương, tự là Lãnh Nguyệt Nhan lưu lại, nàng nói ta cười đến rất khó coi, cho nên để lại cho ta cái này miệng vết thương, từ nay về sau, ta chỉ muốn cười cười, miệng vết thương tự sẽ vỡ ra. Vì cái này miệng vết thương, ta đã thật lâu không có nở nụ cười, bất quá hôm nay gặp được ngươi, ta hay vẫn là nhịn cười không được. Quỷ Viêm nhìn xem Long Trần, ánh mắt ở chỗ sâu trong mang theo thật sâu vẻ oán độc. Long Trần trong lòng kinh hãi, Lãnh Nguyệt Nhan đến cùng đã đến cái gì cảnh giới, thật không ngờ bá đạo, đem một cái cường đại như thế người, tra tấn thành cái dạng này. Tại Quỷ Viêm cười thời điểm, Long Trần rõ ràng cảm giác được Quỷ Viêm trên mặt, có một cỗ cực kỳ quỷ dị lực lượng, xé rách da của hắn, Long Trần trong óc hiện ra một trương hoàn mỹ đã đến cực hạn gương mặt, đồng thời còn có một đôi hải lam sắc, như là bảo thạch đồng dạng con ngươi. Lần sau gặp mặt, ta sẽ lấy tính mệnh của ngươi, ngươi phải cẩn thận rồi. Đây là Lãnh Nguyệt Nhan ban đầu ở Vạn Cổ Lộ ở bên trong lưu lại đích thoại ngữ, hôm nay chứng kiến Quỷ Viêm trên mặt khủng bố miệng vết thương, Long Trần lập tức cảm giác một hồi da đầu run lên, cái này yêu nghiệt chỉ sợ đã muốn nghịch thiên, nàng hay vẫn là lúc trước Lãnh Nguyệt Nhan sao? Quỷ Viêm nhìn xem Long Trần, lạnh lùng thốt, ta cũng bởi vì đối với nàng nở nụ cười một lần, kết quả nàng liền cho ta một kiếm, nói ta cười đến khó coi. Nàng nói, ngươi nếu có thể như Long Trần cười đến như vậy sáng lạn, như vậy tiện, lại đến đối với ta cười, nếu không lần sau cắt đứt đầu của ngươi. Cho nên, ta rất ngạc nhiên, Long Trần rốt cuộc là một cái dạng gì nhân vật, phải chăng có ba đầu sáu tay, tài hoa xuất chúng. Thế nhưng mà ta bây giờ nhìn đến, bất quá là một cái rác rưởi mà thôi. Quỷ Viêm nhìn xem Long Trần, trong đôi mắt cơ hồ có hỏa diễm muốn phun ra, Long Trần thoáng cái đã minh bạch cái gì, bỗng nhiên cười lên ha ha. Chương 1285, phá trận, Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, phảng phất gặp cái gì siêu cấp buồn cười sự tình. Sắp chết đến nơi, lại vẫn cười được, hy vọng ta đem ngươi làm thành khôi lỗi thời điểm, ngươi còn có thể cười được. Quỷ Viêm nhìn xem Long Trần, thanh âm lạnh như băng địa đạo. Long Trần nở nụ cười sau nửa ngày, lúc này mới nói, ta đã biết, nhất định là ngươi đi đùa giỡn Lãnh Nguyệt Nhan, mới có thể bị chặt một kiếm. Không tệ, không tệ, Lãnh Nguyệt Nhan người kia, mỹ tắc thì mỹ vậy, bất quá từ đầu đến cuối, ta đều không dám đem nàng trở thành một cái nữ nhân xem. Ngươi không tệ, ngươi so với ta mạnh hơn nhiều lắm, rõ ràng đi đùa giỡn nàng, hắc hắc, bội phục bội phục. Long Trần không phải không thừa nhận, cái này Lãnh Nguyệt Nhan có một loại kinh tâm động phách mỹ, đơn thuần dung mạo dáng người, tuyệt đối sẽ mê chết người không đền mạng. Thế nhưng mà nàng thực chất bên trong sát khí cùng sát ý, sẽ để cho đầu người ra run lên, lại để cho người liền tới gần cũng không dám, nàng giống như là một cái xinh đẹp ác ma, tới gần sẽ bị mất mạng. Lại nữ nhân xinh đẹp, cũng không cách nào làm cho người đem nàng xem thành nữ nhân, bởi vì trên người nàng, không có mùi vị của nữ nhân, có chỉ là vô tận sát ý, nếu như đem nữ nhân so sánh đóa hoa, lạnh như vậy Nguyệt Nhan tựu là một đóa xinh đẹp thực nhân hoa. Cái lúc này, còn dám nói ngồi châm chọc, hừ, chờ ta đem ngươi làm thành khôi lỗi, đưa đến Lãnh Nguyệt Nhan trước mặt, ta xem nàng còn có gì lời nói. Quỷ Viêm khóe miệng hiển hiện một vòng hung ác lệ, lạnh lùng thốt. Xong rồi a, tựu ngươi cái này đức hạnh, cũng muốn phao Lãnh Nguyệt Nhan. Nàng có thể một kiếm chảm ngươi miệng, lần sau cũng có thể diệt ngươi thần hồn, giết ngươi tựu cùng giết gà bình thường, tốt nhất điểm nhẹ đắc chí, Lãnh Nguyệt Nhan không phải ngươi có thể si tâm vọng tưởng. Long Trần khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh, hắn cảm giác mình tại tuyệt cảnh bên trong, thấy được một vòng sinh cơ. Bởi vì theo một ít chi tiết trên, Long Trần đó có thể thấy được, cái kia tà đạo người lùn lão giả là tại đây lớn nhất quyền uy người, thế nhưng mà cái kia tà đạo người lùn lão giả cùng Quỷ Viêm trong lúc nói chuyện với nhau, mang theo một loại như có như không nịnh nọt. Tuy nhiên cái kia tà đạo người lùn lão giả tu vi cao nhất, nhưng là cái này Quỷ Viêm bề ngoài giống như thân phận cực kỳ đặc thù, Long Trần đối với đạo lý đối nhân xử thế nắm giữ được cực kỳ đúng chỗ, đó có thể thấy được, cái này Quỷ Viêm chỉ sợ là tà đạo bên trong, cực người có thân phận. Nếu như đem hắn cầm xuống, có lẽ có thể đạt được một chương hộ thân phù, uy hiếp tà đạo thả người, phương pháp này phải chăng đi được thông, Long Trần cũng không có nắm chắc, nhưng là theo trước mắt đến xem, đây là một người duy nhất cơ hội. Long Trần tuy nhiên trong miệng, đối với cái kia quỷ viêm có chút xì mũi coi thường, thế nhưng mà nội tâm như trước có chút tâm thần bất định. Dù sao đó là khủng bố cửu phẩm thiên hành giả, tuy nhiên trước khi cái kia huyết sát điện sát thủ, cũng là cửu phẩm thiên hành giả, nhưng là bộc phát thực lực thời điểm, cũng không quá đáng là phù dung sớm nở tối tàn, cũng không có bộc phát chính thức lực lượng. Coi như là như thế, một kích kia, như trước chấn kinh rồi Long Trần, cửu phẩm thiên hành giả đều là cực kỳ khủng bố tồn tại. Nếu như toàn lực một trận chiến, Long Trần không sợ bất luận kẻ nào, nhưng là muốn bắt sống một vị cửu phẩm thiên hành giả, đây quả thực muôn vàn khó khăn. Thế nhưng mà càng gian nan, càng có tính khiêu chiến sự tình, Long Trần tựu càng thích làm, Long Trần cố ý châm chọc khiêu khích, cái kia quỷ viêm vốn là trong lòng còn có đố kỵ, Long Trần cái này một trào phúng, lập tức lại để cho bị hắn giết ý sôi trào. Cái này quỷ viêm lần thứ nhất nhìn thấy Lãnh Nguyệt Nhan, đã bị Lãnh Nguyệt Nhan tuyệt thế dung mạo hấp dẫn, tự nhận là anh tuấn bất phàm, tại tà đạo bên trong, chính là nhân trung chi long, chủ động tiến lên đến gần. Kết quả Lãnh Nguyệt Nhan trực tiếp dùng trong tay cốt kiếm đáp lại, để lại cho hắn cả đời không cách nào phai mở miệng vết thương, đây là một loại thật lớn khuất nhục. Trên vết thương mang theo Lãnh Nguyệt Nhan chỉ mỗi hắn có ấn ký, trừ phi Lãnh Nguyệt Nhan chết rồi, nếu không ấn ký sẽ không tiêu tán. Nói cách khác, quỷ viêm mỗi lần bày ra tự nhận là mê người dáng tươi cười lúc, miệng vết thương tựu sẽ vỡ ra, trở nên dữ tợn khủng bố. Đối với một cái anh tuấn cường giả mà nói, đây là một cái không cách nào dễ dàng tha thứ khuất nhục, hôm nay lại bị Long Trần cười nhạo, căn bản không cần Long Trần tiếp tục cố gắng. Quỷ viêm đã bắt đầu quanh thân khí thế chậm rãi bộc phát. Long Trần, ta sẽ không để cho ngươi chết, nhưng là ta sẽ nhượng cho ngươi sống không bằng chết. Quỷ viêm thanh âm, cơ hồ là theo trong kẽ răng bỗng xuất hiện, đối với Long Trần hận ý đã đạt tới cực điểm. Long Trần trong nội tâm cười lạnh, tà đạo ra hỏa, thật đúng là dễ dàng bị chọc giận, xem ra Lãnh Nguyệt Nhan cho thằng này mang đến đau xót, đều tính toán tại Long Trần trên đầu. Nhưng là Long Trần một điểm cũng không tức giận, ngược lại cảm kích Lãnh Nguyệt Nhan, cho hắn chế tạo một cái chạy trốn cơ hội. Quỷ viêm, trước chậm đã, tại đây không phải công bình quyết đấu chiến trường, ngươi muốn cùng Long Trần một trận chiến, chờ trở về rồi hãy nói, trước đem những người này linh hồn rút ra, thân thể giữ lại làm khôi lỗi. Tà đạo người lùn lão giả đục cái lỗ hổng đạo,